Nhưng mà, giờ này khắc này, trước mắt này một người đến từ Nhai Sơn cường đại nữ tu trên mặt, nửa điểm nhìn không ra vui đùa chi ý, kia một đôi thanh triệt cao xa đôi mắt tuy lộ ra vài phần khôn kể kỳ dị, nhưng tràn đầy đều là nghiêm túc trịnh trọng. Vì thế Ương Kim trong lòng thế nhưng xuất hiện một cái vớ vẩn ý tưởng. Nàng nói tựa hồ đều là nói thật. Có lẽ cái này đến từ trung vực tu sĩ, đã gặp qua bọn họ tuyết vực thần minh, có lẽ nàng thật sự có biện pháp, có thể làm kia thánh hồ thượng thần minh hiển linh. Nếu ngươi thật có thể làm thần minh hiển linh, thần minh tự nhiên sẽ báo cho thánh tử hướng đi, vì ta chờ nói rõ phương hướng. Ương Kim nhìn nàng, thanh âm lại bởi vì bỗng nhiên lên một chút xa vời hy vọng, có chút run rẩy. Thánh tử sở đại biểu, đó là thánh Phật. Tuyết vực vạn dân, tín ngưỡng đó là hắn. Chỉ cần thánh tử xuất hiện, này đàn bên trong thành ngoại tất cả mọi người sẽ bị đánh thức, bọn họ tín ngưỡng cùng hương khói, đều đem tai giá đến thánh tử trên người. Ở cái này tuyết vực, không ai có thể áp đảo thánh tử phía trên. Mặc dù là tay cầm hậu thổ ấn bảo ấn pháp vương. Minh bạch. Thánh tử tịch ra, mới là này tuyết vực vô số tin mọi người phải tin phụng nơi, cũng là xa xa cao hơn sở hữu pháp vương nơi, thánh điện nhân hắn mà đứng, thánh sơn nhân hắn dựng lên. Chỉ cần hắn ở, liền không ai có thể lướt qua hắn đánh cắp tín ngưỡng. Kiến Sầu chỉ nghĩ nổi lên lúc trước ở thánh điện mặt sau, thánh hồ chi bạn, kia tùy tay đưa cho chính mình một bó tuyết liên hoa, hô một tiếng khắp quả tô ba, liền nhận nàng làm bằng hữu thiếu niên. Còn có năm đó ở cực vực, mật tông tông đồ truyền lời. 81 năm sau, ngươi đem thành ta trí giao, toàn ta niết bàn. Vận mệnh chú định, hết thể chi tiết đều kín kẽ mà va chạm tới rồi cùng nhau. Cực vực, tông đồ trước tiên báo cho đến từ thánh tử tịch ra ngắt lời, từng vị Phật mẫu bà lao lâm trung lưu lại về Lam Thúy Tước di nguyện. Nhiều năm sau bùng nổ ở tuyết vực tranh chấp cùng lẻn vào tuyết vực chính mình, sau đó gặp thiếu niên thánh tử tịch ra, hái một bó Lam Thúy Tước sau ở thánh hồ chứng kiến dị tượng. Mãi cho đến giờ phút này, Kiến Sầu thậm chí có chút không thể tin được, trước mắt chính mình sở trải qua hết thảy, giống như đều đã ở vị nào thánh tử tịch ra tính toán bên trong, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn địa phương. Chỉ là nàng cũng không có mâu thuẫn cùng phản cảm. Bởi vì, từ đầu tới đuôi nàng đều không có từ chuyện này phát hiện bất luận cái gì một chút có mang ác ý âm mưu, tương phản, nàng cảm giác được chỉ có một loại sạch sẽ thiện ý. Thánh tử tịch ra, quan sát phía dưới kia vô tận, thủy triều giống nhau tuyết vượt tín đồ, Kiến Sầu trong lòng cảm giác phức tạp tới rồi cực hạn, không khỏi nỉ non niệm một tiếng. Tuyết Lãng thiền sư đám người cùng Ương Kim giống nhau, đều không có nghĩ đến nàng mới vừa rồi thế nhưng sẽ nói ra bản thân có biện pháp như vậy một câu tới. Khúc Chính Phong còn hảo, lão luyện thành thục, không lộ ra cái gì biểu tình, tiểu tuệ tăng liếu không sớm đã trợn tròn đôi mắt, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Ương Kim ánh mắt lại là chưa bao giờ từ trên người nàng rời đi. Giờ phút này đã bất chấp hỏi lại nàng khi nào gặp qua, lại vì cái gì biết, chỉ là khẩn thiết mà truy vấn, Kiến Sầu đạo hữu, là thật sự khẳng định chính mình biết không? Không, ta không dám khẳng định. Kiến Sầu cười một tiếng, cũng không sợ làm sợ Ương Kim, thế nhưng trực tiếp lắc lắc đầu, chỉ là đuổi ở Ương Kim biến sắc phía trước, lại bồi thêm một câu. Nhưng đã từng gặp qua là thật sự, nếu ngươi nói thần mình cùng ta suy nghĩ thần minh là giống nhau nói. Hơn nữa, ngựa chết làm như ngựa sống y đi, có biện pháp tổng so không biện pháp muốn hảo. Hảo, hình như là đạo lý này, nhưng vì cái gì cảm thấy có chỗ nào không đúng. Liêu không chấp chớp mắt, suy nghĩ hơn nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Kiến Sầu lại không giải thích càng nhiều. Nàng nhìn nhìn còn lại mấy người, nói, trước mắt tình huống này, muốn hành động chỉ sợ còn phải nhiều phiên kế hoạch, thiền sư. Kiếm Hoàng bệ hạ, Ương Kim tiền bối, không bằng ta chờ tìm cái hơi ổn thỏa chút địa phương trước lập kế hoạch, tái hành động. Tuyết Lãng thiền sư, Khúc Chính Phong, Ương Kim tự nhiên cũng chưa ý kiến. Cần phải đi thời điểm, Liễu không nhìn phía dưới những cái đó chính thành kính ngâm tụng người, lại là mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc, do dự dự, muốn nói điểm cái gì. Kiến Sầu nhìn thoáng qua liền nhàn nhạt nói, cứu không được. Lời kia vừa thốt ra, nàng chính mình liền giật mình thần một lát, hiển nhiên là nhớ tới đã từng nói một lời người tới. Tuyết Lãng thiền sư bình tĩnh mà nhìn nàng một cái. Nàng cũng đã xoay người hướng một khắc sơn vách núi mà xuống, ít nhất hiện tại là cứu không được. Tân một ngày sáng sớm lại gần. Chỉ là kia từ dưới nền đất dâng lên mà ra ánh mặt trời lại như thế nào lộng lẫy, cũng vô pháp hấp dẫn đàn bên trong thành ngoại tin chúng xem một cái. Bọn họ hình dung tiểu tụy trên mặt đã không có cái gì thần khí, từng đôi đáy mắt lại còn mang theo cuồng nhiệt thành kính. Một đạo lại một đạo kim quang rút ra bọn họ vốn là không nhiều lắm lực lượng. Tất cả hội tụ với trời cao thượng kia một tòa thật lớn trận pháp bên trong. Thánh sơn thượng, thánh điện cao chữ, lặng im vô ngữ. Một người danh thân xuyên hồng tăng bảo tăng nhân liền ở thánh sơn kia tuyết trắng lưng núi thượng nhìn, cũng có một bộ phận ở trên sơn đạo hành tẩu, ánh mắt lại tùy thời nhìn chằm chằm phía dưới. Càng cao chỗ vị trí, tác đào ra một tòa thật lớn hố sâu. Đáy hố hạ nhân được người, Người đôi người, tiêu thảm thanh đã nối thành một mảnh, nhưng ở dưới chân núi kia rộng lớn bàng bạc ngâm tụng trong tiếng, có vẻ như thế bé nhỏ không đáng kể, thậm chí nghe đều rất khó nghe thấy. Có người đầy đầu đều là máu tươi, sớm đã hôn mê qua đi, có người tuy còn mở to mắt, hai chỉ đồng tử cũng đã tan ra không ánh sáng, chết lặng mà bình tĩnh, còn có bị bẻ gãy tay chân, bò ở người khác trên người, nỗ lực mà muốn bò ra này một tòa thật lớn hố sâu, nhưng mới bò đến bên cạnh, liền bị hố sâu bên thủ tăng nhân một chân đá trở về, rơi xuống phía dưới trong đám người. Cầu xin thanh, tiếng khóc, cầu nguyện thanh. Trẻ tuổi, tuổi già, thậm chí là 3 năm tuổi ngây thơ không biết thế sự tiểu hài tử, tất cả đều ở chỗ này, giống như dưới nền đất luyện ngục. Thiên địa minh quang từ chỗ cao chiếu rơi xuống, lại không cách nào xua tan bọn họ sợ hãi. Vô số người chung, chỉ có một vị gần đất xa trời đầu bạc lão nhân, ở kinh sợ chi gian chớp chớp mắt, ngẩng đầu thấy kia nghiêng nghiêng lọt vào hố sâu ánh sáng, đáy mắt một chút trào ra nước mắt tới. Khô quắt môi run rẩy, chỉ dùng kia nghẹn ngào thanh âm kêu: "Thánh tử, thánh tử, ta chờ quy y y ngài, quy y y Phật, cứu cứu chúng ta đi." Nhưng như vậy một chút thanh âm, liền khoảng cách hắn gần nhất người đều nghe không được. Thực mau liền bao phủ tiến tuyệt vọng nước lũ chung, rốt cuộc tìm không thấy nửa phần tung tích. Bậc thang cao cao, một trọng, đi thông thánh điện. Sáng sớm dương quang lướt qua trời cao thượng kia treo cao trận pháp, biến thành thê diễm quỷ quệt màu đỏ, dừng ở thánh điện nhất trung tâm vị trí thánh giả điện cửa đại điện, nhưng gần là chiếu đi vào ba thước, liền không bao giờ có thể đi phía trước tiến nửa phần. Trong điện một mảnh tối tăm, giống như thực chất hắc ám. Ám kim sắc nước bùa, trên mặt đất phát họa ra cổ sơ lại tang thương ký hiệu, một quả lại một quả. Liền thành một vòng, lại một vòng mà quay chung quanh nhất trung tâm kia một tòa thật lớn tượng Phật trọng điệp lên, quanh mình hồng y thượng sư nhóm ngồi xếp bằng trên mặt đất, nghị cách thêm vào. Vì thế sở hữu nước đùa như sông nhỏ giống nhau chảy xiết mà chảy xuôi. Cả tòa âm u đại điện bên trong, thế nhưng vang lên vô thượng tiếng tụng kinh, cùng thánh sơn dưới chân đàn trong thành kia rộng lớn ngâm tụng đan chéo ở bên nhau, phân không rõ lẫn nhau. Thân khoác màu đỏ thâm pháp bảo bảo ấn pháp vương, liền ngồi xếp bằng ở trận pháp trung ương, tượng Phật trước mặt. Quần áo thượng lấy đặc thù tài chất vẽ kim sắc phản văn, cùng trận pháp trung ám kim sắc nước đùa một đạo nhảy động chảy xuôi, cho người ta lấy một loại khôn kể trang nghiêm túc mục. Trung niên mặt, hai má thâm lõm, huyệt thái dương cao đột, hai mắt buông xuống. Ở quá vãng nhật tử, ở tuyết vực vô số tin chúng đáy mắt, này một khuôn mặt liền cùng Phật mặt không thể nghi ngờ, nhưng mà giờ phút này lại có một đạo lại một đạo quỷ dị hắc khí từ hắn quanh mình trận pháp bên trong trào ra, theo hắn cùng mặt đất kề sát tứ chi, bò lên trên hắn cổ. Vẫn luôn bỏ đến hắn trên mặt, giống như một cái lại một cái giữ tợn con rết, hội tụ đến hắn giữa mày vị trí. Hắc khí càng tụ càng nhiều, hình thái cũng càng thấy hung ác. Giống như thừa nhận cái gì tra tấn giống nhau, bảo ấn pháp vương trên mặt, đã là lộ ra vài phần bất kham chịu đựng thống khổ chi sắc. Nhưng mà cố tình lại cắn răng nhịn xuống. Không ai có thể đủ cự tuyệt. Không có người muốn cự tuyệt. Đây là vũ trụ gian chân chính thần minh giao cho hắn cơ hội, làm hắn có thể chân chính mà thoát ly này thống khổ thể xác. Hoàn hoàn toàn toàn trở thành thiên địa hóa thân, trở thành trí lý hóa thân. Tự nhập Phật môn tới nay hơn 1.000 năm, thậm chí đã trải qua thượng cổ cùng kim cổ chi giao kia một cái huy hoàng nhất nhất lộng lây thời đại, hắn trơ mắt mà nhìn bắt cực kia tài trí bình thường phi thăng, nhìn lục diệp kia yêu bà phi thăng, thậm chí liền nguyên bản cái gì cũng không tính không nói cũng phi thăng. Nhưng hắn không có. Mấy trăm năm tới, vẫn luôn khốn đốn với có giới, mấy trăm năm tới, vẫn luôn nửa bước khó tiến, mấy trăm năm đi qua, hắn vẫn là mật tông bảo ấn pháp vương. Chạm đến không đến thượng khư tiên giới kia một đạo hư ảo đại môn. Như thế nào có thể cam tâm? Như thế nào có thể nhận mệnh? Thiên đạo bất công, quy tắc bất công, kia liền nên làm này phương vũ trụ nguyên bản chúa tể trọng trường hết thảy, tiêu diệt này không có mắt thiên đạo, tiêu diệt này ngu muội thế nhân, tiêu diệt hết thảy có gan ngăn trở hắn tồn tại. Mặc kệ, là thế nhân, vẫn là thiên đạo, lại hoặc là này cao cao tại thượng nhìn chăm chú vào hắn, cũng không dũ mẫn với hắn Phật chủ. Hàng trăm hàng ngàn đạo hắc khí từ trận pháp kề sát dưới nền đất bò ra, giống như là từ nhân tâm nhất âm u chỗ bò ra, một chút ngưng tụ ở hắn giữa mày, hình dạng cũng càng ngày càng rõ ràng. Thế nhưng là vẫn luôn quỷ dị hắc mắt. Không có quang hoa, không có thần thái, làm như nửa điểm sinh cơ đều không có vật chết, rồi lại hình như là liên thông một bên khác ai cũng vô pháp nhìn trộm hư vô không gian, quần quận rộng lớn. Này hắc mắt chủ nhân liền tại đây không gian chung, xuyên thấu qua bảo ấn pháp vương giữa mày, nhìn lén hoang đường thế giới này. Ngày càng lên càng cao, lại trước sau chiếu không lượng thánh điện này một mảnh thâm trầm hắc ám, lạnh băng ánh mặt trời cũng vô pháp hòa tan này cao nguyên thượng tuyên cổ băng tuyết, chỉ vì này một mảnh lặng im lại ồn ào náo động tuyết vực, thêm một mặt kỳ dị trắng bệnh. Thánh sơn chi sườn chân núi, ương kim đem một quả tù và đưa cho kiến sầu, nói vậy ngươi đã đoán được, vật ấy chính là thánh điện thông dụng thánh vật, thả cùng mật tông quan hệ chặt chẽ, cũng không thể lấy bài trừ phương pháp dò xét ra là ai kiểm giữ vật ấy, cho nên kiến sầu tiểu hưu trong chốc lát lẻn vào là lúc chỉ cần kiểm giữ vật ấy, liền sẽ không bị thánh điện phòng hộ trận pháp phát hiện. Kiến sầu duỗi tay nhận lấy, thử thử. Nguyên lai này một quả tù và chính là vật vô chủ, cũng không thể lấy máu nhận chủ, chỉ cần rót vào linh lực liền có thể thúc giục lên, tự động tản mát ra một vòng mềm mại quang mang. Nàng tâm niệm vừa động, quang mang liền bỗng nhiên biến mất, chỉ có kia thuộc về tù và hơi thở, còn phiêu phù ở trong hư không. Lúc trước gương kim lấy vật ấy che chở bọn họ đi trước, tản mát ra quang mang tới, chính là vì làm cho bọn họ tin tưởng biết tù và quang mang sở bao phủ phạm vi, trên thực tế ở sử dụng thời điểm, chỉ cần tản mát ra cũng đủ hơi thở là được rồi, có pháp quang ngược lại vướng bận. Giờ phút này bọn họ là ở chân núi một mảnh rừng rậm gian, nơi này lạnh băng, thả hẻo lánh ít dấu chân người, đã nhìn không thấy một cái tín đồ, cũng nhìn không thấy bất luận cái gì một người tăng nhân, thậm chí liền xà trùng chuột kiến cũng nhìn không thấy. Một cái ban ngày đã qua đi, bọn họ kế hoạch cũng thương thảo ra tới. Tìm được thánh tử, là một trận chiến này chiến thắng mấu chốt, nhưng nếu không thành công, đàn thành bên trong này một tòa khủng bố trận pháp bọn họ như cũ nếu muốn biện pháp phá hủy, mà phá hủy mấu chốt, liền ở thánh điện bên trong. Căn cứ kiến sầu đối với trận pháp hiểu biết, mỗi một tòa trận pháp hẳn là đều có mắt trận, tưởng cũng biết tân mật người sẽ không như vậy ngu xuẩn, đem mắt trận thiết trí ở ai đều có thể đi vào đàn thành bên trong, cho nên thế tất là thiết lập tại thánh sơn phía trên, hơn nữa xem trận hình bài bố, hẳn là liền thiết lập tại thánh điện trung tâm thánh giả điện vị trí. Này tác dụng chủ yếu có nhị. Đệ nhất là tế hiến, chủ yếu là đem tụ tập tới lực lượng tế hiến cho mỗi một tồn tại, nhưng hiện tại còn không biết rốt cuộc là nào một tồn tại. Đệ nhị là mở ra, theo ương kim lời nói, thánh giả điện trước kia đó là đem mật tông tăng nhân đưa đi cực vực luân hồi rèn luyện địa phương, ở luân hồi trung thu hoạch hiểu được cùng lực lượng, mắt trận thiết lập tại thánh giả điện, nhất định là muốn mượn tế hiến chi lực mở ra âm dương hai giới chi môn. Mặc kệ tân mật thiết trí trận này, rốt cuộc là vì tế hiến, vẫn là vì mở ra, đối bọn họ tới nói đều không xem như một cái tin tức tốt. Muốn chiến, hơn nữa muốn lập tức chiến. Lại muộn một chút, trời biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên ở thương nghị xong lúc sau, mọi người liền đã bằng mau tốc độ ở nơi bí ẩn kiến tạo truyền tống trận, lại cẩn thận dò xét thánh sơn chung quanh tình huống, xác định không có càng nhiều dị trạng lúc sau, mới một lần nữa tụ tập tới rồi nơi này. Bọn họ cuối cùng định ra kế hoạch, nói đơn giản cũng đơn giản, nói kinh tủng cũng kinh tủng. Kiến sầu nếu biết như thế nào làm thánh trong hồ thần minh hiển linh, tự nhiên liền nên từ nàng lại một lần lẻn vào thánh điện, đến thánh hồ đánh thức thần minh, rồi sau đó cầu được thánh tử tung tích. Một khi thánh tử hiện thân, liền có thể cướp đi tân mật trận này thánh tế lực lượng. Bởi vì nguyên bản thành kính ngâm tụng người cũng không biết bọn họ ở vì cái gì tồn tại ngâm tụng, này lực lượng cũng là vô chủ chi lực, không có phương hướng. Nhưng thánh tử thân là bách thế Phật tử, ở tuyết vực mấy ngàn năm trong truyền thuyết vĩnh sinh bất tử, cơ hồ mỗi người sâu trong nội tâm đều có bóng dáng của hắn, chỉ cần hắn có thể xuất hiện ở mọi người trước mắt, tín ngưỡng hương khói chi lực, lập tức liền sẽ bởi vì đáy lòng thành kính mà chuyển hướng. Đến lúc đó, như thế bàng bạc lực lượng, đó là kiềm giữ hậu thổ ấn bảo ấn pháp vương cũng không có khả năng có bản lĩnh khống chế. Lại muốn tiêu diệt trừ tân mật, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Chỉ là vì phòng vắng nhất, cũng nên lưu lại hai tay chuẩn bị. Khúc Chính Phong cùng mọi người tương đối mà ngồi, nhìn đang ở thưởng thức tù và kiến sầu liếc mắt một cái, nói, một mình thâm nhập chính là tối kỵ, sự tình thuận lợi, gọi ra vị nào thần bí thánh tử, tự nhiên hảo thuyết. Nhưng nếu là không thành đâu? Không thành, ta tự nhiên sẽ lui. Tuy rằng nàng trong lòng cảm thấy, chuyện này không có khả năng không thành, đơn giản là sớm tại 80 nhiều năm trước, cũng đã có người hướng nàng tiên đoán hiện giờ sắp sửa phát sinh sự tình. Nhưng loại sự tình này rốt cuộc không thể lấy ra tới nói, ai cũng không biết biến số như thế nào. Cho nên nàng chỉ đối thần sắc ngưng trọng mọi người cười cười. Sự tình quan tồn vong, nhất cử nhất động đều qua loa không được. Một khi nhìn thấy thánh tử, ta sẽ lấy đưa tin Linh Châu hướng chư vị thông báo tin tức, truyền tống trận mở ra cũng yêu cầu thời gian, thả nhất định yêu cầu người lưu tại nơi này chăm sóc, để ngừa vắng nhất, cho nên liền làm phiền Tuyết Lãng Thiền Sư cùng Kiếm Hoàng bệ hạ. Đến nỗi thánh điện bên trong. Nói tới đây khi, nàng biểu tình bỗng nhiên trở nên cổ quái vài phần, ánh mắt dừng ở hương kim trên người. Sau đó lại dừng ở Liêu Không trên người. Nay một cái chớp mắt ra, Liêu Không mặc danh sau lưng phát lạnh. Thấy, kiến sầu sư tỷ như thế nào đống nhiên như vậy xem tiểu tăng. Chỉ là lại nghĩ tới một cái dương đông kích tây biện pháp thôi. Kiến sầu cười tủm tỉm, một chút cũng nhìn không ra đại chiến phía trước ngưng trọng áp lực. Kiếm Hoàng bệ hạ mới vừa nói thật sự đối, ta một người một mình thâm nhập, đi trước thánh điện, thật sự là có chút nguy hiểm, một khi bị phát hiện hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng nếu là có khác người ở địa phương khác hấp dẫn tân mật chú ý, thậm chí cùng ta đồng thời làm khó dễ, ở thánh điện trung phá hư bọn họ trận pháp, hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. A, Liêu không chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cái thông minh đầu, nghe Kiến Sầu nói xong này một hồi, căn bản còn không có chuyển qua con tới, chớp chớp mắt, có chút chinh lăng, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Sư tỷ ngươi không phải là muốn cho tiểu tăng đi thôi. Đúng vậy, chính là ngươi. Kiến Sầu kia một trương đạm tú trên mặt khó được trồi lên vài phần bỡn cợt ý cười, tại đây khói mù dưới bầu trời, hiện ra một loại không giống tầm thường minh diễm. Ngươi cùng Ương Kim tiền bối, binh chia làm hai đường, phân biệt từ Thánh Sơn tả hữu hai sườn lặng lẽ sờ lên, vẫn luôn sờ đến mắt trận nơi Thánh Giả Điện liền có thể động thủ. Xem không hiểu trận pháp không quan trọng, giết người tổng hội đi. Sắc, giết người, cái này tiểu tăng sẽ không. Liêu không vừa nghe sắc tự, mặt mũi trắng bệnh vài phần, liên tục giơ đầu. Kiến Sầu tức khắc không nói gì, sửa lời nói, kia đánh người tổng hội đi. Cái này nhưng thật ra sẽ. Nhưng Liêu không nghĩ lại tưởng tượng, lại về tới lúc trước vấn đề thượng, chính là Kiến Sầu sư tỷ, tiểu tăng tu vi không quan trọng. Không có việc gì, ngươi đi liền rất thỏa. Kiến Sầu là nửa điểm cũng không lo lắng, thấy Liêu không này khẩn trương lại co quắp bộ dáng, nhịn không được cười ra tới. Tuyết Lãng thiền sư cũng đi theo cười. Chỉ có Ương Kim cùng Khúc Chính Phong, ngày xưa rốt cuộc cùng Liêu không có gì tiếp xúc. Đúng rồi, chống không lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, có chút khó hiểu cùng mờ mịt. Nhưng Kiến Sầu cùng Tuyết Lãng thiền sư đều không có giải thích gì tứ. Chân trời mặt trời lặn, thực mau trầm vào phía tây, rời đi Minh Nhật Tinh Hải ngày thứ ba nửa đêm, bọn họ rốt cuộc bắt đầu rồi nhất thực chất hành động. Kiến Sầu đi Thánh Hồ, tìm kiếm Thánh Tử. Tuyết Lãng thiền sư cùng Khúc Chính Phong chú lưu tại chỗ, chờ đợi tin tức mở ra truyền tống, đồng thời là một trận chiến này chân chính chuẩn bị ở sau. Ương Kim cùng Liễu không tắc lẻn vào hiệp trợ. Phân tán Kiến Sầu áp lực. Năm người các có chức trách, rõ ràng vô cùng. Ở bội tù và, lại một lần lặng yên bước lên Thánh Sơn thời điểm, Kiến Sầu cho rằng chính mình sẽ thực khẩn trương, bởi vì sắp sửa gặp phải chính là một hồi không biết sinh tử chiến dịch, mà nàng cũng không có tuyệt đối có thể thắng lợi nắm chắc, nhưng trên thực tế, giờ khác này nàng nội tâm thế nhưng vô cùng bình tĩnh. Lam Thúy tức ở ban đêm nở rộ, như là dương cánh lấn tới chim bay. Nàng loan hạ lưng đến, hái một bó. Không phải muốn dấn thân vào nhập một hồi chắc chắn bậc lửa toàn bộ thập cửu châu ác chiến, mà là muốn đi phó một hồi quanh năm ước định, thấy một vị làm nàng tò mò 81 năm lại trước sau xa lạ trí giao. 439 chương 439 lời nói sắc bén. Thánh tử. Khô thụ bên kia một mảnh dày đặc bóng ma trung, Khúc Chính Phong khoanh tay mà đứng, mắt nhìn Kiến Sầu, Liêu Không, Ương Kim ba người thân ảnh, biến mất ở Thánh Sơn bất đồng phương hướng thượng, đáy mắt tràn đầy ra mấy phần suy tư ý vị, niệm một tiếng. Theo sau liền nhìn về phía ngồi xếp bằng Tuyết Lãng thiền sư. Thiền sư biết, cái gọi là thánh tử, rốt cuộc ra sao loại tồn tại sao? Trên mặt đất cũng không có đặc biệt sạch sẽ hòn đá, thậm chí liền khô khốc hủ diệp đều không có, tuyết vực thánh sơn hạ sở hữu cây cối, sớm tại 10 dư giáp phía trước liền đã không sinh phiến diệp. Bầu trời, tinh trăng mờ đạm. Tuyết vực phía trên hết thảy, lên đỉnh đầu kia một tòa thánh tế trận pháp làm nổi bất hạ, đều biến thành một mảnh áp lực màu đỏ tươi. Tuyết Lãng thiền sư liền ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tuyết trắng tăng bảo dính lên kẹp băng tuyết mạt bụi đất, hắn cũng nửa điểm không thèm để ý, phảng phất vô luận thân ở khi nào chỗ nào, lại là loại nào cảnh ngộ, đều như vậy đạm nhiên đối mặt. Thon dài trong tay, Phật Châu nhẹ chuyển. Nghe xong Khúc Chính Phong nói sau, hắn trên mặt trồi lên vài phần hiền lành mỉm cười, lại là hỏi Ương Kim đạo hưu đã đề qua, thánh tử chính là Phật tử, chính là từ trăm kiếp luân hồi chung gọi ra đặc thù nơi. Có quan hệ tân mật việc, Ương Kim đạo hưu tự so bẩn tăng rõ ràng rất nhiều, Khúc thí chủ nếu trong lòng có hoặc, vì sao không mới vừa rồi liền hỏi đâu? Đều nói Thiền Tông Tam Sư mỗi người đều là đại năng, thả đã tới rồi viên dung hiểu rõ chi cảnh, Khúc Chính Phong nguyên bản không nhiều tin tưởng, đặc biệt là không nhiều tin tưởng trước mắt này một vị từng nhân tình này một chữ khó khăn Tuyết Lãng Thiền Sư cũng có thể có đại trí tuệ, nhưng đang nghe đến kia một câu hỏi lại nháy mắt, hắn liền biết chính mình vẫn là bất công. Đại trí tuệ có hay không hắn không biết, nhưng đối với chi tiết thấy rõ, thật là đáng sợ. Này trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt đánh vào cùng nhau. Tuyết Lãng thiền sư ánh mắt tất nhiên là bình thản mà tối nghĩa, Khúc Chính Phong đáy mắt lại lộ ra vài phần khôn kể mũi nhọn. Nhưng một lát sau, hắn rốt cuộc vẫn là bật cười. Không hổ là Thiền Tông Tam Sư trí nhất, ta vừa mới không hỏi, thật là bởi vì Kiến Sầu đạo hữu còn ở khúc mỗ này một vị tiểu sư muội, xem người xem sự đều có chính mình chuẩn tắc. Mới vừa rồi xem nàng đề cập này thánh tử tịch ra khi, liền biết nàng trong lòng đã có phán đoán, cũng không đem này một vị thánh tử coi làm địch nhân. Không phải người nào đều có thể đương Nhai Sơn đại sư tỷ, ta tự sẽ không nghi ngờ nàng phán đoán, nhưng tâm lý lại có chính mình nghi hoặc, đương nhiên là ngầm lại tuân thiền sư càng vì thỏa đáng. Tuyết Lãng thiền sư chỉ cười không nói. Khúc Chính Phong lại cũng không tiếp tục vừa rồi kia câu chuyện, chỉ như cũ dò hỏi thánh tử sự, xin thứ cho khúc mộ mạng muội, tân mật một tông bổn phi tử hình, này nhất bang dụng tâm ác độc người từ trăm kiếp luân hồi trung thế nhưng có thể gọi ra cái gọi là Phật tử tới, thật là không thể tưởng tượng. Này cái gọi là tịch gia, thật sự là Phật tử, mà không phải cái gì đáng sợ quái vật. Nói tới đây, hắn thanh âm một đốn, hướng tới chỗ cao kia trận pháp nhìn liếc mắt một cái, hơi hơi hít mắt, hoặc là hỏi đến càng vô lễ một ít, này một vị thánh tử tịch gia, thật sự là người sao? Thánh tử tịch gia, thật sự là người sao? Tuyết Lãng thiền sư chắp tay trước ngực, cũng cùng Khúc Chính Phong giống nhau, nhìn về phía chỗ cao, ẩn ẩn cất dấu u buồn cùng hiểu rõ đáy mắt, lộ ra vài phần tế thế thương xót tới, tuyên một tiếng Phật hiệu, chỉ ôn ôn nhiên thở dài, bần tăng có từng nói qua, thánh tử tịch gia là người đâu? 440 chương 440 Thánh Hồ Thánh Tích. Thánh tử tịch gia, không phải người. Tuyết Lãng thiền sư khinh phiêu phiêu một câu, thế nhưng cất giấu mấy phần lệnh người sợ hai ý tứ. Đó là Khúc Chính Phong đấy lòng sớm có chuẩn bị, nhưng ở nghe nói là lúc như cũ nhịn không được đồng tử chặt lại, lưỡng đạo tà phi trường mi nhíu lại, vốn là trầm lanh khuôn mặt thượng, hiếm thấy mà xuất hiện vài phần túc sát, không phải người, kia đó là yêu. Không phải người, khá vậy chưa chắc là yêu. Khúc Chính Phong kia bất công mà chắc chắn phán đoán, chỉ đưa tới Tuyết Lãng thiền sư nhẹ giọng cười, trong thiên địa kia vô số tin chúng ngâm tụng thanh âm như cũ ở quanh quẩn, hắn liền theo lúc này đãng thanh âm, hướng đàn thành phương hướng nhìn lại, đáy mắt nhiều vài phần tối nghĩa than thở. Thánh tử bất diệt, chỉ vì tin chúng tín ngưỡng mà sinh, từ nhân tâm mà sinh. Tâm sinh tắc thánh sinh, tâm diệt tắc thánh diệt. Nói là yêu, chi bằng nói là thánh. Thần minh, chưa bao giờ tại đây phương trong thiên địa, mà là ở nhân tâm đế. Thần minh. Khúc Chính Phong nghe thấy này một câu, đột nhiên cười ra tiếng tới, trên mặt thế nhưng trồi lên một loại khôn kể bén nhọn cùng trào phúng, thiền sư lời này nói được buồn cười. Nhân tâm đế từ trước đến nay chỉ có tà ma, có từng tới cái gì thần minh. Tuyết Lãng thiền sư rốt cuộc có một lát trầm mặc, rút về ánh mắt tới xem Khúc Chính Phong, chỉ nhìn tại đây dần dần thâm trầm, huyết tinh trong bóng đêm, này một vị đến từ Nhai Sơn rồi lại phản bội ra Nhai Sơn minh nhật tinh hải kiếm hoàng, hình dáng rõ ràng khuôn mặt như ẩn như hiện, hơi hơi câu lấy ý cười khỏe môi lại là một mảnh lạnh băng. Càng không cần phải nói giờ phút này nửa điểm cũng không trở về tránh mà nhìn chăm chú vào hắn ánh mắt. Này ánh mắt, là cười lạnh, là khấu hỏi. 11 giáp trước kia một hồi âm dương giới chiến, trung gian rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu nguy nan, lại gặp được nhân tâm có bao nhiêu biến hóa, Tuyết Lãng thiền sư đều rõ ràng. Cho nên đối giờ phút này Khúc Chính Phong ánh mắt, hắn cũng rõ ràng. Nhất thời, thế nhưng không lời gì để nói. Nhân tâm đế sinh trưởng, rốt cuộc là tà ma, vẫn là thần minh đâu. Tuyết Lãng thiền sư nhìn Khúc Chính Phong thật lâu, mới thấp thấp than một tiếng, bỗng nhiên nói, 11 giáp trước thù hận, Khúc thí chủ quả thật là trước nay chưa từng buông đi. Sớm tại đến nghe Khúc thí chủ buông minh nhật tinh hải rất nhiều công việc, chủ động muốn cùng kiến sầu tiểu hữu một đạo tập kích bất ngờ tuyết vực, bần tăng đấy lòng liền có hoài nghi, cảm thấy Khúc thí chủ chuyến này mục đích, cũng không có thí chủ lời nói như vậy đơn thuần. Không biết lần này sự khởi, Nhai Sơn là như thế nào tính toán? Cùng Nhai Sơn có quan hệ gì? Khúc Chính Phong phong khoáng mà cười một tiếng, nửa điểm cũng không trột dạ mà thề thốt phủ nhận, ta Khúc Chính Phong sớm đã phản bội ra Nhai Sơn, đó là hôm nay cùng kiến sầu đạo hữu một đạo tới tuyết vực, cũng là ta chính mình sự tình. Nhai Sơn có tính toán gì không? Thiền sư có này nghi vấn, sao không chính mình đi hỏi một chút đâu? Tuyết Lãng thiền sư rốt cuộc nói không ra lời. Đề tài đột nhiên chuyển tới Nhai Sơn, Khúc Chính Phong hiển nhiên cũng không có lại liêu đi xuống ý tưởng, liền chỉ đứng ở này một mảnh khô héo rừng rậm bên cạnh. Xa xa đem ánh mắt đầu hướng về phía kia một tòa cao cao thánh sơn, tựa hồ muốn từ giữa tìm kiếm ra một chút không dễ làm người phát hiện dấu vết để lại. Ban đêm mặt, gió lạnh thổi quét. Trong không khí nổi lơ lửng một trận thành kính hương khói khí cùng áp lực huyết tinh khí. Nguy nga thánh sơn, giống như trống rỗng từ này rộng lớn mở mang tuyết vực rút khởi, thẳng tắp mà thứ hướng đám mây, phảng phất cùng kia âm thảm kỳ quỷ màu đỏ sẫm thánh tế trận pháp, liên tiếp ở bên nhau, hòa hợp nhất thể. Không hành mẫu ương kim cùng tiểu hòa thượng Liêu Không chính là từ thánh sơn hai sườn phân công nhau tiến vào, muốn nghĩ cách sờ đến thánh giả điện đi lên. Kiến sầu mục tiêu tắc muốn càng khó một ít, là muốn đi hướng thánh điện phía sau thánh hồ, cho nên cũng không cùng bọn họ một đạo, mà là tuyển thánh điện bên trái tăng xá, lặng yên hướng về ở vào mặt bắc thánh hồ tới gần. So với lần trước tới thời điểm, tăng xá chung quặng cuẻ quá nhiều. Thánh sơn phía trên nguyên bản pháp sư, tựa hồ đều bởi vì lúc này đầy thánh tế sự tình xuất động, hướng dưới chân núi làn thành, thánh sơn sườn núi chờ chỗ phòng thủ. Càng có một đại bộ phận tụ tập ở thánh giả điện chung quanh. Cho nên nàng lúc này thế nhưng như vào chỗ không người, dễ như trở bàn tay liền túng xuyên này một mảnh tăng xá, trải qua nguyên bản không hành mẫu sở cư trú bạch tràng, xa xa thấy kia một mảnh trải ra ở thánh giả điện chính phía sau thánh hồ. Tuyết vực ban đêm, chưa bao giờ có điểu ngữ trùng thanh. Suy thảo đều bị phong nhập quanh năm mặt băng dưới, ở tinh nguyệt ẩn nấp ở kia huyết hồng trận pháp che đậy là lúc, trên mặt đất lưu lại một mảnh lờ mờ ám ngân, như là dưới nền đất cất giấu đếm không hết yêu ma, muốn đánh vỡ này một tầng yếu ớt mặt băng, bò ra tới, tràn ngập mãn khắp thiên địa. Nhưng thánh hồ trước sau như là một mặt gương. Ở từ tăng xá sau tường cao thượng nhảy ra, khi cách 20 năm, lại một lần thấy này trong truyền thuyết trên bầu trời ao hồ khi, kiến sầu trong lòng, đống nhiên tràn ngập một loại kỳ diệu thể nghiệm, giống như thời gian chưa bao giờ chảy xuôi, nàng chưa bao giờ rời đi quá tuyết vực, cũng chưa từng tại đây một mảnh rộng lớn thánh điện thượng cùng người phát sinh cái gì tranh đấu. Hết thảy đều phảng phất yên lặng ở kia tinh nguyệt ngông lung một đêm. Gió đêm thổi quét chân nhắn mặt hồ, nhấc lên hơi lan sóng biển, kia nhỏ vụn thanh âm hôn tạp ở quanh quẩn với trong thiên địa ngâm tụng trong tiếng, tụ tập nhập nàng trong thai, thế nhưng không cảm thấy như là sóng biển tiếng động, ngược lại như là sụt sùi nói nhỏ. Là yêu. Vẫn là thần minh. Trong thiên địa, thật sự có thần minh tồn tại sao? Kiến sầu xa xa mà nhìn kia một mảnh lặng im ở thiên cùng địa chi gian ao hồ, thấy ao hồ huyết hồng trận pháp ảnh ngược, rốt cuộc vẫn là đem trong đầu cái này ý niệm đè ép đi xuống. Là yêu là thần, lại có gì đặc biệt hơn người? Chỉ cần có thể cứu vớt giờ phút này tình thế nguy hiểm, chỉ cần có thể ngăn cản mật tông âm mưu, làm thập cửu châu tại đây một trận chiến bên trong chiếm cứ chủ động, đừng nói là lương thiện yêu tà, đó là trí tà đại yêu, nàng cũng dám gọi ra. Trong tay một bó lam thúy tước, mặt trên còn phúc buổi tối sương sương ngủ. Màu tím lam tươi sống cánh hoa thượng, như là giải một tầng tế bạch ánh trăng, ở kiến sầu trắng non ngón tay gian, ở trong gió nhẹ nhàng mà chấn động. Sau đó, bị nàng nhẹ nhàng một loan eo, đặt ở ven hồ. Chỉ là lúc này đây, nàng không có lại cùng lúc trước kia một lần giống nhau ẩn nấp nhập trong bóng tối, mà là lui ra phía sau ba bước, đứng ở ven hồ chờ đợi. Trong thiên địa một mảnh ồn ào náo động, nàng trong lòng lại lặng im cực kỳ. Lặng im chờ đợi trong truyền thuyết thánh tích, trong truyền thuyết thần minh, lại hoặc là, gần là chờ đợi một cái sẽ đến phó ước người. Cao cao thánh giả điện liền ở nàng phía sau, kia dày đặc bóng ma buông xuống trên mặt đất, một cổ lại một cổ khủng bố lực lượng đã là lên đỉnh đầu trận pháp trung tích tụ, một đạo kim hoàng cột sáng, giống như khung trên đỉnh đổ xuống mà xuống thác nước giống nhau, hướng tới thánh giả điện trung tâm rót vào. Khổng lồ thánh tế trận pháp đã là khởi động. Bàng bạc mà âm u lực lượng, phảng phất đến từ chính một cái khác không vì thập cửu châu biết không gian, ở trong thiên địa, ở nhân tâm đế, gào giống rít gào. Kiến sầu nguyệt bạch quần áo, tại đây trong phút chốc bị kịch liệt gió mạnh nhấc lên, trước mặt kia rộng lớn mà hơi lan hồ nước, cũng đi theo nhấc lên sóng biển. Nay trong nháy mắt, đó là thấp thấp một tiếng thở dài. Như là đến từ trời đất này kẽ hở chỗ, như là đến từ này ao hồ ưu ám chỗ, lại phảng phất gần ở nàng bên thai, run run nhiên từ nàng đáy lòng khởi. Đó là kiểu gì một loại tang thương mà tuyên cổ hơi thở. Trong nháy mắt thổi quét toàn bộ thiên địa, cũng thổi quét đã kiến sầu cả người, đem nàng triệt triệt để mà bao vây ở trong đó, vừa động không thể động. Tuy là nàng năm đó liền ẩn thân với thánh điện phía sau, chính mắt thấy qua kia kỳ dị mà huyễn mỹ một màn, nhưng hôm nay liền tại đây ven hồ, gần trong gang tấc, sở đã chịu chấn động, lại há có thể lấy đạo lý tới kế. Ngay cả nàng tầm mắt đều ham tại đây một mảnh nhộn nhạo nước gợn chung. Nguyên bản trong vắt mà trừng lam ao hồ, giống như là được khảm tại đây tuyết vực băng nguyên thượng một khối đá quý, nhưng vào giờ phút này trời cao kia một tòa vận chuyển huyết hồng thánh tế trận pháp làm nổi bật hạ, thế nhưng nhuộm thành một mảnh yêu dị diễm tím. Kia tiếng thở dài, tắc đến từ đáy hồ sâu nhất chỗ tối. Vì thế kiến sầu nâng lên ánh mắt liền thấy, kia một đôi gột rửa ở trong hồ nước, thanh triệt mà yêu dị đôi mắt. Hồ nước sóng gợn, ngưng tụ thành nàng thâm lam tóc dài, nhẹ nhẹ từng đợt, giống như diễm lệ giải lụa, phủ kín cả tòa thật lớn ao hồ. Trừng lam đồng tử, ảnh ngược trời cao thượng trận pháp. Rõ ràng không có bất luận cái gì hình thể, lại phảng phất trời đất này hoàn mỹ nhất tạo vật. Nhất thời thế nhưng phân không rõ, là nàng nằm tại đây đáy hồ, vẫn là này một mảnh thánh hồ vốn chính là nàng hóa thân. Một cái ở đáy hồ, một cái ở ven hồ, cách sóng gió hơi lan mặt hồ đối diện. Chấn động cùng hoàng hốt gian, kiến sầu đều không có chú ý tới, kia nguyên bản đặt ven hồ biên một bó lam thúy tước, đã bị một con tái nhợt thon dài bàn tay nhặt lên, túi đầu nhẹ ngửi, là một tiếng mơ hồ nghe qua, mang theo vài phần đau thương cười, khắp quả tô ba, là tới tìm ta đi. 441 chương 441 tịch ra. Không tính là quen thuộc, nhưng tuyệt đối nghe qua thanh âm. Không tính là quen thuộc, nhưng tuyệt đối gặp qua người. Nghe thấy này ở ven hồ đột ngột vang lên thanh âm, kiến sầu phản ứng đầu tiên là khống chế không được sợ hãi, theo bản năng lập tức xoay ánh mắt nhìn về phía chính mình trước người, vì thế lâm vào một loại kỳ diệu khôn kể ngơ ngẩn. Quả thật là hắn. Năm đó ở thánh điện mặt sau, thánh hồ chi bạn, đưa cho nàng một đóa bông tuyết liên thiếu niên. Vóc người như cũ không cao lắm, hơn 20 năm qua phảng phất căn bản không có trưởng cao nửa điểm giống nhau, thoạt nhìn vẫn là 16-17 tuổi tác, khuôn mặt mang theo vài phần ngây ngô, hai con mắt meo lại tới dường như chân trời hai con sáng ngời trăng non nhi, tái nhợt ngón tay chấp nhất kia một tiểu thúc lam thúy tước, tư thái cùng trên nét mặt có một loại khó có thể miêu tả, phảng phất có thể cùng quanh mình hòa hợp nhất thể tự nhiên cảm giác. Kiến sầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn kiến sầu. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Này trong lúc nhất thời, hóa thành màu tím lam yêu dị đáy hồ, kia một đôi trong vắt mà tang thương đôi mắt, chỉ là ôn tĩnh bình thản mà ngưng liếc bọn họ, vừa không thúc giục, cũng không nôn nóng. Âm thảm thảm ban đêm, là ồn ào náo động một mảnh. Tạm thời còn không có người phát hiện thánh điện sau này một mảnh ngày thường tĩnh mịch tới cực điểm thánh hồ khác thường, từ trên xuống dưới, cơ hồ mọi người lực chú ý đều lên đỉnh đầu thượng kia một tòa kinh thiên động địa đại trận thượng. Nhiều ít năm chưa thấy qua như vậy kỳ quỷ to lớn trường hợp. Không hành mẫu ương kim ẩn nấp thân hình, lặng yên từ hai liệt tuần tra tăng nhân trung gian trải qua, ở tang đến thánh điện nhất bên cạnh thượng một tòa đại điện hình trụ mặt sau lúc sau, liền ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào phía chân trời trời cao trung kia một tòa trận biến hóa bàng bạc trận pháp. Nhân lực hội tụ với thiên, thiên lực giảm xuống với người. Nay một tòa thánh tế trận pháp nghiễm nhiên là đã bắt đầu rồi mấu chốt nhất biến hóa, muốn đem từ thánh tế bên trong hấp thu tới lực lượng tiến hành rời đi. Chỉ là nàng mở ra trong tay Linh Châu vừa thấy, như cũng là trong suốt tuyết trắng một viên, không có nửa điểm động tĩnh, cũng không biết tiến đến thánh hồ tìm kiếm thánh tử vị nào kiến sầu tiểu hữu, hiện giờ là cái gì tiến triển. Lưỡng đạo mày đẹp, âm thầm nhăn được ngay một ít. Tương Kim vừa lật tay liền đem này một quả Linh Châu, một lần nữa nắm trở về lòng bàn tay, đã dừng lại tại đây hình trụ sau nhìn xem phụ cận tình huống, lại tìm thích hợp thời cơ tiếp tục hướng chủ điện thánh giả điện tới gần. Nhưng không nghĩ tới, không quan sát tắc đã, một quan sát trực tiếp dọa cái trợn mắt há hốc mồm. Nàng thế nhưng thấy liễu không? Thả không phải ở cái gì liền trong một góc gâm ú ẩn nấp chỗ, mà là nghênh ngang, khoác một thân màu đỏ tăng bào, trên cổ thay đổi một chuôi phật châu, trong tay cầm một con không biết đánh nơi nào tới màu lam nhạt tu va. Liền như vậy trắng trợn táo bạo mà đi ở một đội mật tông tăng nhân bên trong, hướng về thánh điện phương hướng đi. Như thế nào khả năng? Là nàng nhận sai người sao? Chính là liễu không tiểu hòa thượng kia một khuôn mặt nàng vẫn là nhận được, giống nhau như lúc không nói, liền khỏe mắt đuôi lông mày thần thái đều không có nửa điểm biến hóa, chỉ là bởi vì thay một thân mật tông tăng nhân trang phục, cho nên nhìn qua có chút quái dị thôi. Người, vẫn là người kia. Trong khoảng thời gian ngắn, Ương Kim có chút há hốc mồm, tu luyện nhiều năm như vậy. Lần đầu thấy như vậy không nói đạo lý trường hợp, hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Nhưng thật ra liễu không bên kia, đồng nhiên nhận thấy được một chút cái gì. Hắn nguyên bản là làm bộ làm tịch mà đi ở này hơn 20 danh mật tông tăng nhân chi gian, từ trước mặt này tòa đại điện trải qua, nhưng ở trải qua kia một cây thật lớn hình trụ khi, thế nhưng trực tiếp chuyển qua ánh mắt tới, liếc mắt một cái liền nhìn về phía Ương Kim. Ương Kim quả thực sởn tóc gáy. Này trong nháy mắt nàng suýt nữa liền phải khống chế không được chính mình trực tiếp bại lộ ra tới. Liền phải trước sát cái này thoạt nhìn cùng liêu không giống nhau như đúc tăng nhân. Nhưng ngay sau đó, đối phương liền hướng nàng chớp chớp mắt. Biểu tình gian có chút bất đắc dĩ, còn có một chút ta cũng không nghĩ tới thế nhưng còn có thể như vậy tiểu hưng phấn, đương nhiên cũng có hướng Ương Kim cho thấy chính mình thân phận ý tứ. Đúng rồi không, tuyệt đối không sai. Nhưng càng là xác nhận đối phương thân phận, Ương Kim càng cảm thấy trong óc mặt một đoàn hồ nhão, vui đùa cái gì vậy, liền như vậy trắng trợn táo bạo mà trà trộn vào đi. Liên như vậy trắng trợn táo bạo mà cùng mật tông các tăng nhân đi cùng một chỗ. Hơn nữa chính mình chính là phản hư kỳ đại năng, đừng nói là một cái mới xuất khiếu liêu không, chính là cùng là phản hư đại năng kiến sầu cũng chưa chắc có thể chuẩn xác phát hiện nàng ẩn thân phương vị, nhưng liếu không liếc mắt một cái liền nhìn lại đây, nửa điểm do dự cùng nghi hoặc đều không có, giống như sớm biết rằng nàng giấu ở chỗ này giống nhau. Nhất định là thiền tông kia vài vị cao tăng âm thầm cho vài đạo huyền dị pháp bảo đi. Ân, nhất định là như thế này. Ẩn thân tại đây hình trụ mặt sau, Ương Kim lại suy nghĩ nửa ngày. Nhưng liễu không lại là không dám nói một câu, hắn có thể trà trộn vào này một đội tăng nhân bên trong, vốn chính là cơ duyên xảo hợp, cho nên này đương khẩu thượng chỉ cấp Ương Kim để cái ánh mắt, liền theo kia 20 tới danh mật tông tăng nhân về phía trước mặt đi xa. Thánh giả điện liền ở cả tòa đại trận nhất trung tâm vị trí chính phía dưới, kia một đạo từ trên trời giáng xuống tinh tế kim sắc của sáng, đã là trở nên thô tráng không ít, hợp với thánh sơn hạ đàn trong thành tiếng tụng kinh. Cũng to lớn vang dội rất nhiều. Tin chúng nhóm ngày thường có từng gặp qua bực này kỳ tượng. Chỉ ở trận pháp biến hóa này chỉ khoảng nửa khắc liền kích động lên, trong lòng thành kính càng thêm thượng vài phần, tăng lên kia trận pháp vận chuyển, cũng làm trong trận kia một đạo cột sáng trở nên càng vì thuần túy. Ương Kim nhìn liễu không bóng dáng, thấy rõ hiện tại là tên đã trên dây không thể không phát, tuy rằng như thế nào cũng không suy nghĩ cẩn thận liêu không rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào mật tông tăng nhân bên trong còn không bị phát hiện. Nhưng dù sao quy kết với hắn tam thế người lương thiện tích góp xuống dưới hảo khí vận là được. Thời khắc mấu chốt, quản không được nhiều như vậy. Nàng không có không tốt như vậy vật khí, đương nhiên cũng không có như vậy ngốc lớn mật, cho nên như cũng là dựa theo chính mình nguyên lai lão phương pháp hướng tới trận pháp trung tâm tới gần. Đã không có vài người có thể thấy rõ ràng giờ phút này thánh giả điện, này tuyết vực thánh sơn thượng tối cao, nhất to lớn một tòa đại điện, hoàn toàn vì kia từ trên trời giáng xuống kim quang sở bao phủ, như là này Phật quốc nhất xúc không thể thành thần cùng thánh chỗ ở. Bảo ấn pháp vương liền ngồi ngay ngắn tại đây chỗ ở chi gian. Thánh giả điện trên mặt đất câu hỏa trận pháp cũng đã biến thành hoàn toàn xích kim sắc, thậm chí ở trận pháp vận chuyển chi gian từ trên mặt đất phù lên, đường cong cùng đường cong tương liên, thực mau thế nhưng uốn lượn thành một trản thật lớn kim sắc Phật liên. Trên mặt đất kim sắc cùng bầu trời kim sắc, giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Trên mặt đất kim liên trở thành bảo ấn pháp vương dưới tòa đài sen, bầu trời buông xuống kim thác nước tắc rơi vào hắn giữa mày kia một con mở hắt trong mắt. Rõ ràng là bàng bạc lực lượng, có thể vào kia một con vô thần hắt trước mắt, lại giống như một túc vào biển cả, căn bản không đáng giá nhắc tới, nửa điểm dư thừa phản ứng đều không có. Bảo bình pháp vương cũng là tam bảo pháp vương chí nhất, hắn trong lòng biết được lúc này đây thánh tế mục đích ở đâu, cho nên âm trầm bộ mặt phá lệ ngưng trọng, hai mắt bên trong càng có một loại khó có thể áp lực hưng phấn cùng cùng nhiệt. Hắn khô gầy, thả già nua, gục xuống da mặt thượng gắn đầy nếp nhăn, mỗi một cái nếp nhăn đều như là một đạo khe rãnh, khe rãnh ẩn ẩn cất giấu mấy phần dơ bẩn dấu vết. Khiếp mắt đôi mắt bị rũ xuống tới mí mắt cùng lưỡng đạo xám trắng lông mày, thật mạnh đè nặng, giống như nhìn không thấy dường như, người tuy rằng ngồi xếp bằng tại đây điện thượng, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại, như cũ cảm thấy hắn khô gầy đến như là một con tinh tế cái chai. Một chuỗi sử nữ cốt làm thành Phật châu treo ở hắn bàn tay chi gian, mỗi một cái Phật châu đều điêu khắc thành ác quỷ bộ dáng, ở hắn môi phiên bế ngâm tụng kinh Phật là lúc, theo véo động ngón tay không ngừng chuyển động. Chỉ là mỗi một sát, đông nhiên một đốn. Như là mơ hồ từ quanh mình này ồn ào náo động ồn ào bên trong nghe được cái gì, cảm giác được cái gì giống nhau, bảo bình pháp vương kia thảm đạm lông mày run lên, đông nhiên liền nhíu lại. Đã phản hư trung kỳ hắn, cơ hồ có được có thể bao trùm toàn bộ tuyết vực khổng lồ linh thức, ngày thường tuy rằng không có thả ra, thả tại đây loại mẫn cả mà mấu chốt thời khắc cũng không dám thả ra khiến cho thập cửu châu thượng mặt khác tông môn đại năng tu sĩ chú ý, nhưng tại đây loại thời điểm, linh thức bao trùm cả tòa mấu chốt nhất thánh sơn, hắn vẫn là có thể làm được. Thánh điện sau thánh hồ đã yên lặng mấy trăm năm, nhưng vừa rồi, bao trùm ở kia một chỗ linh thức rõ ràng là mơ hồ cử động một chút, kia đại hắn cẩn thận điều chỉnh, một lần nữa tập trung chính mình lực chú ý đi cảm giác thời điểm, kia ven hồ lại hai bàn tay trắng. Không, không thích hợp. Bảo bình pháp vương cơ hồ là lập tức liền hướng bảo ấn pháp vương nhìn qua đi, liền phải nói điểm cái gì, nhưng trong trận bảo ấn pháp vương lúc này nơi nào còn phát hiện được đến ngoại giới nửa điểm động tĩnh. Hắn cả người đều hóa thành điêu khắc, vẫn không nhúc nhích. Tiếp thu này một tòa thánh tế nhất bàng bạc lực lượng, tự nhiên không phải hắn bản nhân. Giờ này khắc này, thân thể hắn chỉ như là một cái vật chứa, một cái thông đạo, lấy cung này đó lực lượng truyền lại đến hẳn là truyền lại địa phương đi. Chỉ là tuy là như thế, cũng yêu cầu hắn đem hết chính mình toàn bộ tâm lực thúc giục cầm, thậm chí chịu đựng cái loại này thân thể đều phải vì này tạc nước thống khổ. Hắc khí kim quang, ở hắn trên mặt đan sen di động, một mảnh quỷ quyệt. Bảo bình pháp vương mày, tức khắc nhăn đến càng khẩn. Từ khi bọn họ đem thánh tử từ trăm kiếp luân hồi bên trong gọi ra, đã qua đi mấy trăm năm. Lúc trước ai cũng không nghĩ tới thánh tử thế nhưng sẽ đứng ở cựu mật bên kia, thậm chí ở tuyết vực dẫn phát rồi một hồi khủng bố tinh phong huyết vũ, rồi sau đó ước chừng từ 80 năm trước bắt đầu liền không thế nào có thể thấy. Này hơn 20 năm qua, càng là nửa điểm tăm hơi cũng chưa lộ ra đã tới. Nay tuyệt không bình thường, trước sau làm người như ngạnh ở hầu, lưng như kim trích. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, bất luận cái gì một chút không tầm thường biến hóa, đều có khả năng đại biểu cho không tầm thường manh mối, dẫn phát không tầm thường hậu quả. Mà lúc này đây, bọn họ cần thiết vạn vô nhất thất. Hiện giờ kế hoạch vốn là 20 năm trước nên thi hành, nhưng không lường trước thế nhưng vừa lúc gặp được Nhai Sơn kia một người nữ tu tiến đến làm rối, lại cùng cửu mật, thiền tông tiến hành rồi một đợt tranh đấu, cho nên mới ngạnh sinh sinh đẩy sau tới rồi hôm nay. Nhỏ hẹp mắt phùng, dày đặc âm vụ chôn đi lên. Bảo bình pháp vương đứng dậy tới. Hướng này mắt trận chỗ hộ pháp còn lại vài vị thượng sư đánh cái thủ thế, liền cầm kia một chuôi Phật châu, từ đồng dạng đã bao phủ ở kim quang trung tượng Phật bên cạnh vòng qua, hướng tới sau điện đi đến, cũng hướng tới sau điện thánh hồ đi đến. Cơ hồ đồng thời, đứng ở thánh ven hồ thiếu niên, cũng ngẩng đầu lên hướng tới thánh giả điện sau điện mỗ một cái phương vị nhìn thoáng qua. Hồ thượng một mảnh lạnh băng, ven hồ đều là băng tuyết. Một thân tuyết trắng tăng bảo thiếu niên, trên người nhìn không thấy bất luận cái gì mượn cớ che đậy dấu vết. Thiên nhiên cùng trời đất này hòa hợp nhất thể, chân trần lập, gió thổi hắn tuyết trắng mũ choàng, ngửa đầu nhìn lên, đáy mắt lại lộ ra vài phần u ám thâm lam. Kiến Sầu một chút liền đã nhận ra hắn hành động, lại không cùng đi theo hắn tầm mắt quay đầu lại, ngược lại chỉ là bình tĩnh lý trí mà nhìn hắn. Thiếu niên hiển nhiên cảm thấy nàng như vậy phản ứng cùng hắn sở liệu bất đồng. Này nhất thời liền cười rộ lên, có người tới, ngươi đều không quay đầu lại xem một cái sao. Này Thánh Sơn Thánh Điện phía trên vẫn luôn đều có đại năng tu sĩ linh thức bao trùm, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Nếu người tới linh thức có thể nhận thấy được ta xâm nhập cùng thánh tử xuất hiện, chỉ sợ hiện tại tới tất nhiên là một đòn chí mạng, mà không phải này linh thức chủ nhân chính mình. Kiến Sầu đứng ở ven hồ, đánh giá thiếu niên. Ta không có như vậy đại bản lĩnh có thể hoàn toàn ẩn nấp ở một người cùng đẳng cấp tu sĩ nhất cẩn thận điều tra dưới, cho nên muốn tới thánh tử nhất định đã ra tay tương trợ, hà tất ta lại quay đầu lại. Tịch Gia nhìn lại nàng, đáy mắt cái loại này tín nhiệm cũng thích, cơ hồ là không chút nào che giấu, một chút liền bừng lên, làm hắn bên môi ý cười đều trở nên rõ ràng vài phần. Lam Thúy tức ở hắn chỉ gian run rẩy, có một đoạn mơ hồ ám hương. Hắn nhìn nàng, lại như là xuyên thấu qua giờ phút này nàng, nhìn dấu ở nàng phía sau vô cùng vô tận cái nàng, Thâm Mặc Lam đáy mắt thấu bắn ra vô số huyền ảo, các ngươi người thật là quá kỳ diệu. Giờ phút này ngươi, so với ta từ muôn vàn tương lai mảnh nhỏ hiểu biết đến ngươi, còn phải có thú. 442 chương 442 khai chiến. Muôn vàn tương lai. Mảnh nhỏ. Kiến Sầu nghe nói lời này lúc sau, hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng đáy mắt lộ ra thế nhưng không phải kinh ngạc, mà là một loại quả nhiên như thế bình tĩnh. Nguyệt bạch quần áo thượng chế thêu thâm thâm thiển thiển màu lam vân lôi văn, cổ sơ, đúc bảo tương hoa sen đồ án nhiên đăng kiếm liền bị nàng chấp ở trong tay, ước chừng là cảm giác tới rồi từ phía sau thánh giả điện tới một sợi thuộc về hơi thở nguy hiểm, nó tự động mà tản mát ra một vòng ấm hoàng như đèn quan mang, mềm nhẹ động đất run, lập lòe lên. Thực ra nhìn nàng, rốt cuộc là có chút ngoài ý muốn, bởi vì Kiến Sầu cũng không ngoài ý muốn. Nói như vậy, sở hữu cùng cái gọi là nhìn lén tương lai tương quan sự tình, tại tầm thường người xem ra đều hẳn là phi thường không thể tưởng tượng, nhưng Kiến Sầu phản ứng lại quá mức tầm thường, thậm chí quá mức lãnh đạm, giống như này ở nàng xem ra cũng không phải cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình giống nhau. Vì cái gì ngươi thoạt nhìn một chút cũng không kinh ngạc. Tịch Gia hơi hơi có chút mê hoặc, ngay sau đó lại nghĩ tới những cái đó toái quang giống nhau tương lai đoạn ngắn từng xuất hiện quá mổ một vị đại yêu, vì thế lại chuyển thành hiểu rõ, là ta đã quên. Ngươi một vị khác bằng hữu, mượn dùng vì thế so mục vũ trụ song mục, cũng có thể nhìn lén tương lai. Hắn từng vì ngươi xem qua sao? Liền Phó Triều Sinh đều biết. Kiến Sầu không khỏi ở trong lòng bội phục này một vị thánh tử kỳ diệu bản lĩnh, cũng nhớ tới 20 năm trước tại đây ven hồ mới gặp khi, đối phương cũng là dễ như trở bàn tay mà xưng hô nàng vì khắp quả tô ba. Phó Triều Sinh việc, đối người khác nàng hoặc nhưng còn có dấu giếm chi tâm, nhưng đối với Tịch Gia tới nói, chỉ sợ cũng không có cái kia tất yếu. Cho nên nàng nở nụ cười, Triều Sinh đạo hữu sắc có bổn sự này, có lẽ cũng đích sắc nhìn lén quá rộng lớn không chừng tương lai, nhưng chưa bao giờ có báo cho qua ta. Hiện giờ từng nói với ta cái gì tiên đoán, hoặc khủng chỉ có thánh tử một người. 81 năm trước ở cực vực, thánh tử liền lấy tông đồ chi khẩu, nói cho ta, 81 năm sau ta sẽ trở thành thánh tử bản thân, thành toàn thánh tử Niết Bàn. Nếu thánh tử dám nói, tất nhiên sẽ nhìn lén qua tương lai. Cho nên hiện giờ thánh tử nói cho ta, đã từng ở vô số tương lai mảnh nhỏ trông được gặp qua ta, lại có cái gì hảo kinh ngạc. Vậy ngươi tin tưởng ta lời nói là thật. Thực ra xem nàng ánh mắt, lại kỳ dị vài phần. Thiếu niên vóc người, kỳ thật còn kém Kiến Sầu vài phần, giờ phút này chân trần đạp lên trên mặt đất, nói chuyện khi cũng hướng tới nàng đến gần một bước, phía sau thánh hồ ba quang rừng ở hắn như tuyết trắng dệt liền tăng bảo thượng, có một loại nhộn nhạo khai ôn nhu. Kiến Sầu lại giơ đầu, lời này đương nhiên không thật. Trong thiên hạ bạn đường có lẽ rất nhiều. Bèo nước gặp nhau càng là đếm không hết, khả năng trở thành bằng hữu đều không nhiều lắm, huống chi chăng bản thân. Đó là thánh tử đối ta biết chi cực tường, ta đối thánh tử cũng biết không nhiều lắm. Hoặc khủng thánh tử coi ta vì bản thân, nhưng với ta mà nói, thánh tử bất quá là giữa trời đất này vội vàng một mặt khách qua đường. Khách qua đường vì sao không thể là bản thân đâu? Nghe nàng hiển nhiên có dấu phản bác lời nói, Tịch Gia thế nhưng cũng không lộ ra nửa điểm không vui, ngược lại là con môi mỉm cười, trong thiên địa, không hợp ý giả. Nhận thức 10 năm, 100 năm thậm chí ngàn năm, cũng chưa chắc có thể trở thành bằng hữu, cùng chung chí hướng giả, đó là như ngươi lời nói, chỉ có gặp mặt một lần, bèo nước gặp nhau, cũng là chí giao. Cùng chung chí hướng. Nếu nói lúc trước chỉ là loáng thoáng suy đoán, như vậy hiện tại Kiến Sầu liền nhưng phỏng đoán ra như vậy một vài phân manh mối. Chỉ là lúc này, nàng cũng đã nhận ra người khác tới gần. Rộng lớn, tại đây vô ngần bầu trời đêm hạ trải ra khai thánh hồ, bày biện ra một bức mỹ lệ mà kỳ ảo dị tượng. Đáy hồ nữ yêu hoặc là thần minh, trước sau chỉ là trầm ở đáy hồ, có đôi khi xem bọn hắn, có đôi khi nhìn xem bầu trời bị tách ra tầng mây. Ở Kiến Sầu đáy mắt, nàng tồn tại là như thế rõ ràng. Chỉ là giờ phút này từ thánh điện phía sau đi tới xem xét tình huống người, lại phảng phất một chút manh mối cũng nhìn không thấy giống nhau. Bảo Bình Pháp Vương tới thực mau. 20 năm trước tại đây thánh điện thượng vung tay đánh nhau thời điểm, Kiến Sầu từng gặp qua hắn, cho nên giờ phút này nhận thấy được hắn tới gần hơi thở, quay đầu vừa thấy liền nhận ra tới. Trong chớp mắt, người đã gần. Bị đỉnh đầu rộng lớn trận pháp chiếu đến một mảnh đỏ sẫm băng nguyên thượng, người mặc màu đỏ pháp bào Bảo Bình Pháp Vương, thân ảnh nhìn qua phá lệ trầm ảm. Gió thổi qua, quần áo đều cổ tạo nên tới. Kia cảm giác giống như là thổi cổ một con phá bao tải, không những không có hiện ra hắn phá lệ uy nghiêm, chỉ làm người rác ra một loại khó chịu mà quỷ dị khô gầy. Làm lão làn ra, làm hắn nhìn qua như là một khối phơi khô nhiều năm cái sắc không hồn. Hắn kia một đôi âm trầm mà sắc bén đôi mắt chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Ngạn vị trí, xám trắng lông mày cơ hồ nhăn thành một đoàn. Kiến Sầu có thể tinh tường thấy hắn nhất cử nhất động, nhưng ở trong mắt hắn, Thánh Hồ như cũng là ngày xưa Thánh Hồ, đã không có đáy hồ kia trong suốt đôi mắt, cũng không có kia nhẹ nhẹ từng đợt trầm ở trong nước tóc dài, không tồn tại phân biệt không rõ rốt cuộc là hồ yêu vẫn là thần minh nữ tử, đương nhiên càng không có công khai đứng ở hồ bờ biển nói chuyện hai người. Thánh tử tịch ra thủ đoạn, rốt cuộc siêu phàm. Kiến Sầu thậm chí không cảm giác được chính mình quanh thân rốt cuộc có cái dạng nào biến hóa, cũng không biết tịch ra rốt cuộc dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể làm một vị đại năng tu sĩ đối trước mắt hết thể làm như không thấy, đối quanh mình hết thể mắt điếc tai ngơ. Nhưng là, nàng lặng yên nắm chặt nhiên đăng kiếm. Bảo Bình Pháp Vương đối phía trước hư vô trung tiềm tàng nguy hiểm, lại như cũ hoàn toàn không biết gì cả, hắn gắt gao cao mày, khắp một đạo pháp quyết, sâm bạch quang mang liền một chút từ hắn trong tay kia một chuỗi người cốt Phật châu thượng phát ra, không hề trở ngại mà xuyên thấu Kiến Sầu cùng tịch ra sở lập nơi. Không có bất luận cái gì dị thường. Vì thế Kiến Sầu đống nhiên ý thức được, đối nàng tới nói, đây là một cái không thể tốt hơn, tuyệt hảo, động thủ cơ hội. Hiện giờ Tuyết Vực Mật Tông cũng liền dư lại hai vị Pháp Vương, tới cái này Bảo Bình Pháp Vương, thực lực so với năm đó Bảo Kính Pháp Vương càng cao một bậc, nhưng nàng cũng không chỉ có là năm đó Kiến Sầu. Bảo Ấn Pháp Vương không xuất hiện, nhất định là ở chủ trì trận pháp. Nếu nàng có thể nhân cơ hội này, trước tiêu diệt trong đó một cái, như vậy vô luận thánh tử tịch ra hỗ trợ không hỗ trợ, bằng vào bọn họ chuyến này bốn vị đại năng bản lĩnh, lại sát Bảo Ấn, không nói chơi. Đột nhiên trở nên sâu thẳm lạnh băng ánh mắt, vẫn chưa từ Bảo Bình Pháp Vương dần dần tới gần thân ảnh thượng rời đi, Kiến Sầu cũng không quay đầu lại mà cười dò hỏi tịch ra, toàn bộ Tuyết Vực đều nghe đồn, thánh tử chính là trăm kiếp luân hồi trung ra tới Phật tử, có được áp đảo toàn bộ Tuyết Vực thực lực cùng địa vị. Hôm nay Kiến Sầu phi vì cùng thánh tử ôn chuyện mà đến, mà là vì hủy diệt tân mật mà đến. Thời trẻ thánh tử đứng ở cựu mật nhất phái, không biết hiện giờ nhưng có hối cải. Ta sinh có mệnh, nếu hiện thân tới gặp Kiến Sầu đạo hữu, tự nhiên sẽ không hối cải lập trường. Chỉ là tịch ra thấy nàng theo Bảo Bình Pháp Vương dần dần tới gần căng chặt thân thể, cũng thấy nàng đáp ở nhiên đăng trên thân kiếm, chậm rãi nắm chặt ngón tay, nhịn không được hỏi nàng, ngươi không hiếu kỳ, ta từ muôn vàn tương lai bên trong thấy ngươi, là bộ dáng gì, lại là cái gì thân phận sao? Cần thiết tò mò sao? Đặc biệt vẫn là tại đây loại thời điểm tò mò. Ở Kiến Sầu trong lòng, sự tình trước nay là phân nặng nhẹ nhanh chậm, cho nên giờ phút này nàng đối tịch ra đưa ra vấn đề này, chỉ biểu hiện ra một loại kinh người. Gần như với sự không liên quan mình lạnh nhạt, trả lời nói, ở đem trụ mục cho ta mượn vị nào đại yêu bạn thân phía trước, ta cũng từng nhân cơ duyên nhìn thấy quá trụ mục sở triển lãm cho ta cảnh tượng. Ngươi có khả năng thấy giả, gần như với không có cuối cùng. Nếu tương lai giống như máy dệt thượng một cái cố định tuyến, sớm tại 80 năm hơn trước, ta đã là gặp qua chính mình tương lai, không cần hỏi lại, nếu tương lai cũng không xác định, ngươi sở thấy ta, cũng chưa chắc là tương lai ta, hỏi có tác dụng gì. Ta chỉ trở thành ta muốn trở thành người, cũng không trở thành người hy vọng ta trở thành người. Tịch ra đột nhiên trầm mặc. Thiếu niên ánh mắt, tràn ngập một loại thuần túy tư biện, giờ khác này thế nhưng vô pháp đem chính mình ánh mắt từ Kiến Sầu trên người rời đi. Hơn nữa Kiến Sầu thanh âm dừng một chút, đồng nhiên nở nụ cười, nếu tại hạ không đoán sai nói, này cái gọi là 81 năm sau tiên đoán, bất quá là thánh tử muốn cùng ta có điều giao thoa, hoặc là nói, muốn đạt thành cái này tiên đoán, sở sử dụng một loại phương pháp. Ha ha ha. Tịch ra một chút cũng đi theo bật cười, một chương thiếu niên trên mặt đã là hoàn toàn che giấu không được kinh ngạc cảm thán. Bởi vì nàng nói, toàn bộ là thật. 81 năm trước, hắn căn bản không quen biết Kiến Sầu, chỉ là ở mới cũ hai mật tranh đấu chung, vận dụng nhìn lén thiên cơ năng lực, vì thế thấy được này thập cửu châu đại địa thượng vô số người, vô số tương lai. Tương lai là không chừng, không có cuối cùng. Chính như Kiến Sầu lúc trước sở suy đoán, qua đi, hiện tại cùng tương lai, cũng không phải một cái bình thẳng. Đã định phương hướng tuyến, mà là một cây cành lá tốt tươi đại thụ, quá khứ hết thể vô pháp thay đổi, nhưng mà còn chưa tới tương lai đều là trên đại thụ kéo dài tới ra tới vô tận chặt cây. Vĩnh viễn không biết ngay sau đó sắp sửa phát sinh cái gì, cũng vô pháp đi đoán trước ngay sau đó nhất định sẽ phát sinh biến cố, thậm chí ở vào thời gian chung người đều là biến hóa. Một người, vĩnh viễn vô pháp độ chắc tương lai chính mình. Tịch gia đương nhiên cũng vô pháp từ này vô số tương lai chung độ chắc kiến sầu, hắn chỉ là phát hiện nàng độc đáo. Xuất thân Nhai Sơn, chính là Nhai Sơn thân phận đặc thù đại sư tỷ, rồi lại cố tình cùng trung vực ngón tay cái Côn Ngô thủ tọa chân truyền đệ tử Tạ Bất Thần tồn tại vô pháp tiêu mất thù hận, hồn phách không được đầy đủ không nói, ở lúc ấy thậm chí lấy một cái đại người sống thân phận, rơi vào tầm thường tu sĩ vô pháp đi đến cực vực. Cơ duyên, thực lực, tâm tính, nàng không một không có. Như vậy một người, như thế nào có thể không làm cho Tịch gia hứng thú đâu. Hắn thậm chí ẩn ẩn từ trên người nàng thấy nào đó cùng chung chí hướng chỗ, cũng thấy dẫn nàng tới xử lý nào đó sự tình khả năng tính. Cho nên, hắn sinh ra cùng như vậy một người giao thoa dục vọng, sinh ra muốn cùng như vậy một người làm bằng hữu dục vọng, hơn nữa cực lực mà thúc đẩy những năm gần đây sự tình hướng chính mình muốn tương lai cùng kết quả đi phát triển. Sự thành do người, sở hữu cái gọi là tương lai, cũng bất quá quyết định bởi với thân ở trong đó người lựa chọn cùng làm, quyết định bởi với mỗi một cái hiện tại mà thôi. Muốn cùng như vậy một cái độc đáo người trở thành bằng hữu, muốn tương lai có như vậy một cái bằng hữu có thể trợ giúp chính mình. Muốn ở lực lượng của chính mình thậm chí là ý thức biến mất phía trước, hoàn thành chính mình muốn hoàn thành sự tình. Cho nên, 81 năm trước, hắn thông qua tông đồ đem tiên đoán báo cho kiến sầu. Cho nên, 20 năm trước, hắn đem một đóa kháp quả tô ba đưa cho kháp quả tô ba. Cho nên, giờ này ngày này, hắn nhặt lên này một bó lam thúy tước, xuất hiện ở này một mảnh sắp muốn cắn nuốt hắn trong thiên địa. Sâu thẳm mà trừng lam đáy mắt, đồng nhiên liền hiện ra vài phần nhạt nhẽo thẫn thờ, Tịch gia nhìn kiến sầu. Chậm rãi thở dài một tiếng, quá khứ 80 trong năm, ta đều cảm thấy thời gian thật sự là quá thong thả, mỗi một phút mỗi một giây đều là không thú vị dày vò, hiện giờ tái kiến kiến sầu đạo hưu mới phát hiện, thời gian thật sự là quá nhanh, nếu có thể chậm một chút, thậm chí hoàn toàn đình trệ, nên có bao nhiêu hảo. Lời này nghe, vô cớ quen thuộc. Kiến sầu trước tiên nhớ tới, chỉ là năm xưa cùng Phó Triều Sinh sơ ngộ khi, hắn kia một phen có thể nói kinh thế hãi tục ngôn ngữ. Nhưng mà giờ phút này, từ nàng đấy lòng dâng lên. Chỉ là một loại thình lình xảy ra không được tốt dự cảm. Loại này dự cảm, làm nàng nắm chặt nhiên đăng kiếm ngón tay đều xuất hiện một lát cứng đờ, sau đó quay đầu, nhìn về phía Tịch gia. Nhưng Tịch gia không có giải thích. So với vừa xuất hiện ở chỗ này thời điểm, hắn trên mặt càng thêm một loại số mệnh thức bình tĩnh, khỏe môi thậm chí còn treo cười hình cung, chỉ hướng kiến sầu hỏi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Cái gì? Đột nhiên tới một câu, không có nửa điểm tiền căn cùng trải chăn. Kiến sầu này trong nháy mắt thậm chí không có phản ứng lại đây, cơ hồ là dùng một loại mờ mịt ánh mắt nhìn về phía Tịch gia. Ngay sau đó, da đầu liền hoàn toàn một tạc. Bởi vì liền ở giọng nói rơi xuống đất cái kia khoảnh khắc, Tịch gia trong lòng bàn tay, ầm ầm mà tuôn ra một đoàn lộng lây lóa mắt tuyết lam hoa quang. Như là một vòng tuyết lam thái dương. Khủng bố ánh sáng ẩn chứa khủng bố lực lượng, giống như gió lốc giống nhau hướng bốn phương tám hướng thổi quét. Ở nó tàn sát bừa bãi giờ khắc này, phảng phất ngay cả đỉnh đầu kia hàng ngàn hàng vạn mười vạn thượng trăm vạn người thêm vào thánh tế đại trận, cũng muốn phủ phục với nó cường đại mà bá đạo uy nghiêm. Nhưng mà ở này trung tâm, lại là như thế mà tiểu tâm cùng ôn nhu. Trong vắt như nước lam quang, đem hắn trong tay kia một bó yêu ớt lam thúy tước bao vây, như là bao vây lấy cái gì lệnh người coi trọng chân bảo. Cách này vô tận lộng lẫy, kiến sầu trông thấy kia thiếu niên mỉm cười mặt mày. Hắn vốn là đứng ở thánh hồ ven hồ bên cạnh, giờ phút này tay phủng này bắn tóe mở ra, cơ hồ chiếu sáng khắp thánh điện, cả tòa thánh sơn. Toàn bộ tuyết vực tuyết lam hoa quang, tay phủng này một bó thánh sơn dưới chân tùy ý có thể thấy được, bình thường đến cực điểm lam thúy tước, liền như là rốt cuộc buông xuống cái gì khó có thể buông ràng buộc, lại như là chung muốn lao tới cái gì số mệnh giống nhau, lấy một loại cực kỳ bình tĩnh tư thái, hướng về hắn phía sau kia một mảnh mênh mông rộng lớn. Thánh hồ đảo đi. Ầm vang. Sóng biển mãnh liệt, đinh hai nhức óc. Rõ ràng là nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới thân thể, tạp lạc là lúc thế nhưng bắn nổi lên sốc thiên sóng biển. Vô tận tuyết lãng chụp đánh hướng hồ ngạn, lại ở rơi xuống nước khoảnh khắc ngưng kết thành vô số phù băng. Vô cánh sắp bay lam thúy tước, bay bổng ở mãnh liệt ba quang. Thánh hồ đáy hồ trung tâm, kia một đôi ai huyền thê lương đôi mắt, rốt cuộc tại đây một khắc hiển lộ ra một loại khôn kể thê lương, kia không biết là nữ yêu vẫn là thần minh tồn tại, liền hướng về này rơi xuống ở trong hồ nước thiếu niên, vươn chính mình thủy giống nhau cánh tay, đem hắn ôm nhập chính mình ôn nhu ôm ấp. Cảnh tượng không thể nghi ngờ mỹ đến mức tận cùng. Nhưng mà trong nháy mắt này, kiến sầu trong đầu bước lên dựng lên, chỉ có mới vừa rồi Tịch gia kia thình lình xảy ra một câu ngươi chuẩn bị tốt sao, chỉ có thình lình xảy ra khủng bố nguy cơ. Cơ hồ không có tự hỏi, Nhiên Đăng kiếm liền đã ra khỏi vỏ. Chanh! Kiếm phong sở hướng, không phải Thánh Hồ, cũng không phải Tịch Gia, mà là nàng phía sau vị nào mới đi đến ven hồ, hoàn toàn không minh bạch đã xảy ra cái gì, càng không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng chân chính đối thủ. Phản hư trung kỳ, Bảo Bình Pháp Vương. 443 chương 443 tìm chết. Bảo Bình Pháp Vương là thật sự không có phản ứng lại đây. Hắn nhận thấy được Thánh Hồ chi bạn tựa hồ đã xảy ra sự tình gì, nhưng một đường từ Thánh Giả Điện đi tới, lại nửa phần khác thường đều không có phát hiện, càng không cần phải nói là trói lọi bóng người. Chỉ là vận mệnh chú định, cố tình sinh ra một loại cảm giác không ổn. Dù sao cũng là phản hư trung kỳ đại năng, Bảo Bình Pháp Vương không yếu. Xuất khiếu vấn tâm lúc sau, tu sĩ liền từ tu thân chuyển hướng tu tâm, ở vấn tâm đạo kiếp lúc sau liền xem như đạt được thiên địa thừa nhận, cùng tự nhiên, cùng thiên đạo, thành lập thượng một hai phân kỳ diệu liên hệ, cho nên đối quanh mình thế giới cảm giác, cũng sẽ theo cảnh giới đề cao mà càng nhạy bén. Hắn nhìn không tới, nhưng tổng cảm giác hư vô chung có điểm cái gì. Cho nên, hắn âm thầm cảnh giác lên, một chút tiểu tâm mà hướng phía trước mặt tới gần, cũng không lớn dám nên ngang mà qua đi. Đây là bởi vì, hắn dự cảm nếu là thật, có năng lực một chút manh mối cũng không ra mà giấu giếm được hắn điều tra đối thủ, tuyệt đối là cái hắn tưởng đều không có biện pháp đi tưởng tượng cường địch. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ xuất hiện trước mắt một màn này. Nguyên bản bình tĩnh, không có bất luận cái gì khác thường Thánh Hồ đống nhiên nổ tung, mà cái kia một thân tuyết trắng tăng bào hướng tới trong hồ ngã xuống thiếu niên, rõ ràng là bọn họ tìm kiếm mấy chục năm mà không được thánh tử. Càng không cần phải nói gần trong gang tấc một khác nói thân ảnh. Cái kia 20 năm trước một trường nổ nát cả tòa thánh điện, ở Thánh Sơn đỉnh vô pháp vô thiên nhai sơn nữ tu. Kiến Sầu. Đang xem rõ ràng kia một thân cơ hồ khắc sâu tiến hắn trong trí nhớ, xẻo đều xẻo không đi nguyệt bạch quần áo nháy mắt, đang xem rõ ràng kia nữ tu đột nhiên chuyển qua tới vô tình vô cảm khuôn mặt nháy mắt, Bảo Bình Pháp Vương đấy lòng đã toát ra một loại áp đều áp không đi xuống hốt hoảng. Nếu là ngày thường, đánh giáp lá cả, hắn đương nhiên không sợ. Nhưng lúc này giờ phút này, này nữ tu này đây có bị công chưa chuẩn bị, thả giờ khắc này phản ứng so với hắn nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. 20 năm trước, Kiến Sầu bất quá là một cái cảnh giới chưa vượt qua xuất khiếu nguyên anh đỉnh tu sĩ, còn ác chiến với tuyết vực đỉnh, nghiêm nghị không sợ, dám cùng thân là Pháp Vương bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống. 20 năm sau, Kiến Sầu đã là liền bước ra khiếu, vào đời hai cảnh, lấy một loại thẳng tiến không lùi, nhất kỵ tuyệt trần trạng thái điên cuồng mà bước vào phản hư đại năng chi liệt, lại đem buộc phát ra kiểu gì khủng bố chiến lược. Ở như vậy cực kỳ ngắn ngủi một cái nháy mắt, Bảo Bình Pháp Vương đấy lòng thế nhưng nổ tung một loại khó có thể miêu tả sợ hãi, ngập đầu nguy cơ cảm. Hắn căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, duy nhất tới kịp bất quá là nâng lên kinh giận hai mắt, làm kia một thanh niên đang kiếm u ám lanh quang thấu tiến hắn đáy mắt. Phụt. Lợi kiếm nhập thịt, như nhập không có gì, không hề phòng bị thân thể, chỉ dương lúc đầu hướng tới Thánh Hồ chi bạn tiếp cận nhắc tới phòng ngự, ở Kiến Sầu bất thình lình mãnh liệt một kích dưới, quả thực yếu ớt đến cùng giấy giống nhau, thoáng chốc bị Nhiên Đăng kiếm mãnh liệt lực lượng lạc xuyên huyết nục, liền máu tươi cũng chưa chảy xuống vài giọt, liền đã thọc ra một cái nắm tay lớn nhỏ lỗ thủng. A a a a. Không có phòng bị, chợt sỏ xuyên qua thống khổ, làm buồn hẳn là nhẫn mại lực kinh người phản hư kỳ tu sĩ đều không thể thừa nhận, Bảo Bình Pháp Vương khuôn mặt một chút liền trở nên dữ tợn vặn vẹo lên, khống chế không được mà thảm gào ra tiếng. Đồng thời, đau đớn cũng khơi dậy hắn toàn bộ phòng ngự. Phanh. Hấp tấp gian, theo bản năng mà vận khởi chính mình giờ phút này có khả năng vận khởi sở hữu lực lượng, hướng tới đột ngột khinh thân đến chính mình phụ cận Kiến Sầu một trường chụp đi. Nhưng mà Kiến Sầu há có thể không có bất luận cái gì chuẩn bị. Từ lúc trước Thánh Tử Tịch ra hướng Thánh Giả Điện nhìn lại, nói cho nàng mặt sau có người tới thời điểm, nàng mãn đầu góc chuyển đó là đánh lén, trước phát chế địch ý niệm, thậm chí còn ở tận mắt nhìn thấy Bảo Bình Pháp Vương hướng tới nàng đi tới lúc sau. Nàng trong đầu đã đem động thủ trình tự cùng ứng đối kế hoạch qua 10 biến có thừa. Chỉ là mới vừa rồi Tịch ra hành động đột nhiên, làm nàng có chút ngoài ý muốn thôi. Nhưng hết thể hành động trình tự, nàng đã ở trong đầu suy xét quá nhiều lần, thả bản thân ở chiến đấu thượng trực giác quá mức nhạy bén, có lẽ đến bây giờ Kiến Sầu đều còn không có nghĩ kỹ Tịch ra đảo tiến thánh trong hồ rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng ở đệ nhất kiếm đánh bất ngờ mà ra nháy mắt, nàng trong đầu tư tưởng còn lại ứng đối chiêu số, liền đã theo nàng vượt mức quy định trực giác theo bản năng mà đuổi kịp. Và anh, căn bản không có làm Bảo Bình Pháp Vương này phản chế một trưởng đi vào chính mình trước người. Cơ hồ là ở hắn một trưởng này đánh ra nháy mắt, Kiến Sầu một trưởng cũng lập tức theo đi lên, không nghiêng không lệch vừa lúc chặn Bảo Bình Pháp Vương một trưởng này. Hơn nữa, là ít nhất chuẩn bị có 8 phần phiên thiên ấn. Hai người phủ một đôi trưởng, Bảo Bình Pháp Vương liền ý thức được không đúng, đột nhiên sinh ra một loại sởn tóc gáy cảm giác. Nhưng lúc này muốn triệt, nơi nào còn kịp. Trường lực dâng lên, mãnh liệt mà ra khoảnh khắc, một cổ càng cường hãn, càng mạnh mẽ lực lượng, liền lấy một loại thẳng tiến không lùi, bá đạo vô cùng trạng thái, lôi đỉnh giống nhau hoanh tới. Suy lạp, đó là kiểu gì một loại lệnh người hê răng thanh âm. Bảo Bình Pháp Vương cơ hồ là trơ mắt nhìn chính mình cùng kiến sầu đối thượng kia một bàn tay, hợp với một toàn bộ cánh tay, đều bị này hung hãn đến không nói đạo lý một trưởng nổ nát. Huyết nhục bay tứ tung. Giao thủ là ngay lập tức. Phân ra cao thấp cũng là ngay lập tức. Trong thời gian ngắn, thân là đại năng tu sĩ, thả còn muốn so kiến sầu cao thượng một cái tiểu cảnh giới Bảo Bình Pháp Vương đã là ăn hai cái xưa nay chưa từng có lỗ nặng. Hắn nguyên bản âm trầm, khíp mắt hai mắt, cơ hồ lập tức trở nên đỏ đậm. Ở trả giá ngực trái bị thọc ra một cái thật lớn lỗ thủng cùng toàn bộ cánh tay phải đều bị nổ nát đại giới lúc sau, hắn rốt cuộc đạt được một tia thở dốc chi cơ. Dù sao cũng là hấp tấp chi gian, kiến sầu cũng không phải cái gì thiên thủ chăm đủ quái vật, ở như vậy ngắn ngủi thời gian liên tục phát ra hai đánh đã là cực hạn, muốn lập tức tục thượng đạo thứ ba công kích cũng không hiện thực. Cho nên Bảo Bình Pháp Vương đột nhiên hít một hơi, bụng một chút cổ lên. Hắn quanh thân phiếm ra một vòng kỳ dị ánh bạch quang mang, như là có kim thân hộ thể giống nhau. Lực lượng chợt bắn ra, thế nhưng trực tiếp đánh vào kiến sầu trên người, đem nàng cả người đánh lui lại. Cái loại cảm giác này, giống như là một người đánh vào cái gì đồ sứ thượng, chỉ là Bảo Bình Pháp Vương trên người này một tầng ánh bạch quan mang, cũng không có đồ sứ như vậy yếu ớt, tương phản nó cứng rắn cực kỳ, cũng lạnh băng cực kỳ, ẩn ẩn nhiên lộ ra một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm vì thế tới. Kiến sầu cũng không liêu có này một kích, trong cơ thể khí huyết tức khắc cuồn cuộn. Chỉ là so sánh với hấp tấp chi ra năn lô nặng Bảo Bình Pháp Vương. Nàng điểm này thật sự không phải chuyện này, thậm chí liền một chút tiểu thương đều không tính là. Này trong lúc nhất thời, cũng bất quá chính là bị Bảo Bình Pháp Vương kéo ra một chút khoảng cách, được một chút thở dốc chi cơ thôi, nhưng nàng mới vừa rồi này hai tay nhanh chóng mà công kích mãnh liệt, đã thu được cực hảo hiệu quả. Nàng chỉ cần phản hư lúc đầu, Bảo Bình Pháp Vương lại là phản hư trung kỳ. Tới rồi đại năng tu sĩ cái này cảnh giới, cái gọi là vượt biên giới giết người cơ hồ biến thành một loại không có khả năng sự tình, bởi vì càng lên cao. Cảnh giới cùng cảnh giới chi gian chênh lệch cũng lại càng lớn, mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới, thực lực cũng vô cùng có khả năng khác nhau như trời với đất, vô pháp dễ dàng vượt qua. Nhưng hiện tại liền không giống nhau, kiến sầu đánh đòn phủ đầu, nhiên đăng kiếm lại cùng Phật môn có vài phần sâu xa, có thể vào nhai sơn kho vũ khí đều không phải phàm kiếm, này sở tạo thành thương thế lại há là bị thương ngoài ra đơn giản như vậy. Càng không cần phải nói nàng ra cực vực sau sở lĩnh ngộ phiên thiên ấn. Đã là có vài phần bất ngữ thượng nhân năm đó tung hoành tinh hải tư thế, trực tiếp nổ nát Bảo Bình Pháp Vương một tay, há có thể làm hắn hảo quá. Như thế, này một cái tiểu cảnh giới chênh lệch liền xem như san bằng. Thậm chí từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, nguyên bản cảnh giới kém một chút một bậc kiến sầu, giờ phút này càng chiếm ưu thế. Chỉ là nàng lại không dám có nửa điểm thiếu cảnh giác. Người khác có lẽ không biết, nhưng nàng chính mình trong lòng là rõ ràng, năm đó ở tuyết vực thời điểm. Nàng từng cùng bị thương suy yếu Bảo Kính Pháp Vương từng có một lát giao thủ, tuy xuất kỳ bất ý mà lấy đối phương tánh mạng, nhưng khi đó sở cảm nhận được chiếu thiên Bảo Kính uy năng, hồi tưởng lên như cũ lệnh nàng thâm giác sợ hãi. Người mang trọng khí tam đại Pháp Vương, cái nào nàng cũng không dám coi khinh. Càng không cần phải nói, trước mắt này một vị Bảo Bình Pháp Vương năm đó thủ đoạn, nàng cũng từng lĩnh giáo. Bị đánh lui lại, kiến sầu người ở giữa không trung, quanh thân linh lực lại điên cuồng mà vận chuyển lên, một tòa gần như kim sắc bắt giác vạn vật đấu bản. Chừng 5 trượng 6 thước, tại đây chỉ khoảng nửa khắc lộng lẫy mà trận lóe, đấu bàn thượng hai quả kim sắc đạo ấn đồng thời sáng ngời, lại cùng cả tòa khổng lồ đến làm người kinh hai đấu bàn một đạo, phút chốc người biến mất. Nàng hai mắt, tức khắc gọt giữa mấy phần đạm kim. Một mảnh kim sắc long lân ở giữa mày như ẩn như hiện, càng bởi vì nàng cảnh giới tăng lên, loáng thoáng lộ ra một chút nhạt, nghiêm nghị mây tía. Nguyên bản đến từ Long Môn Long Lân đạo ấn cùng nàng tự hắc phong động trung lĩnh ngộ thuận gió đạo ấn, hoàn toàn là chẳng phân biệt trước sau. Đồng thời phát động. Ngày xưa kiên sầu, không có cái này năng lực. Nhưng hiện giờ, nàng đã là phản hư kỳ đại năng, ở thiền tông tu di giới tử bên trong tu luyện mấy trăm năm, không chỉ có làm nàng vượt qua tu luyện cảnh giới, càng làm cho nàng linh thức cùng lực lượng đạt tới một loại nhất tâm nhị dụng cũng hoàn toàn không lo lắng lực có không bằng hoặc là bị phản phệ cường hãn. Tuyết vực băng nguyên thượng phòng, ra sao này khốc liệt. Lạnh băng như đao, đao đao dịch cốt. Kiên sầu cơ hồ chỉ là vừa động nghiệm. Cả người liền che giấu vào này trời cao hạ vô tận gió mạnh trùng, hành tích toàn vô, như là hư không tiêu thất ở trời đất này chi gian giống nhau. Bảo Bình Pháp Vương ở 20 năm trước kia một hồi đại chiến lúc sau, nhiều ít từng nghe nói quá cùng Nhai Sơn này một người nữ tu có quan hệ sự tình, hắn càng biết năm đó kiến sầu cùng Côn Ngô cái kia họ Tạ một đạo đi vào tuyết vực, vì đó là điều tra lúc trước kia một đám Nhai Sơn Côn Ngô tu sĩ chết với tuyết vực nguyên nhân. Có thể nói, sớm tại 11 giáp phía trước, Tuyết vực Mật Tông liền thành toàn bộ thập cửu châu mỗi người đến mà diệt chi tồn tại, hiện giờ quan hệ sẽ không có bất luận cái gì hòa hoãn khả năng, tương phản, chỉ biết dậu đổ bìm leo, tệ hơn, càng tao. Cho nên hắn biết rõ, một khi có cơ hội, kiến sầu tuyệt đối sẽ không lưu lại tánh mạng của hắn, mà hắn mục tiêu, cũng là dùng hết toàn lực, chí này một người nữ tu vào chỗ chết. Chỉ là từng nghe nói quá là một chuyện, hiện giờ chân chính cùng kiến sầu đối chiến lên, mới biết được nổi danh cùng kiêu ngạo dưới, sắc cất giấu vài phần nguyên liệu thật. Hắn buông ra chính mình linh thức, thế nhưng vô pháp cảm giác đến kiến sầu nửa phần. Đây là kiểu gì dạng kỳ quỷ khó lường thân pháp. Bên trái ngực thượng huyết lỗ thủng, ở dùng một loại thông thả đến cơ hồ nhìn không thấy tốc độ khép lại, bị nổ nát cánh tay phải mặt vỡ chỗ càng là một mảnh huyết nhục mơ hồ, một tầng không thuộc về hắn ám kim sắc tinh thuần linh lực liền bám vào ở miệng vết thương thượng, giống như ung nhọt trong xương giống nhau, cản trở miệng vết thương phục hồi như cũ. Bảo Bình Pháp Vương thống khổ bất ham, nhưng thế nhưng không dám phân tán nửa điểm lực lượng đi xử lý. Bởi vì biến mất kiến sầu thế tất đang âm thầm nhìn trộm, hắn phân thần kia một khắc, có lẽ chính là hắn thần hồn câu diệt một khắc. Nhưng tối nay lúc này, vận mệnh thần minh, tựa hồ cũng không chiếu cố hắn nửa phần. Hết thể phát triển, đều ở hắn ngoài ý liệu, đều là hắn lo lắng nhất cũng nhất sợ hãi phát triển. Trước nay đến ven hồ tao ngộ đột biến vì kiến sầu tập kích bất ngờ, ăn xong này một chuyến làm hắn hận đến cắn răng ám khuy, cũng bất quá chính là mới vừa rồi ngươi khoảnh khắc công phu mà thôi, thẳng đến bị nổ nát một cái cánh tay, hắn kỳ thật cũng chưa phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng mà hiện tại, kiến sầu kỳ quỷ mà biến mất. Vì thế hắn nguyên bản đặt ở kiến sầu trên người, căn bản vô pháp rời đi lực chú ý, rốt cuộc bị bắt chuyển rời đến chung quanh hoàn cảnh thượng, bị bắt mà muốn mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, vì thế cũng rốt cuộc chú ý tới giờ phút này phát sinh ở thánh hồ phía trên dị biến. Nay một cái khoảnh khắc, Bảo Bình Pháp Vương hoảng sợ biến sắc. Yên lặng ở thời gian chung có mấy trăm năm thánh hồ, ở thánh tử tịch ra rơi vào nháy mắt, liền như là bị rót vào mỗ một loại bàng bạc lực lượng, trên mặt hồ muôn vàn sóng biển quay lên, hóa thành muôn vàn mượt mà tơ lửa cùng thất luyện. Tịch ra thân thể vẫn chưa chìm vào đáy hồ. Tương phản, một đôi nhu mỹ bàn tay từ đáy hồ duỗi ra tới, đem hắn đi xuống chìm thân thể nâng, vừa không thượng phù, cũng không hề chìm, cứ như vậy huyền đỉnh, ngâm ở hồ nước bên trong. Ngay sau đó, kia chỉ ở tuyết vực trong truyền thuyết xuất hiện thần minh, liền ở trong hồ nước lộ ra chính mình trong vắt lại tự nhiên hình thái. Thánh tử Tịch ra ôm ấp kia một đoàn thái dương giống nhau mãnh liệt tuyết lam quang hoa, chiếu rọi nàng mỡ dê ngọc giống nhau nhuận bạch làn da. Làm nàng thủy giống nhau trong sáng hai tròng mắt ở trời cao kia một tòa đỏ đậm thánh tế trận pháp chiếu dọi hạ, hóa thành một loại lưu ly tím đậm. Nàng là yêu mà thánh. Chỉ là ai thấy nàng, cũng vô pháp sinh ra nửa phần khinh nhân tâm, chỉ có thể sinh ra một loại thuần túy, đối với mỹ thưởng thức. Nhưng như vậy rung động lòng người một màn, rơi vào Bảo Bình Pháp Vương đáy mắt, quả thực giống như với 18 tầng trong địa ngục tàn khốc nhất, nhất kinh tâm trường hợp. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn một màn này sở chất chưa ý nghĩa. Giờ khắc này, hắn nơi nào còn lo lắng hiện tại ẩn thân với chỗ tối, tùy thời mà động kiến sầu, đầy ngập dữ tợn sát tâm đều trước mắt thấy một màn này nháy mắt điên cuồng. Thánh tử Tịch ra, nhân tuyết vượt tin chúng thành tín nhất tín ngưỡng cùng tín niệm mà sinh, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng toàn bộ thập cửu châu ít có vài người biết thánh hồ lai lịch. Nếu nói thánh tử là sinh với nhân tâm trí thuần trí thiện chỗ, kia thánh hồ đó là sinh với nhân tâm trí âm trí ác chỗ. Nhưng trước mắt, này hai người dường như muốn hòa hợp nhất thể. Một cái thánh tử Tịch ra đã đủ để lệnh người kiêng kỵ, hơn nữa một cái trước nay chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện thánh hồ thần minh, sẽ là cỡ nào khủng bố một cổ lực lượng. Bảo Bình Pháp Vương không dám tưởng tượng. Một cái kiến sầu căng đã chết cũng bất quá chính là cái phản hư lúc đầu đại năng tu sĩ, mặc dù tử chiến cũng nhiều lắm làm hắn trọng thương, hoàn toàn diệt sát hắn thần hồn cơ hồ không tồn tại, mà hòa hợp nhất thể thánh tử cùng thánh hồ sẽ mang đến như thế nào hậu quả, lại là không cần tự hỏi. Cho nên gần là chỉ khoảng nửa khắc, Bảo Bình Pháp Vương cũng đã có cân nhắc, nơi nào còn lo lắng kiêng kỵ chỗ tối kiến sầu, cơ hồ là điên rồi giống nhau hét lớn một tiếng. Ông! Quanh thân chợt chấn động lên, màu đỏ sầm pháp tăng bảo cổ đãng, kỳ quỷ ánh nhuận bạch quang tức khắc giống như sống giống nhau, thế nhưng ở hắn quanh thân nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh thật lớn Bảo Bình hư ảnh. Thịnh Thiên Bảo Bình! Hư ảnh phủ vừa xuất hiện, liền nhanh chóng lớn mạnh ngưng thật lên. Ẩn nấp với trong gió, đã ở thần không biết quỷ không hay gian vòng trí Bảo Bình Pháp Vương đỉnh đầu chính phía trên kiến sầu. Cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra chiêu thức ấy sâu cạn, không cấm hít ngược một hơi khí lạnh. Pháp khí hư thật tùy tâm, này rõ ràng là đã tu luyện đến người khí hợp nhất chi cảnh. Nàng tuy rằng không biết Tịch ra mới vừa rồi kia một phen hành sự nguyên nhân, nhưng xem Bảo Bình Pháp Vương thấy tình cảnh này liền không chút do dự xá nàng mà lấy Tịch ra hành động, nàng liền có thể minh bạch đối tuyết vực tân mật tới nói, này hẳn là cực kỳ khủng bố một sự kiện. Mà tân mật làm hại sợ, đều là bọn họ hẳn là thúc đẩy. Sớm tại cùng Bảo Bình Pháp Vương giao chiến khoảng cách chung, Kiến Sầu liền đã thông qua đưa tin Linh Châu đem tìm được Thánh Tử Thả đã cùng người khai chiến tin tức truyền lại cho chú lưu tại Thánh Sơn Hạ Khúc Chính Phong cùng Tuyết Lãng Thiền Sư, mà truyền tống trận mở ra sở hao phí thời gian tuyệt đối không dài. Nói cách khác, thực mau chi viện liền sẽ đã đến. Cho nên giờ này khắc này, Kiến Sầu hành sự hoàn toàn không có cố kỵ, cơ hồ là ở nhìn thấy Bảo Bình Pháp Vương đẩy khởi kia thật lớn Bảo Bình hư ảnh hướng Thánh Hồ trung tâm Thánh Tử Tịch ra bao phủ mà đi đồng thời, liền năm ngón tay một trường, to rộng tay háo trung lập khắc cổ tạo nên bảng bạc ngũ hành chi lực. Kim mộc thủy hỏa thổ, tương sinh tương khắc tương sinh. Lực lượng cùng lực lượng lẫn nhau va chạm, đã là giao tạp ra một loại lệnh nhân tâm giật mình khủng bố uy thế. Bị nhốt tu di giới tử trung mấy trăm năm, Kiến Sầu chưa bao giờ hoang phế. Thanh Phong Am 48 ký thượng sở tái thuật pháp, nàng sở học đến số lượng có lẽ khó có thể cùng lúc ấy cùng tồn tại tu di giới tử trung Tạ Bất Thần so sánh với, nhưng luận thâm, luận tinh, rồi lại muốn viễn siêu Tạ Bất Thần. Càng không cần phải nói, này đại ngũ hành phá cấm thuật chính là hai người bọn họ hợp lực đẩy diễn mà ra. Vứt bỏ quá vãng thù hận, hai người bọn họ đều có thể xem như hiện giờ thập cửu châu số một số hai phong lưu nhân vật, đối tu luyện cùng thuật pháp lý giải các có độc đáo chỗ. Ngày xưa bất luận cái gì một người lý giải đều có thể lệnh còn lại cùng đẳng cấp tu sĩ thán phục, không nói đến là hai người bách với tình thế hạ không thể không hợp lực giao lưu lĩnh ngộ đồ vật. Sâu vô cùng, trí cường. Bảo Bình Pháp Vương Tịnh Thiên Bảo Bình, sử dụng thuật pháp hoặc khủng đông đảo, nhưng quy kết lên, tác dụng đơn giản có tam, tịnh tâm, giam cầm, chấn ma. Giờ phút này từ thiên một lọ, đảo khấu mà xuống, rõ ràng là phát động giam cầm khả năng. Cho nên Kiến Sầu không cần nghĩ ngợi, nửa điểm cũng không có do dự mà tế ra chuyên vì bài trừ cấm chế mà sinh đại ngũ hành phá cấm thuật. Quanh năm tới nay, Bảo Bình Pháp Vương này Tịnh Thiên Bảo Bình giam cầm khả năng, dựa vào với hắn tu vi chi cao, Bảo Bình chi cường, luôn luôn là luôn luôn thuận lợi. Đó là có ai muốn ở hắn thi triển này thuật trong quá trình đối hắn làm điểm cái gì, cũng nhiều lắm là nhằm vào hắn bản nhân, mà vô pháp nhằm vào hắn giờ phút này sở thi triển chi thuật. Cho nên giờ phút này, hắn mới dám như thế được ăn cả ngã về không. Nhưng cố tình, lúc này đây hắn sở gặp phải chính là hắn tu hành hơn 1.000 năm tới nay sở gặp được nhất ngoài dự đoán mọi người đối thủ, thả đối thủ này tế ra nhất ngoài dự đoán mọi người công kích. Ông! Ầm ầm ầm! Đại ngũ hành phá cấm thuật công kích mà đến thanh âm, cơ hồ cùng Bảo Bình chìm tiếng động đồng thời vang lên. Ngũ hành ngũ sắc ánh sáng lấy một loại huyền ảo vô cùng danh sách xếp hạng cùng nhau, ở hung hăng đánh vào Tịnh Thiên Bảo Bình mặt ngoài là lúc, thế nhưng hóa thành thâm thúy mà hư vô bạch, một loại gần như với không có sắc thái bạch, như là cắn nuốt rất quanh mình hết thể ánh sáng, chỉ còn lại cảm giác chung một mảnh xoáy nước. Tịnh Thiên Bảo Bình tuyết trắng mặt ngoài khắc dấu một hàng lại một hàng kim sắc kinh văn, đúng là chúng nó liên tiếp ở bên nhau. Ở Bảo Bình Pháp Vương lấy pháp quyết thúc dục cầm là lúc chuyển hóa ra giam cầm chi lực, như là một đạo lại một đạo từ văn tự ngưng kết mà thành kim sắc xiềng xích, đem người trói buộc. Nhưng ở đại ngũ hành phá cấm thuật oanh tới giờ khắc này, nay vô số kim sắc xiềng xích, thế nhưng đều vì kia một mảnh màu trắng xoáy nước sở cắn nuốt, sụp đổ không còn, liền điểm cặn bã đều không dư thừa hạ. Tu luyện đến người khí hợp nhất cảnh giới Bảo Bình Pháp Vương, tâm thần tự cùng Bảo Bình bản thân tương liên. Giờ khác này cơ hồ là theo tiếng liền phun ra một ngụm tâm đầu huyết tới. Nguyên bản liền tiểu tụy khuôn mặt, càng hiện ra một cổ khôn kể cho tàn. Kinh giận chi gian ngẩng đầu lên, biểu tình gian đã dữ tợn đến cực điểm, hai mắt đỏ đậm sung huyết mà nhìn về phía trong hư không rốt cuộc hiển lộ ra chính mình tung tích Kiến Sầu, âm trầm trầm mà cắn răng nói, vô chi tiểu bối, dám phá hỏng ta mật tông đại kế. Tìm chết. Đấu đến này nông nỗi thượng, hiển nhiên là không có khả năng thiện hiểu rõ. Kiến Sầu tuy biết đối phương thế tất còn có đòn sát thủ ở phía sau, nhưng nàng hôm nay cũng không phải vô bị mà đến. Tương phản, Bảo Bình Pháp Vương giờ phút này giữ tợn ý thái, nơi nào còn nhìn ra được nửa điểm Phật môn cao tăng bộ dáng. Cơ hồ trong khoảnh khắc liền làm nàng nhớ tới ngày xưa tại đây một mảnh tịnh thổ thượng nhìn thấy nghe thấy, sở lịch sở hận. Những cái đó tầm thường lại vô tội phàm nhân. Những cái đó thiên chân mà đơn thuần thiếu nữ. Còn có Nhai Sơn. Bao gồm Dư Chi Phi ở bên trong kia hơn 10 điều ngã xuống ở tuyết vực anh linh. Tìm chết. Bi thương cùng hận ý cùng ra, lại ở một khang nhiệt huyết sôi sùng sục ngược hóa thành càng mãnh liệt sát ý, kích đến Kiến Sầu cười lạnh một tiếng. Nhiên đăng kiếm nơi tay, phong lôi cánh đã ra. Nàng thuận gió ẩn nấp, huệ bọc nhất mãnh liệt mênh ngông như thế, trong khoảnh khắc đã hóa thành này tối tăm trời cao hạ nhất áp lực nhất nhanh chóng một đạo gió thu. Kia liền nhìn xem, là ta tới tìm chết, vẫn là ngươi trước đền mạng. 444 chương 444 Tịnh Đế song sinh. Đế Giang Phong Lôi cánh chính là Kiến Sầu trên người uy lực lớn nhất đạo ấn chi nhất, giờ phút này phối hợp thuận gió đạo ấn phát động, này tốc cực nhanh, làm người căn bản nhìn không thấy nàng hành tích. Dừng ở Bảo Bình Pháp Vương đáy mắt, liền chỉ có kia một đạo sao băng lửa khói rơi xuống kim ngân. Ầm ầm một tiếng vang lớn. Căn bản không kịp trốn tránh, Bảo Bình Pháp Vương cũng đã bị đụng phải vừa vặn, quả thực như là bị một mảnh núi cao chụp xuống dưới giống nhau. Răng rắc sát. Ven hồ mặt băng tức khắc mạng nhện giống nhau vỡ vụn mở ra. Bảo Bình Pháp Vương trong cổ họng lại là một búng máu mùi tanh đi lên, chỉ là lúc này cũng rốt cuộc sáng tỏ kiến sầu đối chính mình sát tâm có bao nhiêu trọng, nếu không đem trước mắt này nữ tu giải quyết rớt, hắn mơ tưởng đằng ra tay tới xử lý thánh tử cùng thánh hồ sự. Tuy rằng chỉ là phản hư trung kỳ, thả đã ở cái này cảnh giới khốn đốn thật lâu, nhưng tựa hắn như vậy đại năng ở thập cửu châu thượng đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiến sầu liền tính là lại lợi hại, cũng bất quá mới đột phá này cảnh giới 20 năm thôi, luận tu vi chưa chắc thực nhược, nhưng nếu là luận khởi các loại thủ đoạn tới, hắn lại có gì sợ. Bảo Bình Pháp Vương có thể đi đến hôm nay, tự không phải phế vật. Hắn thấy rõ chính mình trước đây trước kiến sầu trận đánh lén là lúc mất đi tiên cơ, cũng đem chính mình lâm vào bất lợi hoàn cảnh, cho nên giờ phút này cũng không cùng kiến sầu cứng đối cứng, chỉ là tìm mọi cách mà buộc chặt chính mình phòng ngự, triệu hồi kêu kim sắc kinh văn ấn triện đã đạm đi tỉnh Thiên Bảo Bình, cùng kiến sầu đấu khởi pháp tới. Một cái là tuyết vực mật tông ngày xưa cao cao tại Thượng Pháp Vương, một cái là trung vực Nhai Sơn lâu phụ nổi danh đại sư tỷ. Trung gian lại đề cập đến hai tông chi gian không đội trời chung cũ hoán, càng không cần phải nói còn có chính tà thị phi đối kháng, này hai người đấu ở bên nhau, lẫn nhau đều là nửa điểm không lưu thủ. Kiến sầu lâu chưa cùng người giao chiến, thật đánh lên tới lại không nửa điểm mới lạ. Đế Giang Phong lôi cánh ám kim sắc đạo ấn hóa thành độc đáo linh lực vận chuyển quỹ đạo, ở nàng trong cơ thể không hề chướng ngại mà đi qua, cuối cùng tất cả hội tụ đến vai đạo ấn phía trên, kia kim sắc cánh chim hư ảnh tức khắc mở rộng, hắc phong lôi điện quấn quanh ở giữa. Đã là hóa thành một đạo lợi khí để công kích. Vấn tâm đạo kiếp đã qua, thiên hư thân thể hãy còn ở. Ở thập cửu châu quá khứ hàng ngàn hàng vạn năm lịch sử, chưa bao giờ có một cái thân cụ thiên hư thân thể tu sĩ có thể tồn tại vượt qua vấn tâm đạo kiếp, thả còn thành công bước vào phản hư. Cho nên, cũng liền không có bất luận kẻ nào biết, kiến sầu giờ phút này khủng bố. Linh thức cũng đủ cường đại tu sĩ, có thể nhất tâm nhị dụng, đồng thời làm hai việc, thậm chí cũng đích xác có thể đồng thời thi triển ra hai loại đạo ấn. Nhưng càng nhiều liền cơ bản không có khả năng. Trên đời này đạo ấn thuật pháp, ỷ lại với người tứ chi thi triển, chịu giới hạn trong linh lực ở trong kinh mạch vận hành. Nhưng mà, có được thiên hư thân thể tu sĩ, thân nội căn bản không có kinh mạch, tự nhiên cũng không tồn tại bất luận cái gì hạn chế. Kiến sầu sớm tu chính là nhân khí, này trung tâm đó là muốn đem tu sĩ thân thể mỗi một bộ phận đều hóa thành cứng rắn vũ khí, hiện giờ lại vượt qua hỏi ngươi nói kiếp, thiên hư thân thể như cũ, thi triển khởi chính mình bản lĩnh tới. Mấy nhưng coi như là không gì kiêng kỵ, nước chảy mây trôi. Kiếm ngâm khẽ, là nhiên đăng trên thân kiếm màu đỏ bảo tương hoa sen văn sáng lên. Phong chuyển tật, là đế giang phong lôi cánh kim sắc hư ảnh tăng lên. Chân như điện, là 10 thành 10 phiên thiên ấn gào thét hướng đối thủ quét ngang. Bảo Bình Pháp Vương thủ quyết cấp đánh, mau đến chỉ còn lại có một đạo lệnh người hoa cả mắt tàn ảnh, thân hình mau lui khi liền không ngừng bị kiến sầu đè ép nguyên bản né tránh không gian. Hắn không nghĩ ứng chiến, lại không thể không chiến. Trên người miệng vết thương còn không có khép lại, càng không cần phải nói hiện tại có thể hoạt động chỉ có một cánh tay. Bảo Bình Pháp Vương cắn chặt khớp hàm, vội vàng mà một chưởng đánh hướng Bảo Bình Bình Đế. Như Ngọc Tịnh Thiên Bảo Bình, ở hắn thuật pháp thúc dục cầm là lúc, đại có thể so thiên, nhưng hôm nay lại như là miếu đường Bồ Tát trong tay Tịnh Bình giống nhau, thoáng chốc cấp xúc thành thức cao, bình thân hơi cổ, bình cảnh thon dài, lại là đẹp đến cực điểm. Nhưng mà ở Bảo Bình Pháp Vương một chưởng chụp chung là lúc, lại như là pha âm sáo ngọc, phát ra một tiếng bén nhọn khiếu vang, quả thực giống muốn đâm vào người linh hồn. Kiến sầu giữa mày tức khắc vừa nhíu, phiên thiên ấn ở Long Lân đạo ấn huề bọc dưới, phát sau mà đến trước mà quăng đi ra ngoài, ý đồ chặn Bảo Bình Pháp Vương thi pháp. Nhưng rốt cuộc đã muộn một lát. Ở kia một tiếng bén nhọn khiếu vang từ trong bình phát ra nháy mắt, trong thiên điệu đông nhiên liền vang lên ai huyền nước nở tiếng động, như là nữ tử tiếng khóc, một đạo hợp với một đạo, thế nhưng nhanh chóng xếp thành một mảnh. Phong trở nên thế lãnh, tuyết trở nên đau buồn. Tiếng khóc bất tuyệt như lũ, trong lúc nhất thời như là vô tận ảo ngộng, như là vô tận nước chảy giống nhau, đem tật công mà đến kiến sầu bao vây, đem nàng tâm thần bao vây. Này vốn nên là làm người vô pháp không tâm sinh thương hại thanh âm, nhưng rời đi Bảo Bình nháy mắt, lại lây dính thượng dày đặc oán độc chi khí, mang theo một loại mãnh liệt không cam lòng cùng hận ý. Âm lãnh cực kỳ. Rõ ràng là Phật môn chí bảo chi nhất Tịnh Thiên Bảo Bình, giờ phút này cho người ta cảm giác lại là so tà ma ngoại đạo dùng pháp khí còn muốn lành lạnh tà môn. Xem Bảo Bình Pháp Vương động thủ khi thuần thục tư thế, liền biết là đã sớm đã dùng thói quen thủ đoạn. Tịnh Thiên Bảo Bình cho người ta cảm giác lạnh lạnh lạnh băng, hắn trên mặt biểu tình lại muốn so này bình cho người ta cảm giác còn muốn âm tà. Hai thốc đỏ sầm u quang, từ hắn đồng tử chỗ sâu trong bốc cháy lên. Giờ khắc này hắn nhìn qua nơi nào còn như là cái tuyết vực cao tăng, rõ ràng là địa ngục bỏ ra tới một con ác quỷ. Đi! Chỉ quyết khởi khi, là từng tiếng tê kiệt lực khàn khàn gào to. Bảo Bình Pháp Vương ngón tay hướng bình khẩu chỗ một chút, liền lệnh này nhìn như nhỏ hẹp bình khẩu đột nhiên hướng kiến sầu đánh úp lại phương hướng vừa chuyển, đồng thời dính máu đầu ngón tay cũng hướng kiến sầu một lòng tay. Nay trong nháy mắt, một sợi ám kim trung hỗn loạn huyết sắc hơi thở, liền ngưng tụ ở hắn đầu ngón tay, theo hắn trước chỉ động tác dừng chân ra một đạo hỗn lượn dây nhỏ. Gió mạnh một tuổi, tuyến liền tan. Nhưng tại đây tuyến tan đi đồng thời, xôn xao dễ nghe dòng nước thanh lại truyền ra tới. Lại là ba đạo màu bạc nước chảy từ bảo bình bên trong bay ra. Giống như ba điều màu bạc xiềng xích. Liên ra là lúc, trong thiên địa kia nước nở tiếng khóc mơ hồ trở nên điên cuồng vài phần, dường như bị cái gì kích thích. Kiến sầu giữa mày lập tức vừa nhíu. Những năm gần đây, nàng tốt xấu là đi qua cực vực, luyện ra vài phần nhãn lực, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Từ bảo trong bình bay ra này ba đạo, nơi nào là cái gì nước chảy, là cái gì xiềng xích. Rõ ràng là một con lại một con bị trói buộc ở bên nhau hồn phách. Cũng không biết là dùng cái gì ác độc phương pháp, đều luyện thành ba tấc tới cao. Chúng nó một con hợp với một con, phảng phất bị một loại lực lượng cường đại xuyên lên, cho nên mới liền thành ba đạo, thoạt nhìn thật giống như là màu bạc nước chảy. Thô nhìn lên không thấy cái gì manh mối, nhìn kỹ liền có thể nhìn ra này một con hồn phách đều giữ lại sinh thời bộ dáng, không có chỗ nào mà không phải là tuổi thanh xuân nữ tử. Hoặc thanh lệ hoặc uyển chuyển khuôn mặt, hoặc nhỏ xinh hoặc đầy đà thân hình. Thậm chí liền mặt mày cảm giác đều như vậy tươi sống, nếu không có ám nhẹ nhẹ từng đợt oán độc phá hủy vốn có thật thuần, cơ hồ toàn như sinh thời giống nhau động lòng người. Đây đều là này một mảnh tuyết vượt thượng những cái đó trở thành Phật mẫu minh phi nữ tử A, vô tội mà vô tri. Bởi vì các nàng không chút nghi ngờ thành kính, vứt bỏ chính mình tánh mạng. Kiến sầu là vĩnh viễn vô pháp quên. Vô pháp quên chính mình lúc trước lẻn vào tuyết vực mới gặp cái kia gọi là tang ương tiểu cô nương, cũng vô pháp quên ở nàng cứu nàng sau bị nàng cầm trong tay cắt lộc đao bị thương bả vai khi đau đớn, càng vô pháp quên tạ bất thần nhất kiếm điểm sát nàng lúc sau, nàng ngã xuống khi ánh mắt. Rõ ràng là khoảng cách trời cao cùng thần minh gần nhất tuyết vực Phật quốc, nhưng vì sao này sạch sẽ trong suốt băng nguyên hạ lại trôn giấu nhiều như vậy lệnh người giận sôi ác đâu. Tiểu gì ti tiện mà tàn nhẫn thủ đoạn. Đó là kiến sầu ở Minh Nhật Tinh Hải sở thấy những cái đó yêu ma đạo tu sĩ, đều làm không được loại tình trạng này. Ba đạo màu bạc nước chảy, giống như có được chính mình ý thức, chính mình đoán khí giống nhau, ở phủ vừa ra bình ngáy mắt, liền như rắn độc giống nhau từ ba cái bất đồng phương hướng hướng kiến sầu đánh tới. Các nàng đều không phải là cấm, cho nên đại ngũ hành phá cấm thuật không thể phá. Kiến sầu phong lôi cánh mở ra. Lôi điện chi lực ở trên hư không trung đi qua, liền cần đem này âm linh luyện kết mà thành xiềng xích huy đoạn. Nhưng không nghĩ tới, bàng bạc hư ảnh cũng kia phong lôi cánh thượng từng miếng linh vũ ầm ầm đâm đến này xiềng xích phía trước thời điểm, vô số hồn phách thế nhưng theo tiếng mà tán. Chúng nó nguyên bản nhất thể, hiện giờ lại như sao băng giống nhau băng thoái. Từng chưa nguyện chuyển tú mỹ khuôn mặt, nháy mắt nhiễm vô tận tối tăm dữ tợn, đều bị đón gió liền trường, toàn bộ lộ ra sắc nhọn như xả giống nhau răng nanh, trọng hướng kiến sầu đánh tới. Vô cùng tận hồng thủy vỡ đê giống nhau. Dâm dạp, liếc mắt một cái nhìn lại quả thực liền trước mắt khắp không trung đều bị che mãn, nơi nào còn thấy được nửa điểm thánh tế trận pháp bóng dáng. Kiến sầu nháy mắt lâm vào khổ chiến. Đó là nàng có lại đại bản lĩnh, cũng vô pháp nhanh chóng từ này bị vây công khốn cục bên trong thoát ra, càng không cần phải nói Bảo Bình Pháp Vương cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn không ngừng thúc giục cầm Bảo Bình, lấy sử trong bình càng nhiều hồn phách trào ra, đồng thời còn lấy ngón tay tiêm đánh Bảo Bình bình khẩu. Phát ra lúc trước cái loại này bén nhọn cây sáo phá âm giống nhau khiếu vang. Mỗi vang một tiếng, trong thiên địa nước nở liền trọng một phân. Hai người giao chiến như vậy đại động tĩnh, tự nhiên không có khả năng không bị thánh điện thượng mặt khác tăng nhân chú ý tới. Chỉ là bọn hắn đồng thời chú ý tới, còn có giờ phút này thánh hồ phía trên dị tượng. Thánh hồ Già Lam. Từ trước đến nay là cùng này một tòa thánh sơn tề danh nơi, nhân tới gần trời cao, mà bị tuyết vực sở hữu tin chúng coi làm thần minh chỗ ở. Già Lam hai chữ sở ý. Đó là tăng xá. Truyền thuyết thánh trong hồ cư trú thần minh, nhưng ai cũng không có nghĩ tới, thế nhưng có chính mắt thấy một ngày, càng không có nghĩ tới. Cái gọi là thần minh chỗ ở, hoặc khủng là một loại hiểu lầm. Bởi vì bọn họ thế nhưng trơ mắt mà nhìn kia một mảnh sóng biển thổi quét ao hồ từ đáy hồ thăng lên, ngay sau đó hóa thành thâm lam tóc dài, thâm lam tơ lụa, khoác ở kia có được kinh thế dung nhan nữ tử trên vai. Là hồ yêu, vẫn là thần minh đâu. Tịch ra người ở trên hư không bên trong. Thiếu niên vốn nên ngây ngô khuôn mặt, thế nhưng mang theo một loại kỳ dị, vứt đi không được tăng thương. Chỉ thấp thấp niệm một tiếng, Già Lam. Một niệm là thần Phật, một niệm là yêu ma. Hắn nâng lên đôi mắt tới, cùng nàng đối diện. Giờ khắc này, nếu Kiến Sầu không có toàn thân tâm đầu nhập cùng Bảo Bình Pháp Vương giao chiến bên trong, chỉ phân đến vừa phân tâm ra tới, liền có thể dễ như trở bàn tay phát hiện, trong truyền thuyết thánh tử cùng trong truyền thuyết thần minh, thế nhưng trường cực kỳ tương tự khuôn mặt. Chỉ là một giả âm một giả dương, một giả thanh tuyển, một giả nhu mỹ, thường thường dễ dàng bị người xem nhẹ thôi. Già Lam lại không có gọi tên của hắn, mà là ở nhìn chăm chú hắn sau một lát, đem kia cùng thánh hồ giống nhau cao rộng liêu xa ánh mắt, để hướng về phía đỉnh đầu phảng phất giờ tay có thể với tới trời cao. Vô tận đỏ sầm sợi tơ, vô tận chút xuống kim quang. Không có có thể chiếu sáng lên này ngu muội nhân tâm, chỉ là chiếu sáng nàng dưới chân kia một mảnh bày ra khai, phảng phất không có cuối phế tích. Hồ nước đã hóa thành nàng quần áo, nguyên bản thánh hồ nơi vị trí biến thành một tòa thật lớn hố sâu, đêm khuya bóng ma, nó quá sâu, vốn nên là cái gì cũng thấy không rõ tích, nhưng tối nay, thiên có đỉnh đầu này một tòa trận pháp. Vì thế phía dưới vì hồ nước chôn sâu hết thảy, đều triển lộ ở người trước mắt. Đó là nối thành một mảnh rách nát tăng xá, đó là một tòa rửa gần một tòa sập điện phủ, càng là một tôn tiếp theo một tôn tàn khuyết tượng Phật. Nay một mảnh phế tích cách cục cùng hình thái, rõ ràng cùng thánh sơn thượng kia một mảnh rộng lớn thánh điện, giống nhau như lúc. Chỉ là so sánh với giờ phút này thánh điện, nó quá cũ, quá phá. Đổ nát thê lương chi gian, ngang dọc không biết bao nhiêu năm trước lưu lại vô số bạch cốt bộ xương khô. Bộ xương khô thượng phúc phá bố lạn sam, mơ hồ còn có thể nhìn ra tăng bảo bộ dáng. Già Lam đã không nhớ rõ chính mình là như thế nào từ này một mảnh ác trong đất sinh trưởng ra tới, cũng không nhớ rõ chính mình cùng này vô tận xương khô có cái dạng nào sâu xa. Nhiều ít năm qua đi, hôm nay giết chóc cùng nhân tính, cùng ngày xưa giết chóc cùng nhân tính, thế nhưng như cũ không có gì hai dạng. Nàng nghe được đến kia vô số nữ tử âm linh nức nở thanh âm, cũng nghe được đến giữa trời đất này vang vọng ngâm tụng tiếng động. Nhưng này đó đều không phải nàng muốn nghe đến thanh âm. Nàng chỉ là như vậy chướng nhìn thật lâu, mới trọng rũ xuống ánh mắt tới, nhìn về phía cùng chính mình tương đối mà đứng thánh tử Tịch Gia, nhợt nhạt hỏi, sẽ kết thúc sao? Tịch Gia vô pháp trả lời. Vì thế Già Lam cười một tiếng, kia tiếng cười tán vào trong gió, nàng chỉnh nói thấu Lam thân ảnh, cũng như là hóa vào trong gió giống nhau, trở thành một đạo mơ hồ hư ảnh. Giờ khắc này, nàng chỉ hướng hắn bán ra một bước. Hai người chi gian khoảng cách vốn là cực gần. Nhưng Già Lam này một bước bắn ra, thế nhưng không có đụng phải Tịch Gia. Nàng chỉ là đâm vào đối phương thể xác. Khoảng cách bị vô hạn mà kéo gần, làm cho bọn họ nhìn qua như là một đóa song sinh tịnh đế liên. Vô tận lộng lấy kim quang, tại đây một khắc thay thế được Tịch Gia trong tay nguyên bản phủng kia một vòng tuyết lam diệu ngày, tại đây cơ hồ cùng thánh điện giống nhau bàng bạc phế tích phía trên, mãnh liệt mà tan đi ra ngoài. Thiên địa, đống nhiên lượng như ban ngày. Mặc kệ là đỉnh đầu đã trở nên huyết hồng trận pháp, vẫn là kia chút xuống mà xuống, huệ bọc có khổng lồ lực lượng của sáng, tại đây một khắc đều mất đi chúng nó vốn có sáng giỏi, như ánh sáng đom đóm không thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng giống nhau, tại đây sắp xỉ với Phật quang kim quang bên trong, trở nên không chút nào thu hút. Sở hữu thành kính quỳ lệ ở thánh sơn dưới chân, đàn thành bên trong tin chủ nhóm, phần lớn còn cùng kia một tòa thánh tế trận pháp tương liên, ý thức mơ hồ gian không có phản ứng lại đây, nhưng giữa sườn núi thượng đảo khai kia một tòa thật lớn hố sâu, lại sớm có người chú ý tới. Ngồi xếp bằng ở đáy hố khô gầy lão nhân, đông nhiên lệ nóng doanh trọng. Rõ ràng đã bị kia kim quang bị bỏng, hoàn toàn thấy không rõ thánh sơn đỉnh rốt cuộc là cái gì tình cảnh, nhưng hắn lại như cũ đem này một đôi mắt mở to, cực lực mà muốn thấy rõ, muốn chứng kiến. Khàn khàn thanh âm từ trong cổ họng ra tới, là rốt cuộc được cứu rỗi kích động, thánh tích. Đây là chân chính thánh tích. Thánh tử hiển linh, thánh tử rốt cuộc hiển linh. Thánh sơn thánh điện thượng, vô số tân mật tăng nhân cũng đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là đã xảy ra cái gì, ai cũng vô pháp tại đây chấn động chiếu khắp quang hoa, thấy rõ kia một mảnh phế tích bên đang cùng Bảo Bình Pháp Vương kích đấu khách không mời mà đến, đương nhiên cũng liền càng vô pháp chú ý tới giờ phút này đột ngột xuất hiện ở Thánh Sơn dưới chân, kia dị thường không gian dao động. Là chuyên tống trận. Sớm tại thuận gió ẩn nấp thân hình cùng Bảo Bình Pháp Vương đánh nhau thời điểm, Kiến Sầu cũng đã hướng dưới chân núi lưu làm chuẩn bị ở sau Tuyết Lãng Thiền Sư cùng Khúc Chính Phong phát ra tin tức. Hai người tự nhiên là lập tức xuống tay mở ra truyền tống trận. Lúc này một trận kim bạch ánh sáng nhu hòa cùng với không gian dao động nhộn nhạo khai đi, này một mảnh vì bóng ma bao trùm khô trong rừng, một chút liền xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh. Bất đồng bào phục, đại biểu cho bọn họ đến từ bất đồng địa phương, bất đồng biểu tình, biểu thị bọn họ bất đồng tính tình. Là tinh hải tán tu, là thiên tông Phật tu, là nhai sơn kiếm tu. Bóng người điệp bóng người, thân hình trọng thân hình, mỗi người trên người khí thế đều không giống bình thường. Nhưng mà đồng dạng, là bọn họ đáy mắt tất biết đem có một hồi ác chiến trầm lãnh túc mục. Tuyết Lãng Thiền Sư rốt cuộc là cái từ bi vì hoài người xuất ra, giờ phút này liền chấp tay hành lễ mà thở dài, thấp thấp nói, A-di-đà Phật. Không cần tưởng đều biết, đây là làm tướng khởi giết chóc mà than. Khúc Chính Phong lại không có nửa điểm động dung, hắn đưa lưng về phía mọi người, mặt chiều kia một tòa đã là vì kim quang bao phủ thánh sơn mà đứng, nhẹ nhàng mà vừa lật tay, toàn thân ám lam hải quang kiếm liền xuất hiện ở hắn trong tay, chỉ xa xa nhìn kia đỉnh núi mỗ một chỗ, nhàn nhạt nói, phía dưới sự liền chịu khó giúp cho thiền sư, Khúc Mộ trước đi lên nhìn xem. 445 chương 445 bát bộ thiên long. Tuyết Lãng thiền sư có chút ngoài ý muốn, chỉ là cũng không chờ hắn biểu đạt ra bản thân ý tưởng tới, Khúc Chính Phong thân ảnh liền đã biến mất ở tại chỗ. Đã không có đối vừa tới Minh Nhật Tinh Hải tán tu nói một lời, cũng không có hướng sau lưng nhóm người này ngày xưa nhai sơn đồng môn xem một cái. Dệt kim áo đen bọc ngang tàng thân hình, nghiêm nghị mà hướng Thánh Sơn đi lên xa. Thánh Sơn Thánh Điện thượng thình lình xảy ra biến hóa, hiển nhiên ở toàn bộ Thánh Điện ngoài ý liệu, các nơi đều trở nên có chút hỗn loạn lên, chính là phía dưới đàn trong thành tín đồ, ở kia lượng như ban ngày kim quang chiếu rọi dưới, cũng có một ít bắt đầu dần dần thức tỉnh. Vì thế kia ngâm tụng tiếng động, liền không nhiều thuần túy. Có tiếng khóc, có tiếng cười, có hỉ cực mà khóc tiếng gọi ầm ĩ, đều hỗn loạn ở kia thành kính ngâm tụng chung, hôn thành này tuyết vực thượng nhất tươi sống cũng nhất to lớn thanh âm. Kiến Sầu cùng Bảo Bình Pháp Vương kích đấu còn ở tiếp tục. Bảo Bình Pháp Vương đương nhiên đã thấy sau lưng đã xảy ra cái gì, càng biết sự tình đã hướng tới chính mình vô pháp khống chế phương hướng phát triển mà đi, nhất thời là lòng nóng như lửa đốt, nhưng trước mắt lại không thể không đằng ra tay tới đối phó Kiến Sầu, tâm tư trở nên nôn nóng. Thuộc hạ thúc dục cầm đủ loại thuật pháp cũng càng thấy dồn dập tàn nhẫn. Lại một đạo pháp quyết đánh ra, Bảo Bình đột nhiên một cổ. Nay trong nháy mắt, nhìn qua cực kỳ giống vật còn sống. Bụng phình phình, giống như uống nhiều hán tử say, bình hé miệng, vô tận ám kim sắc xương mù dâng lên ra tới, lại là từ trong bình hộp ra 13 cụ toàn thân ám kim bộ xương khô. Mỗi một khối bộ xương khô đều tay dài chân dài, thoạt nhìn so người bình thường hình thể cốt cách muốn lớn hơn rất nhiều, lỗ trống hốc mắt sáng lên màu kim hồng phạn văn ấn ký. Hành động gian lại không có nửa điểm bộ xương khô hẳn là có cứng đờ. Chúng nó linh hoạt mà nhanh chóng, hung ác mà lạnh băng. Nếu xem đến càng cẩn thận một ít liền sẽ phát hiện, chúng nó cốt cách cũng đều không phải là trời sinh chính là như vậy nhan sắc, mà là bởi vì mặt trên bao trùm rậm rạp vô số ám kim sắc chú ấn. Giờ phút này phủ vừa hiện thân, những cái đó ám kim sắc chú ấn liền ở gió mạnh bên trong lập loè lên, ẩn ẩn nhiên lộ ra một loại làm cho người ta sợ hãi lệ khí. Hướng về sớm đã bị kia vô số oán độc âm linh bao phủ Kiến Sầu đánh tới. Bảo Bình Pháp Vương là tưởng tốc chiến tốc thắng. Hắn đã là nhìn ra Kiến Sầu ở ứng đối này đó âm linh thời điểm chống đỡ hết nổi, rốt cuộc thập cửu châu tại đây 11 giáp tới nay cũng không luân hồi, đó là yêu ma đạo bên kia nhất tà môn tu sĩ cũng nghiên cứu không tới này hồn phách âm quỷ chi tồn tại, tự nhiên cũng chỉ còn thiếu ứng đối phương pháp, cho nên mặc dù là cường như Kiến Sầu, nhất thời cũng không có khả năng không chịu này cản tay. Mà liền như vậy một chút cản tay là có thể làm hắn hoàn toàn ngăn chặn Kiến Sầu vốn nên có chiến lực, cũng mượn cơ hội đền bù chính mình lúc trước vì nàng sở đánh lén bị thương tạo thành hoàn cảnh xấu. Thắng cơ liền ở trước mắt. Bảo Bình Pháp Vương hai mắt đã đỏ đậm một mảnh, nếu không có hắn còn có huyết nhục chi thân, nếu không có hắn còn khoác một thân màu đỏ tăng bào, chỉ sợ giờ phút này nhìn qua bộ dáng đã cùng kia 13 cụ lệ khí sâu nặng bộ xương khô, không có bất luận cái gì hai dạng. Trung vây chung Kiến Sầu, áp lực đầu tăng. Trước mắt vô tận nữ tử âm linh như là không có cuối cùng giống nhau, như mấy ngày liền vọt tới nước biển, xé rách trước mắt này một mảnh, phía sau lại tới nữa, hủy diệt bên trái buôn tập công kích, phía bên phải xé rách lại tới nữa, thậm chí liền đỉnh đầu, liền dưới chân, đều là các nàng giữ tận bộ mặt. Tân xuất hiện bộ xương khô, lại một phản này đó nữ tử âm linh nhu mị lạnh băng, cho người ta lấy một loại ngạnh lãng thô bạo cảm giác. Chúng nó ở xuyên qua này đó nữ tử âm linh thời điểm, phảng phất quốc quân xuyên qua chính mình lãnh thổ quốc gia. Lãnh thổ quốc gia nội sở hữu âm linh tất cả đều run bần bật, như là vì chúng nó uy thế sở kinh sợ. Càng có mấy cái ly đến gần âm linh, thế nhưng bị chúng nó cốt cách thượng ám kim sắc chú ấn hấp thu đi vào. Trong hư không vài tiếng kêu thảm thiết. Trước mắt, này đó ám kim sắc chú ấn sở bao trùm cốt cách, ẩn ẩn trở nên thô tráng một chút, tản mát ra hung lệ chi khí cũng liền càng trọng. Kiến Sầu ở ứng phó này đó âm linh khe hở thấy này mạc, quả thực là da đầu tê dần. Thứ nhất là khiếp sợ với lấy này đó Phật mẫu minh phi âm linh dưỡng bộ xương khô âm tà thủ đoạn. Thứ hai là kinh hại với này tuyết vực cao tăng Tịnh Thiên Bảo Bình nội tàng ô nạp cấu trình độ. Nàng tu luyện người khí, có hắc phong lôi điện hộ thể, âm linh gần không được nàng thân, nhất thời nhưng thật ra không sao cả. Chỉ là bị này rất nhiều ngày cũ đáng thương, hôm nay đang giận nữ tử âm linh dây dưa, thi triển không khai tay chân tới đối phó ổn ngồi phía sau Bảo Bình Pháp Vương, thực sự có chút nghẹn quất. Giờ phút này 13 cụ bộ xương khô đánh tới. Động tác là cực kỳ mà chỉnh tề. Kỳ lớn lên xương cánh tay hợp với kỳ trường mà thô to xương ngón tay, một đạo từ chỗ cao rơi xuống. Kiến sầu sau lưng phong lôi cánh rung lên, trong cơ thể hồn hậu linh lực nháy mắt hướng vai chỗ đạo ấn quán chú, vượt qua dị vãng bất cứ lần nào, đến một loại nàng trước mắt tu vi nội cực hạn. Vì thế nguyên bản hư ảo cánh chim, thế nhưng giống như hóa thành thực chất. Màu tím lôi điện linh tinh nháy mắt lan tràn khai đi, khổng lồ cánh chim cũng cao cao giơ lên, hướng về kia 13 điều bộ xương khô xương cánh tay một chán. Đương. Kim thanh ngọc chấn một thanh âm vang lên. Là 13 thanh liền thành một tiếng, là 13 điều cứng rắn xương cánh tay, tập tới rồi kiến sầu giống như thực chất giống nhau đế giang phong lôi cánh thượng. Xương cánh tay thượng vô số ám kim sắc chú ấn, tất cả hiện lên cường quang. Này một cái nháy mắt, kiến sầu thế nhưng cảm thấy quanh thân linh lực giống như đều vì này một trở, tạm dừng một lát, càng có chuông lớn dường như thanh âm ở nàng trong đầu gõ, làm nàng sắc mặt vì này một bạch. Vì thế hiển hách đế giang phong lôi cánh, tại đây 13 cụ bộ xương khô tà lực dưới, ẩn ẩn nhiên lại có một loại bị khắc chế cảm giác. Nàng cả người đều bị này một loại ngang nhiên lực lượng đi xuống ném tới. Nếu không có nàng phản ứng rất nhanh, ở rơi xuống nháy mắt thuận gió nghịch khởi, từ bên sườn né tránh, chỉ sợ muốn như lúc trước Bảo Bình Pháp Vương bị nàng nện xuống giống nhau, bị Bảo Bình Pháp Vương tạp đến mặt băng thượng, đâm ra thật lớn hố sâu tới. Nếu nói hai người lúc trước tình huống còn có thể xem như kiến sầu chiếm thượng phong, như vậy tại đây âm linh vừa ra lúc sau, liền xem như thế lực ngang nhau. Mà chờ đến này 13 cụ rõ ràng rất có địa vị quỷ dị bộ xương khô xuất hiện lúc sau, tình thế liền dần dần phân ra ưu khuyết tới. Bảo Bình Pháp Vương là hoàn toàn mà lấy mình chi trường, công đối phương chi đoạn. Kiến sầu thấy rõ lực cũng không bại bởi người khác, Bảo Bình Pháp Vương biết đến, nàng đương nhiên cũng biết. Chỉ là ra ngoài Bảo Bình Pháp Vương dự kiến, mặc dù là lâm vào như vậy hoàn cảnh xấu bên trong, nàng thế nhưng cũng không nhanh không chậm, đã không có sợ hãi, càng không có hoảng loạn. Lúc trước như thế nào đối địch, giờ phút này liền như thế nào đối địch. Không bình thường. Như vậy phản ứng một chút cũng không bình thường. Bảo Bình Pháp Vương kiểu gì đánh đá chua ngoa một con hồ ly. Chỉ khoảng nửa khắc trong đầu đã hiện lên vô số ý tưởng, chỉ là không đợi hắn nghĩ ra điểm cái gì tới, thánh sơn dưới chân, đã là sinh loạn. Người nào? Địch tập, kết trận, tốc tốc kết trận. Liên tiếp thanh âm, đột nhiên từ phía dưới bùng nổ, hoảng sợ thanh âm từ mỗi một góc tạc khởi. Thánh sơn chi sừng kia một tòa âm u khô trong rừng, trong nháy mắt lại có vô số lóa mắt hoa quang rút khởi. Như là ngã xuống sao trời. Như là thiêu đốt pháo hoa. Như là này đã vì kim quang chiếu sáng lên màn trời hạ, vô số hình thái ánh sáng hội tụ thành một mảnh hồng. Công kích đạo thuật, lật út như mưa. Cùng với dựng lên, là kêu bông nhiên nhảy lên dựng lên một đạo lại một đạo thân ảnh. Bọn họ người mặc này bất đồng tông môn nhưng hoàn toàn khác biệt với tuyết vực phục chế. Hoặc tuổi trẻ hoặc già nua khuôn mặt đều lành nghề tiến gió mạnh bên trong mơ hồ, chỉ có kia thẳng tiến không lùi tư thái, giống như mỗ một loại không thể xóa nhòa ấn ký, thật sâu mà đúc nóng ở mỗi người thân ảnh. Không có nhân ngôn ngữ. Bọn họ sở hữu muốn nói, đều bỏ vào trong tay cầm nắm vũ khí cùng phát ra công kích chung, làm này một mảnh thiên địa ở bọn họ lặng im ồn ào náo động. Càng là không tiếng động, càng hiện sát khí. Bảo Bình Pháp Vương là đã từng lịch quá âm dương giới chiến. Nơi nào nhận không ra này vô số từ trên trời giáng xuống giả lai lịch. Rõ ràng là Thiên Tông. Rõ ràng là Tinh Hải. Rõ ràng là Nhai Sơn. Vì thế lúc trước bị xem nhẹ hết thảy manh mối đều mạo đi lên, mà trước mắt kiến sầu hết thảy gặp nguy không loạn hành động, cũng giống như có hoàn mỹ nhất giải thích. Đó chính là, nàng căn bản là không có thân hãm trùng vây. Thậm chí không tính là một mình thâm nhập. Từ động thủ ngay từ đầu, thân hãm trùng vây đó là chính hắn, một mình chiến đấu hăng hái vẫn là chính hắn. Đây là một hồi nhằm vào tuyết vực tập kích bất ngờ, quang trước nay này đó tu sĩ thân phận liền có thể phỏng đoán ra tới, thập cửu châu còn lại sở hữu tông môn, đều đã liên hợp lên. Bọn họ không chỉ có là phải đối tuyết vực động thủ. Bọn họ này rõ ràng là muốn khởi động lại âm dương giới chiến, muốn khởi động lại âm dương giới chiến, liền nhất định phải nhổ tuyết vực mật tông này một quả ở bối mũi nhọn. Đối thập cửu châu mà nói, đây là tuyết hận phải giết chi chiến. Đối tuyết vực mà nói, đây là một hồi nguy ở sớm tối tổn vong chi chiến. Tam phương tu sĩ mỗi người đều là tinh nhuệ, càng hoài mãnh liệt sát tâm, xuống tay căn bản không lưu tình chút nào. Khuynh lạc như mưa công kích, ở đột nhiên rơi xuống trước tiên, liền mang đi thánh sơn dưới không ít mật tông tăng nhân tánh mạng. Ầm ầm ầm. Bao trùm băng tuyết vùng đất lạnh ở cuồng bạo rèn luyện dưới dạn nước, cất dấu băng tra bùn đất văng khắp nơi mở ra, cũng hóa thành giết người vũ khí sắc bén. Tuyết Lãng thiền sư ở phía trước, trung gian là Thiền Tông, bên trái là Tinh Hải, phía bên phải là Nhai Sơn, gần ngàn danh nguyên anh tả hữu tu sĩ. Phong tới thập cửu châu bất luận cái gì một chỗ đều xưng được với là lão quái các cao thủ, giờ phút này liền hàng ngũ ở thánh sơn phía trước. Người không có tuyết vực nhiều, nhưng áp lực cảm giác lại ập vào trước mặt. Đó là một loại cực hạn cường đại, đơn cái nguyên anh tu sĩ liền có thể khai sơn nát đất, gần ngàn danh nguyên anh tụ tập ở bên nhau, nên là kiểu gì làm nhân sinh không ra lòng phản kháng khủng bố. Chiến dịch, tại đây một khắc bùng nổ. Nó chỉ phát sinh ở tuyết vực này một tòa thánh thành thánh sơn bên trong, chiếm cứ chỉ là mênh mông thập cửu châu thượng một khối nho nhỏ góc, bán khởi cũng bất quá chỉ là nho nhỏ một quả hỏa tinh. Nhưng mà chính là như vậy một quả hỏa tinh, hoàn toàn bậc lửa tại đây thập cửu châu thượng chôn giấu 11 giáp huyết tinh chiến hỏa. Tuyết vực phong thực lãnh, tinh hải phong thực lạnh. Rộng lớn lan hà xuyên qua minh nhật tinh hải nhất rộng lớn bình thản bồn địa, lưu kinh sớm đã trở nên trống rỗng toái tiên thành, một đường hướng đông, rót vào hẹp hòi, liên tiếp nhân gian cô đảo đông hải, làm thanh triệt nước sông cùng giờ phút này phiếm yêu dị tím đậm nước biển giao hòa thành nhất thể. Hải vực trung tâm kia một tòa cô độc hải đảo, như cũ là nguyên lai bộ dáng. Chỉ là ở này tối cao chỗ sinh trưởng kia một gốc cây mở ra tán cây tới cơ hồ có thể bao trùm cả tòa hải đảo đại cây đảo, lại thay đổi một loại âm trầm nhan sắc. Nguyên bản sán như mây hà cánh hoa, đã hết số điêu tàn. Một lần nữa ở kia chi đầu tràn ra thế nhưng là một chương lại một chương quỷ dị quỷ diện, rậm rạp bao trùm tầm mắt mọi người, lực lượng ở kích động, làm này một phương không gian cũng trở nên cực kỳ không ổn định. U ám nước biển bên trong, mơ hồ bố một đạo lại một đạo ám lam ánh sáng, lấy một loại cực kỳ huyền ảo trình tự liên tiếp, rõ ràng là một tòa cổ xưa mà khổng lồ trận pháp. Hoành hư chân nhân cùng phù đạo sơn nhân, giờ phút này liền đứng ở phụ cận một khối đá ngầm thượng nhìn. Bọn họ phía sau, là đen nghìn nghịt vô số bóng người. Đến từ Côn Ô, đến từ Nhai Sơn, đến từ Tinh Hải, đến từ Thiền Tông, đến từ Yêu Ma Đạo, đến từ Vọng Giang Lâu, Vọng Hải Lâu, đến từ này thập cửu châu thượng vô số làm người biết hoặc không muốn người biết địa phương, từng người có hoặc cao hoặc thấp tu vi. Căn bản không đếm được có bao nhiêu. Đứng ở một đầu hướng một khác đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy non nửa phiến hải vực đều bị bóng người cái mãn. Tại đây âm trầm mà quỷ dị ban đêm, có được một loại trầm ngưng mà trào dâng uy thế. Khuôn mặt lanh túc, nhiệt huyết sôi sục. Đó là cường đại như huyền nguyệt tiên cơ, nhất trần hòa thượng chi lưu, ở như vậy trong đám người cũng trở nên không lớn thu hút, đó là xuất chúng như phó triều sinh, tạ bất thần linh tinh, ở như vậy trong đám người cũng trở nên ít người chú ý. Mỗi người ánh mắt, đều dừng ở đám người phía trước nhất. Nơi đó là tung hoành trung vực cường đại nhất ngón tay cái, nơi đó là khởi động thập cửu châu cứng rắn nhất lưng. Liệt phong thổi bay đạo bảo phong cách không giống nhau, tương đồng chỉ là này hai người đáy mắt mỗ một loại đồ vật. Phù đạo sơn nhân cầm trong tay trúc chín nốt, không nói gì. Hoành hư chân nhân chỉ là nhìn chăm chú vào trước mắt kia bao trùm cả tòa hải đảo quỷ diện cây đào, ở không gian dao động chấn động lên kia trong nháy mắt, ở chính bắc tuyết vực phương hướng bầu trời đêm bỗng nhiên bị thánh tử tịch ra lực lượng chiếu sáng lên kia trong nháy mắt, bình bình đạm đạm mà nâng lên tay tới, nhẹ nhàng vung lên. Đó là vạn trượng sấm sét ở màn trời hạ lăn lộn thanh âm. Đó là hàng ngàn hàng vạn hoa quang trong bóng đêm nổ vang thanh âm. Cũng là này 11 giáp tới nay ở thập cửu châu áp lực đã lâu thù hận, lặng yên thức tỉnh thanh âm. Ầm ầm ầm. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, hàng ngàn hàng vạn lực lượng, cấu trúc thành hủy thiên diệt địa bàng bạc lực lượng, một nửa rót vào kia nổi tại trong nước biển cổ sơ trận pháp, một nửa tạp hướng về phía hải đảo thượng kia một cây giữ tận quỷ diện. Khủng bố lực lượng ầm ầm bùng nổ. Toàn bộ thiên địa, mặc kệ là nước biển vẫn là lù lù với nước biển phía trên thập cửu châu đại địa, tất cả đều vì này chấn động lên. Tinh hải không trung sáng lên tới, cùng xa xôi tuyết vực trời cao, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Giờ khắc này, toàn bộ thập cửu châu đại địa đều vì này lặng im. Mặc kệ là tham dự, vẫn là không tham dự, mặc kệ là tu vi cao giả, vẫn là tu vi thấp giả, mặc kệ là liền ở tinh hải, vẫn là ở vào này một mảnh đại địa thượng mặt khác bất luận cái gì địa phương. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên tới, hướng chiến khởi phương hướng ngắm nhìn. Thậm chí, là xa xôi tuyết vực. Nơi này là toàn bộ thập cửu châu địa thế tối cao địa phương, cũng là toàn bộ thập cửu châu nhất tiếp cận trời cao địa phương, có thể trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống mặt đất thượng hết thảy, cũng có thể ở trước tiên tinh tường nhận thấy được thấp chỗ phát sinh biến đổi lớn. Liêu không cùng ương kim đã sấn loạn, lặng yên lẻn vào thánh điện. Thánh điện mặt sau phát sinh biến đổi lớn bọn họ đương nhiên cảm giác được, đó là giờ phút này đông cực quỷ môn hải vực thượng xuất hiện chấn động, bọn họ cũng cảm giác cái rõ ràng. Là hoành hư chân nhân bọn họ bên kia đồng thời động thủ, hướng cực vực khai chiến. Đánh chính là một cái đánh đòn phủ đầu. Từ lúc bắt đầu, thập cửu châu này phương kế hoạch đó là hai bút cùng vẽ, đồng thời động thủ, hành chính là hiểm chiêu, cũng là kỳ chiêu. Một mặt muốn kiềm chế cùng cực vực liên hệ chặt chẽ tuyết vực tân mật, tốt nhất còn có thể nhổ này uy hiếp, một mặt tắc vận dụng toàn bộ thập cửu châu gần 8 phần tu sĩ lực lượng, trực tiếp từ đông cực quỷ môn chính diện đánh vào, đánh cực vực một cái trở tay không kịp. Thánh tử hiện thân là kiến sầu thông chi bọn họ động thủ tín hiệu, mà bọn họ ở tuyết vực khai chiến, còn lại là đại chủ lực hướng cực vực khai chiến tín hiệu. Liêu không tu luyện thời gian còn không nhiều trường, trải qua quá lớn nhất trường hợp cũng bất quá chính là 20 năm trước từ một người phản hư trung kỳ Pháp Vương thuộc hạ mạo hiểm cứu kiến sầu cùng Tạ Bất Thần hai người, cho nên ở Đông Nam Tinh Hải phương hướng truyền đến dị động lúc sau, hắn khó tránh khỏi trở nên có vài phần khẩn trương. Một lòng ở trong lồng ngực kinh hoàng, còn không thể không dùng sức đè lại. Phải biết rằng hắn giờ phút này đã có thể cùng còn lại hơn 10 người tân mật tăng nhân cùng nhau đứng ở thánh điện bên trong A, mà một khắc sườn tà Phật tượng Phật bóng ma liền cất giấu cùng đi ương kim. Một khi bị phát hiện hậu quả, chính mình thân diệt đều là việc nhỏ, liền sợ một vô ý, hủy hoại âm dương giới chiến khởi động lại đại kế. Hắn sở lẫn vào này một đội tăng nhân, là vì bảo ấn Pháp Vương hộ Pháp tới. Cho nên đứng ở hắn vị trí này, có thể rõ ràng mà thấy thánh giả điện bên trong tình huống, bao gồm quanh mình mặt khác hộ Pháp thượng sư phương vị, trên mặt đất phát hỏa trận pháp hình dạng, còn có kia một thân màu đỏ thâm pháp bào, ngồi xếp bằng ở trận pháp trung tâm bảo ấn Pháp Vương sườn mặt. Thánh thế trận pháp làm cho người ta sợ hãi lực lượng xuyên phá thánh giả điện điện đỉnh rót vào hắn giữa mày, không những không có cho hắn một loại đắm chìm trong Phật quang bên trong trang nghiêm cảm giác, ngược lại làm hắn quanh thân đằng ra vô tận quỷ quệt hắc khí, như là muốn đem chúng quanh hết thể ánh sáng đều hấp thu đi vào giống nhau, lộ ra một loại cực hạn nguy hiểm. Dưới chân núi đàn thành bên trong, đại đội tu sĩ đã đuổi tới khai chiến. Đỉnh núi thánh hồ phía trên, thánh tử Tịch Gia đã hiển linh. Kiến Sầu tắc lấy một kích chi lực bám trụ tu vi bổn muốn cao nàng một cái tiểu cảnh giới bảo bình Pháp Vương, chiến đấu kịch liệt chính hàm. Mà trên núi thánh điện bên trong, hắn lại chỉ là ở chỗ này trơ mắt mà nhìn. Liêu không đáy lòng, một loại kỳ dị nôn nóng sốt ruột cảm giác thăng lên, vất vả giấu ở chỗ tôi ương kim cũng lần cảm dày vò. Nàng cùng Liêu không tình huống lại không giống nhau. Âm dương giới chiến nàng trải qua quá, nhưng cũng không phải thực quan tâm. Hiện giờ làm nàng nhất lo âu đều không phải là ở sau điện cách đó không xa đang cùng bảo bình Pháp Vương ác chiến kiến sầu, mà là này trong điện bảo ấn Pháp Vương. Tam bảo Pháp Vương bên trong, bảo bình Pháp Vương mạnh nhất. Ương Kim ngày xưa cùng người này tiếp xúc không nhiều lắm, lại biết rõ người này khủng bố, càng biết hắn tu vi đã bước vào càng cao có giới chi cảnh. Dưới tình huống như vậy, cái dạng gì lực lượng có thể làm hắn như thế thống khổ. Trong điện trận Pháp kia một cổ xưa đến làm người tim đập nhanh lực lượng, làm nàng cái chán thấy hãn. Cũng làm nàng niết ở trong tay đánh lén chi đạo thuật chậm chạp không dám ném ra. Giống như một khi ném ra, đánh chúng không phải là đối phương, mà sẽ là chính mình. Giống như này trận pháp trung chiếm cư không phải nàng thống hận nhiều năm độc đoán tài giả, tội ác chi nguyên, mà là chân chính nên chúa tể này một giới thần chỉ. Thần chỉ. Này hai chữ từ nàng trong lòng toát ra tới nháy mắt, liền mang cho nàng một loại không thở nổi áp lực. Lúc này, nàng cùng Liễu Không, xuất phát từ bất đồng nguyên nhân, ai cũng không nhúc nhích. Liêu không biết chính mình giờ phút này hẳn là nghiên cứu một chút trước mắt trận pháp, lại phán đoán một chút trước mắt bảo ấn Pháp Vương rốt cuộc có cái gì dị thường, nhưng hắn đại bộ phận lực chú ý đều ở giữa không trung kia một hồi đã rằng có một trận chiến đấu kịch liệt bên trong. Kiến Sầu sư tỷ tình huống, thoạt nhìn không phải thực hảo. Bảo bình Pháp Vương thủ đoạn thật sự là quá nhiều thả cũng quá mức âm độc, một trọng tiếp theo một trọng, thả thật mạnh nhắm chuẩn nàng bạc nhược trung lộ ra sơ hở, đem cáo giả xảo quyệt này bốn chữ thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn, mà nàng ứng đối thủ đoạn ngay từ đầu còn cũng đủ, cũng có thể bằng vào cường hãn uy lực phá giải đối phương công kích, nhưng thời gian dài, tệ đoan liền hiển lộ ra tới. Kiến Sầu tiến giai đại năng thời gian, thật sự là quá ngắn. Hoặc là nói, nàng tu luyện thời gian so sánh khởi cùng đẳng cấp tu sĩ mà nói, thiếu quá nhiều. Thiên phú không thấp, bắt lấy kỳ ngộ năng lực càng cường, làm nàng lực lượng cùng cảnh giới được đến cực nhanh rút thăng, ở đại đa số thời điểm xem ra, thật là sở hữu tu sĩ đều phải ghen ghét. Nhưng có đến nhất định có thất. Tu luyện thời gian quá ngắn, sở nắm giữ đạo thuật cùng thủ đoạn cũng liền tương đối hữu hạn. Ngày thường tốc chiến tốc thắng còn không sao, cũng không sẽ bại lộ quá nhiều khuyết tật, nhưng một khi chiến đấu thời gian kéo trường, có được thủ đoạn thiên thiếu kia một phương, sẽ chậm rãi bị đối thủ nhìn thấu. Một khi đối thủ có khắc chế phương pháp, thắng bại liền có thể dần dần định ra. Giờ phút này Kiến Sầu gặp phải vấn đề lớn nhất, không thể nghi ngờ tại đây. Nguyên bản là Kiến Sầu chiếm ưu cục diện, đã ở hai bên ngươi tới ta đi một đạo lại một đạo công kích mãnh liệt chung, hướng tới Bảo Bình Pháp Vương kia phương nghiêng. Bảo Bình Pháp Vương rõ ràng đánh ra hỏa khí cùng sát khí. Mắt thấy sau lưng Thánh Hồ phế tích thượng kia Tịnh Đế Liên giống nhau Tịch Gia cùng Già Lam đều phải hợp thành một thân, hắn lại là nửa điểm cũng không để ý tới, đỏ ngầu hai mắt, hai tay trình ôm nguyệt thái độ đột nhiên hướng trời cao cử. Xoẹt xoẹt. Nguyên bản vẫn luôn nhắm ngay Kiến Sầu Tịnh Thiên Bảo Bình thế nhưng đột nhiên lại lần nữa bành trướng lên. Càng đổi càng lớn, càng đổi càng hư, bàng nhiên hư ảnh cơ hồ nháy mắt mở rộng tới rồi này một tòa thánh sơn biên giới. Muốn bao quát thế gian vạn vật, phảng phất nhậm ngươi có ngàn vạn bản lĩnh, tại đây có thể thay thế thiên địa bảo bình dưới, cũng bất quá bị người đặt ở bàn tay trêu đùa một giới ngoạn vật. Đây là 20 năm trước dùng quá thủ đoạn. Năm đó trực diện quá này một kích Liêu Không cơ hồ nháy mắt liền phân biệt ra tới, bảo tồn dưới đáy lòng giống như bóng ma giống nhau thống khổ ký ức nháy mắt phù đi lên, làm hắn cả người một tạc. Giờ khắc này thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Tu di giới tử đã không ở trong tay hắn, nhưng hắn theo bản năng liền muốn vứt bỏ thánh giả điện bên này tiến đến chi viện kiến sầu. Nhưng mà liền sắp tới đem động niệm đứng dậy cái kia nháy mắt. Mấy ngày trước đây thiền viện trung hắn sư phụ Nhất Trần nói qua nói, một chút liền từ hắn trong đầu hiện lên ra tới, làm hắn mạc danh đánh cái dùng mình. Đó là phương trượng sư bá cùng sư phụ đứng ở trên núi xem hải. Hắn thương mới hảo không lâu, chỉ đứng ở phía sau bọn họ. Phương trượng sư bá liền hỏi, tu di giới tử trung thời gian tốc độ chạy cố nhiên thực mau, người ở bên trong tu luyện, thời gian tương so bên ngoài liền chậm hơn rất nhiều, nhưng lão nạp cũng không nhớ rõ giới tử trung có cái gì liền ta Phật môn cũng không biết thất truyền công pháp. Ngươi nói, vị nào kiến sầu tiểu hữu hỏi đến thầm nghị kiếp khi ngày đó long tám bộ chúng đồ đằng, là như thế nào tới? Hắn sư phụ Nhất Trần Hòa Thượng, liền thường thường đứng ở phương trượng sư bá bên cạnh, nghe vậy nhìn nhìn Tây Hải cùng thiên tương tiếp kia một đường, cũng tự hỏi thật lâu. Chỉ là cuối cùng hắn chỉ pha mang huyền cơ mà nở nụ cười. Không chính diện trả lời phương trượng sư bá vấn đề, ngược lại chậm gì gì nói, so với nàng từ chỗ nào học được, bần tăng càng muốn biết. Một người chỉ dùng 60 năm liền đột phá nguyên anh kỳ nhai sơn môn hạ, ở giới tử trung vượt qua gần 400 năm thời gian, nơi tay đoạn thuật pháp đều tựa hồ không học nhiều ít dưới tình huống, này một môn công pháp, rốt cuộc tu luyện đến loại nào cảnh giới. 60 năm đột phá nguyên anh nhai sơn môn hạ, tu di giới tử trung gần 400 năm thời gian trôi đi. Trên người nàng hết thể thủ đoạn cùng đạo thuật đều không có rõ ràng gia tăng, như vậy, này 400 năm đều tu cái gì, lại tu tới rồi cái gì cảnh giới. Liêu Không lúc trước sở hữu muốn đi chi viện xúc động, đều trong nháy mắt này bị đóng băng, thay thế chính là đáy lòng một cổ đông nhiên kích động nóng bỏng. Không, trước mắt tình huống là không đúng. Mặc dù kỳ thật cùng này một vị nhai sơn đại sư tỷ không có quá sâu giao thoa, nhưng 80 năm trước sát hồng tiểu giới cùng 20 năm trước tuyết vực chiến đấu kịch liệt, đã cũng đủ làm hắn hiểu biết đến, này tuyệt không phải một người sẽ một mặt bị người đè nặng đánh cường giả. Không chỉ có cường giả thực lực, càng có cường giả mưu lược. Liêu Không hai mắt bên trong một chút liền bắn tóe ra kinh người sáng rọi. Tịnh Thiên Bảo Bình xoay tròn bạo trướng vụ vụ thanh, như cũ đang không ngừng mà mở rộng, không ngừng mà xâm chiếm mọi người thính giác, làm nhân tâm thần vì này lay động, vì này chấn động. Bảo Bình Pháp Vương cơ hồ tin tưởng chính mình đã thắng lợi. Tại đây kéo lớn lên giao chiến bên trong, hắn đã hoàn toàn quen thuộc kiến sầu mỗi một đạo thuật pháp, mỗi một loại công kích, có thể từ các phương diện tìm ra khắc chế nàng thủ đoạn, tương phản, hắn thủ đoạn không có cuối cùng, kiến sầu ứng phó không nổi, càng không cần phải nói. Ám vô tận âm linh cùng 13 cụ không ngừng cắn nuốt âm linh mà lớn mạnh ám kim sắc bộ xương khô như cũ cản tay nàng, làm nàng trước sau vô pháp từ chiến trung thoát thân, cũng liền vô pháp được đến bất luận cái gì. Thở dốc. Tịnh Thiên Bảo Bình, có Tịnh Thiên Chi Hảo, này một cái tịnh tự, chỉ đó là địch tịnh, thậm chí là tiêu trừ. 20 năm trước, hắn liền phát động này một kích. Chỉ là khi đó nhiều cái thiền tông tiểu hòa thượng nhúng tay, cứu đi kiến sầu, hiện giờ 20 năm qua đi, hắn rốt cuộc lại dùng ra này một đạo đòn sát thủ. Đi, đi, đi. Chỉ quyết điên cuồng đánh ra, trong lòng lệ khí cũng điên cuồng phát sinh. Bảo Bình Pháp Vương thúc dục kia một đoàn rậm rạp đến giống như một đoàn đu ám dường như âm linh, lại một lần hướng kiến sầu huệ bọc mà đi, càng thúc dục kia 13 cụ kim sắc bộ xương khô từ bốn phương tám hướng bất đồng phương hướng hướng kiến sầu tiến công. Hắn muốn hoàn toàn giam cầm kiến sầu hành động. 20 năm trước làm nàng may mắn chạy thoát, giờ này ngày này hắn liền phải đem này từng ở tuyết vực thượng diêu võ dương oai nữ tu thu vào trong bình. Làm nàng chịu đủ tất cả âm khí ăn mòn, đem nàng luyện thành cường đại nhất người khôi, làm cho cả thập cửu châu, tất cả mọi người biết. Cái gì cao cao tại thượng nhai sơn, đều là chó má. Tiểu nữ hoa không biết trời cao đất dày. Bằng ngươi điểm này thủ đoạn, cũng dám cùng bổn tọa ngạnh đấu. Ở kia cơ hồ bành trướng đến cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao quát đi vào bảo bình bên trong, bảo ấn pháp vương rốt cuộc cười giữ tận một tiếng, mặt mày gian tà khí cùng ngông cuồng cùng thổi quét đi lên, thanh âm bén nhọn mà âm trầm. Tiếp sau. Nhớ rõ nhiều học một chút, trở ra càn rỡ. Giọng nói truyền ra đồng thời, cuối cùng một đạo thủ quyết cũng đã đánh ra. Hắn ngón tay đã bởi vì thời gian dài cùng kiến sầu đấu pháp, trở nên sưng đỏ một mảnh, khe hở ngón tay gian càng chảy ra máu tươi, nhưng hắn đã hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Ầm ầm ầm. Nơi tay quyết đánh ra nháy mắt, Tịnh Thiên Bảo Bình liền đã cảm giác được hắn thúc dục, tảng ra, tuyết trắng như ngọc hư ảnh, trong nháy mắt này điên cuồng mà hướng tới trung tâm chỗ hồi xúc. Mỗi chiều nội xúc tiến một phần, hư ảnh liền ngưng thật một phân, như là từ nguyên bản hư vô tồn tại biến thành một đổ nhẹ nhàng đụng phải liền có thể chụp đến người huyết nhục mơ hồ tường cao. Mà kiên sầu liền ở nó không ngừng áp tiến khu vực trong vòng. Vốn chính là lên trời xuống đất không cửa, không chỗ nhưng trốn, huống chi giờ phút này còn bị này vô số âm linh bộ xương khô chiến đấu, thoát không khai thân. Tân một vòng công kích, đem kiến sầu bao phủ. Nàng nguyệt bạch quần áo đã rải lên không ít máu tươi, thấy thế nào đều ở vào một loại chật vật hoàn cảnh xấu, tinh tế đĩnh bạt thân ảnh, trong nháy mắt bị âm linh cùng bộ xương khô bóng dáng bao trùm. Cho nên giờ phút này Bảo Bình Pháp Vương cũng không có thể thấy nàng lặng yên biến hóa ánh mắt. Từ khổ chiến áp lực đến khinh miệt trào phúng, không thấy hoảng loạn, chỉ có bình tĩnh. Ngay cả nhăn lại mày đều giãn ra khai, một trương gặp phải trước mắt vô số dữ tợn tồn tại khuôn mặt, phảng phất ngưng một tầng bất động băng tuyết, lại cố tình có vẻ động lòng người. Ở kia thủy triều giống nhau vọt tới vô tận âm linh, tại đây ai cũng nhìn không thấy nàng biểu tình bóng ma chung, kiến sầu nguyên bản nắm chặt nhiên đăng kiếm năm ngón tay, thế nhưng lặng yên mà buông lỏng ra. Nhiên đăng kiếm rời đi tay nàng trưởng, biến mất không thấy. Nàng tùy ý kia giữ tận vô số vốn di tu mỹ bộ mặt âm linh phát đi lên, cũng tùy ý kia 13 cụ cường hãn bộ xương khô ám kim cánh tay rơi xuống nàng trên người, cái gì đều không có làm, vừa không phản kháng, cũng không công kích, chỉ là chậm rãi nâng lên chính mình hai tay, lặng yên khép lại. Lòng bàn tay tương đối, năm ngón tay tương tiếp, chắp tay trước ngực. Rõ ràng là Phật môn chung lại tầm thường bất quá một động tác, từ nàng làm tới, lại không lý do sinh ra một loại so Phật môn cao tăng còn muốn ngưng trọng trang nghiêm túc mục cảm giác. Muôn vàn thiền ý, bạn muôn vàn trong sáng Phật quang xuất hiện. Trong thiên địa một cổ hoàn toàn mới kỳ dị tiếng tụng kinh, từ thật nhỏ mà to lớn, giống như chảy nhỏ giọt tế lưu hội tụ thành đại dương mênh mông sông nước, mênh mông quần quần chút ra. Kiến sầu buông xuống mặt mày, này nhất thời tiêu mất đáy mắt vô tận giết chóc chi ý, thế nhưng lộ ra một loại khôn kể bình thản cùng từ bi. Từng ở nàng vấn tâm khi xuất hiện thật lớn đồ đằng, xoay tròn mà ra. Kim sắc đường cong, ngưng thật mà trầm hậu, giống như bị nhất cổ xưa bút vẽ phát họa, ở nàng phía sau trong hư không xây dựng ra 8 cái cổ xưa đồ án, trình hình tròn bài bố ở 8 phương vị. Thánh điện phía trên mọi người, giờ phút này vô pháp thấy rõ kiến sầu thân hình, lại có thể tinh tường thấy nàng sau lưng dần dần thành hình đồ đằng. Nhất thời sôi trào. Bởi vì đó là sở hữu Phật môn tu sĩ quen thuộc nhất đồ án, quen thuộc nhất tồn tại. Lấy khổng tức vì tọa kỵ tứ phía Phật Đại Phạn Thiên, tam mắt 4 cánh tay, tay thác nhật nguyệt, thân càng tu di a tu la, hình vì cự ngao, có thể căng sơn hải lòng chúng đứng đầu, bộ mặt hung ác như quỷ, dơ lên cao đầu dạ xoa, chấn cánh che trời, hóa hình vì kim sĩ đại bằng điểu gạ dụ ạ, người đầu thân rắn, hung khí 4 phía ma hầu la giả, ôm ấp lưu ly cầm, sinh lần đầu một góc, hình dung tuấn mỹ khẩn kia la, còn có thân khoác giải lụa rực rỡ, thổi sáo mã vũ càn thác bà. 8 bộ chúng. Này rõ ràng là Phật môn điển cố chung nghe Phật tổ giảng kinh thiên long bát bộ chúng. Giờ phút này bọn họ liền đều đúc nóng tại đây khổng lồ đồ đằng chung, bày biện ra hoặc hung ác hoặc từ bi bộ dáng, ở xoay tròn bên trong, như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, đem kia vì âm linh bao phủ nữ tu vây quanh ở giữa. Phảng phất nàng vốn chính là này đồ đằng một bộ phận. Chỉ là đồ đằng xoay tròn, mà nàng trước sau yên lặng bất động. Tại đây đồ đằng vừa xuất hiện khoảnh khắc, Bảo Bình Pháp Vương liền cả người lạnh lùng, cả người da đầu đều tắc lên, một loại tính sai, xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm trợ tập vào trong lòng. Nhưng mà đã không kịp ngăn trở. Âm âm xoay tròn đồ đằng, ở hắn ánh mắt đến nháy mắt thiên lặng, tứ phía Phật hình tượng Đại Phạn Thiên vừa lúc cao cao dừng ở kiến sầu đỉnh đầu chính phía trên. Giờ khắc này, sở hữu sóng ngầm giống nhau bao phủ nàng âm linh cùng giam cầm nàng bộ xương khô, đều bị một loại nghiêm nghị mà từ bi lực lượng rửa sạch, liền nửa điểm kêu rên cùng kêu thảm thiết thanh âm cũng chưa có thể phát ra, liền như nước hơi giống nhau, bốc hơi không còn. Tiêu tán, chỉ có ám sắc bụi mù. Kiến sầu thân ảnh rốt cuộc một lần nữa triển lộ ở trên hư không trung, triển lộ ở mọi người trong tầm mắt, thiên long bát bộ chúng đồ đằng tưởng tượng vô căn cứ với sau, bảo vệ xung quanh nàng, làm giờ phút này buông xuống đôi mắt nàng, như là một tôn rũ mi Bồ Tát. Cái dạng gì tồn tại, mới xứng làm thiên long bát bộ chúng bảo vệ xung quanh? Phật mà thôi. Kiến sầu tuyệt phi Phật tu, này bát bộ thiên long pháp thân cũng tuyệt không phải đệ tử Phật môn mới có thể tu luyện, ở tu di giới tử trung kia gần 400 năm thời gian, thiên mệnh đạo tử. Kỳ tài như côn ngô tạ bất thần, có lẽ tu tập thanh phong am 48 kỳ chung đủ loại thiên kỳ bách quái thuật pháp, nhưng nàng lại chỉ tu này một môn công pháp. Phật môn. Mật tông. Nàng buông xuống ánh mắt nhẹ nâng, chỉ tại đây tuyết vực trời cao hạ, tại đây một ngụm không ngừng tới gần Bảo Bình, cách xa xa hư không, nhìn phía bộ mặt khó phân biệt Bảo Bình Pháp Vương, khẽ cười nói, kiến sầu bất tài, lược học mấy năm Phật pháp, múa dịu qua mắt thợ, mong rằng Pháp Vương không tiếc chỉ giáo. Không tiếc chỉ giáo. Nhìn như mềm nhẹ lời nói, kỳ thật ngầm có ý ngập trời sát khí. Thánh giả điện Trung Liễu không nghe thấy này một câu, chỉ nghĩ nổi lên hắn sư tôn ngẫu nhiên khai quá vui đùa, thiền tông bên ngoài tu sĩ, phàm là cùng người đánh nhau thời điểm, giả giả mà nói cái gì múa dịu qua mắt thợ không tiếp chỉ giáo, ngụ ý, kỳ thật đều chỉ có nhất kiêu ngạo kia một loại. Có một cái tính một cái. Hết thệ quý hảo. Kế tiếp, đánh tới ngươi 18 đại tổ tông đều nhận không ra ngươi. 446 chương 446 phản hư đệ nhất sát. Nói thật, Liễu Không tuy không cảm thấy này một vị kiến sầu đại sư tỷ bản tính thượng là nhiều cuồng vọng người, nhưng vừa rồi nói ra kia một câu khi biểu tình, rõ ràng chính là không đem Bảo Bình Pháp Vương xem ở trong mắt. Hoặc là nói, nàng có được cường đại nhất tự tin. Sẽ không bị thua, sẽ không thua. Mặc dù trước đây trước tranh đấu bên trong ở vào hoàn cảnh xấu, mặc dù ở mọi người xem ra nàng cảnh giới vốn là không bằng Bảo Bình Pháp Vương. Chính là, kia lại như thế nào? Ở quá khứ 80 năm chung, nàng đã làm một loạt làm mọi người cho rằng cơ hồ không có khả năng đạt thành sự tình, thậm chí còn phi thường thành công. Thế cho nên, kiến sầu này hai chữ, ở toàn bộ thập cửu châu, đã trở thành làm người ngước nhìn truyền kỳ. Huống chi chăng, nàng danh hào trước, còn quan có nhài sơn hai chữ. Này trước nay liền không phải một cái có thể theo lẽ thường độ chắc tông môn. Đại bộ phận nhai sơn môn hạ cũng chưa bao giờ là có thể theo lẽ thường độ chắc tu sĩ. Tâm chỗ đến, ý chỗ hướng. Đó là trước mắt đối mặt chính là Bảo Bình Pháp Vương, nàng cũng không lộ ra chút nào khiếp sắc, tương phản, một loại xưa nay chưa từng có cường hãn cảm giác, cùng với bát bộ thiên long pháp thân đổ văn ngưng thật, quan chú tiến nàng đĩnh bạt thân hình trong vòng, giống như tịnh thổ từ bi Bồ Tát, lại như giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa thần Phật. Bốn phương tám hướng, tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi toàn bộ thiên địa. Giờ phút này đều vì Bảo Bình Pháp Vương sở đuổi dịch Tịnh Thiên Bảo Bình sở bảo phủ. Như ngọc bình thân, giống như băng tuyết đúc liền vách tường. Ở kiến sầu gọi ra bát bộ thiên long pháp thân, dùng như vậy một câu bình đạm nói đáp lại Bảo Bình Pháp Vương là lúc, toàn bộ Tịnh Thiên Bảo Bình còn ở lấy tốc độ kinh người chiều nội áp tiến. Phảng phất, bị nó sở bao phủ ở bình nội, đều đem trở thành nó tù nhân, đều đem khó thoát một kiếp. Bát bộ thiên long pháp thân xuất hiện, hiển nhiên ra ngoài Bảo Bình Pháp Vương dự kiến. Làm hắn đấy lòng chợt xuất hiện ra một loại gấp gáp nguy cơ cảm. Đơn giản là giờ phút này, tràn ngập với trong thiên địa kia một cổ mênh mông quần cuộn chi khí. Rõ ràng là nhai sơn môn hạ, thả vẫn là nhất điển hình cái loại này nhai sơn môn hạ, trên người ngưng tụ nhai sơn nhất độc đáo khí chất, nhưng ở dùng ra này bát bộ thiên long pháp thân là lúc, này nữ tu trên người thế nhưng xuất hiện một loại kỳ dị biến hóa, liền hắn cái này tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm Phật pháp chính tông Phật môn tu sĩ, cũng không khỏi bị trên người nàng đầu hiện uy thế sở kinh. Ở phía chân trời kêu bảy biện ra trong sáng lưu ly chi sắc bát bộ thiên long pháp thân chiếu khắp dưới, trong thiên địa hết thể dơ bẩn giống như đều không chỗ nào che giấu, phảng phất kiến sầu mới là giữa trời đất này tinh thần trong sáng Phật chủ, mà hắn bất qua âm u trong một góc yêu cầu quét ra tà ma ngoại đạo. Đó là kiểu gì một loại mãnh liệt khắc chế cảm giác? Bảo Bình Pháp Vương chỉ dư lại bàn tay không chịu khống chế mà run rẩy lên, liên quan hắn tâm cũng đi theo run rẩy lên, mặc dù hắn tâm còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng hắn thân thể bản năng đã rõ ràng mà đem hắn giờ phút này sở gặp phải hoàn cảnh xấu cùng chợt sinh ra lui ý cáo chi với hắn. Chính là, làm sao dám lui? Làm sao có thể lui? Sớm tại 11 giáp trước quyết ý phản bội toàn bộ thập cửu châu minh ước, cùng thiền tông quyết liệt thời điểm, tuyết vực tân mật cũng đã là được ăn cả ngã về không, không còn có quay đầu lại lựa chọn. Không phải vĩnh sinh bất tử, đó là hôi phi yên diệt. Trong thiên địa, chưa từng có mơ hồ mà trung lập lựa chọn. Mặc dù là có. Kia tiềm tàng ở hắc ám cùng tuyên cổ bên trong nơi, cũng sẽ không nhân tử mà đáp ứng bọn họ. A a a a a. Trong đầu vô tận ý niệm rối ren mà hiện lên, giống như này tu đạo tới nay cả đời đều ngưng tụ ở giờ khắc này. Bảo Bình Pháp Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, nghẹn ngào mà điên cuồng thanh âm ở đột nhiên ập vào trước mặt cuồng phong, từ này thánh sơn đỉnh, truyền khắp sớm đã không còn nữa ngày xưa yên lặng bộ dáng tuyết vực. Màu đỏ sầm tăng bảo, giống như huyết nhiễm. Ở thét dài thanh truyền ra khoảnh khắc, trống vang khắp nơi phía trên, thế nhưng dường như truyền đến vô cùng quanh quẩn tiếng vang, như là thiên địa tự cấp dư hắn đáp lại, cho hắn đáp án. Ở như vậy một khắc, cơ hồ mọi người tâm thần đều vì này một đoạn. Đỉnh núi Thánh Điện Thượng, Liễu Không cùng Ương Kim đầu lấy phức tạp ánh mắt, Thánh giả điện kia treo đầy chuyển kinh ống hành lang dài, Khúc Chính Phong lại cách tường nhìn về phía Thánh giả điện nội, lặng yên nhíu mày, Thánh Sơn dưới chân, Tuyết Lãng Thiền Sư cùng với dư vô số tiến công mà đến thập cửu châu tu sĩ giống nhau, dừng đi trước thân ảnh. Tùy ý liệt phong cổ tạo nên tuyết trắng tăng bảo, ngửa đầu mà vọng. Thét dài thanh giống như sóng lớn giống nhau kích động lặp lại, giống như thiên địa bùng nổ tức giận. Đó là thân ở với này ngoại người, đều có thể cảm giác được một loại phát ra từ hồn phách chấn động, nhưng mà, thân ở với này đánh sâu vào nhất trung tâm kiến sầu, lại bình tĩnh như thế. Bởi vì xem đến quá rõ ràng. Thiên địa mênh mông cuồn cuộn, thiên địa bất nhân, lại như thế nào nhân giữa trời đất này một con phu cơn giận mà giáng xuống vô cùng tức giận. Trước mắt này thét dài thanh bất quá là Bảo Bình Pháp Vương ngoan cố chống cự tiếng động bị bốn phương tám hướng không ngừng tới gần Tịnh Thiên Bảo Bình Bình Đế đi vòng mèo, không ngừng đánh sâu vào người tâm thần thôi. Nàng thân hình, tại đây mênh mông quần quận bao phủ Bảo Bình bên trong, giống như ánh sáng đom đóm chi với nhật nguyệt, giống như hạt bụi chi với biển cả, như là bay bổng một diệp thuyền con, đầu sóng gần nhất liền sẽ ầm ầm băng thoái. Nhưng mà cố tình lù lù mà sừng sững, như là một tòa khí phách hùng tráng núi cao, cho dù thiên địa biến sắc, ta cũng không sửa. Ầm ầm ầm. Ở Bảo Bình Pháp Vương này chợt một tiếng thét dài chung, Tịnh Thiên Bảo Bình hướng tới kiến sầu áp tiến tốc độ đột nhiên bạo trướng. Thánh Sơn đỉnh, tức khắc vang lên chấn động thiên địa trầm đục. Biến ảo quang ảnh, huệ bọc sơn băng địa liệt uy năng. Bình thân vách trong phía trên thế nhưng đột nhiên hiện ra vô số ám kim sắc phản văn, lại nhanh chóng ra bên ngoài rút ra, giống như từ kén tầm trung kéo tơ giống nhau, chịu lột ra một đạo lại một đạo thật nhỏ chỉ vàng. Chỉ là bất đồng với lúc trước, này từng đạo chỉ vàng lại là màu đen. Chúng nó phủ vừa xuất hiện, liền mang theo một loại trói buộc thiên địa lực lượng, cắt chúng nó sở đụng vào hết thể không gian, giống như ưu hồn âm linh giống nhau bay nhanh hướng kiến sầu đánh úp lại. Như là muốn cắt không gian giống nhau, đem nàng cắt. Vô tận lộng lấy kim quang cùng thuần túy sâu và đen, ở nàng đồng tử ngưng tụ thành một mảnh thâm trầm sáng lạ đảnh ngược. Nàng trong mắt không có động, ánh mắt đông đưa, chỉ là bởi vì trước mắt quang ảnh ở đông đưa. Giờ khắc này, trong thiên địa nhất lóa mắt, không phải Tịnh Thiên Bảo Bình. Trong thiên địa nhất lóa mắt, là nàng sau lưng kêu bảng bạc bát bộ thiên long hư ảnh. Mênh mông gian, dường như có cổ xưa dài lâu một tiếng thở dài vang vọng, còn lại long chúng, gạ dụ ạ, càn đạt bà chờ bảy bộ chúng hư ảnh, ở mọi người trong tầm mắt, lặng yên mà tối sầm. Cũng có lẽ, không phải chúng nó tối sầm, mà là kia tối cao chỗ hư ảnh quá lượng. Tứ phía Phật Đại Phạn Thiên, có nhất trang nghiêm bộ mặt, nhất túc mục ánh mắt, giống như Phật môn thượng tiếp nhận rồi hàng trăm hàng ngàn năm hương khói tượng Phật giống nhau. Ngưng tụ khởi vạn trượng Phật quang. Ở kiến sầu động niệm nháy mắt, hắn liền từ bi mà nhắm lại hướng tứ phía bốn đôi mắt, thế nhưng từ kia chỉnh thể bát bộ thiên long pháp thân trình hình tròn đồ đằng trung thoát thân bay ra, quang ảnh mất đi nháy mắt, liền đã dung tiến kiến sầu kia nguyệt bạch thân ảnh. Tràn ngập sát khí trong mắt, đồng nhiên nhiễm một chút từ bi. Giờ khắc này, nàng sâu thẳm đồng tử có vẻ phá lệ kỳ dị, nhân này vài phần không biến mất sát khí có vẻ lạnh băng, lại nhân này vài phần lây dính thượng từ bi mà có vẻ ấm áp, phân không rõ là ma vẫn là thần. 20 năm trước, nàng gặp phải Bảo Bình Pháp Vương này một kích, còn chưa có bất luận cái gì đánh trả chi lực. 20 năm sau, đồng dạng gặp phải này một kích, nàng đã nghiêm nghị không sợ. Đó là một loại chắc chắn đến cực điểm tự tin cùng cường đại. Đó là một loại nguyên tử với tu di giới tử 400 năm tịch mịch khổ tu sau khi ngưng tụ không tiêu tan kiên định đạo tâm. Bình tĩnh trong đôi mắt, thậm chí liền lo âu cùng lo lắng đều không có nửa phần, ở kia Tịnh Thiên Bảo Bình đã hóa thành lồng giam đem nàng vây khóa nháy mắt. Nàng chỉ là thường thường vô kỳ mà một trường đẩy ra. Trong thiên địa, yên tĩnh như lúc ban đầu sinh. Một trường này phương ra khi, trong hư không thậm chí không bắn khởi nửa phần gọn sóng, thậm chí chưa từng quấy nhiều thanh phong phất quá quỹ đạo. Dương rậm gian, cành khô đầu, một mảnh lá khô bị cuốn lên, lặng yên rơi xuống đất. Hơi mỏng cho bụi bắn khởi. Liền tại đây một cái khoảnh khắc, mênh mông quần cuộn rộng lớn thanh âm, đồng nhiên từ này tuyết vực bốn phương tám hướng vang lên, lại là khắp tuyết vực cao nguyên thượng vô số có người không người miếu thờ. Đồng thời kích động khởi kim thanh ngọc chấn dạng chuông lớn minh vang. Đạo thứ nhất kim sắc trường ảnh, như nhỏ mà lại lớn, sau phát mà tới trước, theo kiến sầu kia một trường đẩy ra quỹ đạo, ầm ầm về phía trước. Oeng! Mãnh liệt mà một tiếng, va chạm ở Tịnh Thiên Bảo Bình trên thân bình. Nguyên bản mắt thấy liền phải áp đi vào kiến sầu trước người Bảo Bình, nguyên bản kia thẳng tiến không lùi trạng thái tức khắc vì này một đốn, bình thân chấn động. Oeng! Đạo thứ hai trường ảnh. So lúc trước kia một đạo lớn hơn nữa. Càng lượng, sở chất chứa lực lượng cũng càng hồn hậu, thế nhưng như gõ chung giống nhau nặng nề mà khắc ở lúc trước đạo thứ nhất trưởng ảnh sở khắc ở vị trí thượng. Một quả rõ ràng thật lớn Phật trưởng ấn, liền ao hãm ở trên thân bình. Kế tiếp đạo thứ ba trưởng ảnh càng là chụp đến này Tịnh Thiên Bảo Bình vô pháp lại bảo trì xuống lại kiến sầu thế công, làm nó một lần nữa hướng về bốn phương tám hướng quét đi. Mắt thấy lại là muốn lui. Nhưng công tới dễ dàng, muốn lui nơi nào có đơn giản như vậy. Bát bộ thiên long bên trong quá thiên chúng đại phản thiên. Bổn hình chính là tứ phía Phật, bốn đầu tám cánh tay. Kiến sầu ở tu di giới tử trung tu hành này nói đã lâu, sớm đã đem này pháp thân cảnh giới tu đến cao giai, không chỉ có thể như lúc trước cực vực điểu miệng tộc tiểu cô nương cố linh mượn tam túc kim ô chi lực giống nhau mượn đại phạn thiên chi lực, càng có thể làm chính mình mỗi một đạo công kích đều hóa thành chồng lên bốn đạo. Một trường, hóa thành bốn trường. Thả mỗi một trường uy lực, đều phải so lúc trước một trường cao thượng một phân. Nói cách khác, kiến sầu đệ tứ trưởng sở tích tụ uy lực sẽ vượt qua đệ nhất trưởng ước chừng 6 thành. Bảo Bình Pháp Vương vốn là trước bị nàng ban đầu đánh bất ngờ, hao phí cực đại lực lượng ở vào hạ phong, mới vừa rồi ở dùng mọi cách thủ đoạn khó xử với nàng thời điểm, lại pha hao phí một phen tâm thần. Bằng vào Tịnh Thiên Bảo Bình lợi hại, hắn cường ngăn lại Kiến Sầu một trưởng đã là nỗ lực chống đỡ, đối mặt này uy lực ước chừng cao thượng 6 thành đệ tứ trưởng, như thế nào có thể chắn? Đó là trốn cũng khó thoát. Căn bản không chờ hắn ở khỏe mắt muốn nứt ra chi gian đem kia đã thành nỏ mạnh hết đà Bảo Bình thu hồi, cuối cùng một trưởng liền như tật lôi giống nhau khắc ở lúc trước tam trưởng ấn hạ ao hám chỗ. Vang dòng trường ảnh, vào lúc này đã cao lớn cực kỳ, ước chừng có thể bao trùm 10 trượng. Bảo Bình càng về sau lui càng lớn, trường ảnh cũng chưa từng thu nhỏ. Chỉ ở trong khoảnh khắc liền kín kẽ mà rơi xuống đi lên, đó là này Tịnh Thiên Bảo Bình lại là tuyết vực mật tông vô thượng trí bảo, ở liền ăn uy lực một đạo thắng qua một đạo bốn trường lúc sau, cũng không thể thừa nhận trụ này uy lực khủng bố. Này trong lúc nhất thời, trong thiên địa thế nhưng phảng phất vang lên một tiếng rên rỉ, hôn tạp ở mênh mông quần quận khắp cả tuyết vực miếu thờ tiếng chuông, lại rõ ràng đến cực điểm. Thất ba, đó là thanh thúy lại dễ nghe lưu ly rách nát tiếng động. Trường ảnh xuyên thấu qua Bảo Bình hư ảnh tiêu tán ở xa xôi bầu trời đêm khi, một đạo thật nhỏ cái khe liền xuất hiện ở Bảo Bình phía trên, theo sau như phía chân trời đi qua tật điện giống nhau bay nhanh mà du tẩu mở rộng, gần một lát liền tại đây bao vây thiên địa Bảo Bình thượng biểu mặt mỗi một chỗ hình thành mạng nhện giống nhau vết rách. Đùng đùng. Kiến Sầu thon dài tú mỹ mi ở mênh mông quần quận kim quang, có một loại lặng im không nói gì lanh cùng diễm, đáy mắt càng là một mảnh bình tĩnh, phảng phất đối giờ phút này đã phát sinh gần như với nghiền áp kết quả. Không có mảy may kinh ngạc. Nàng chỉ là nâng lên tay tới, nhẹ nhàng vung lên. Rộng lớn, thêu đầy vân vân tay áo, giống như tuyết vực bầu trời đêm thuần túy nhất, chạy vội mây mù, ở chân trời lưu lại nhạt nhẽo tàn ảnh, huệ bọc ra thanh phong một sợi, thổi đi. Phong đến lúc đó, Bảo Bình liền nát. Vô số vết rách mở rộng, đêm này bao phủ thiên địa, bao phủ cả tòa thánh sơn, thánh điện lồng giam xé nát, hóa thành vô số trong suốt tuyết trắng như ngọc mảnh nhỏ, rơi dụng đến này vốn nên trong suốt cao nguyên thượng, mỗi một góc giống như một hồi mênh mông quần quận rơi xuống tinh vũ. Tịnh Thiên Bảo Bình chính là Bảo Bình Pháp Vương mệnh khí, liên tiếp hắn thần hồn cùng tâm mạch, sớm tại Kiến Sầu một trưởng tiếp theo một trưởng rơi xuống thời điểm, hắn liền đã phun ra máu tươi tới, linh đài bên trong một mảnh hoa mắt ù thai chấn động, dường như thần hồn đều phải vì này xé rách. Bình phải khi, càng là mặt xám như cho tàn. Vì kia một tầng như máu tươi nhiễm liền màu đỏ thâm tăng bảo che chở khô gầy thân thể thượng, cũng có vô số vết rách chợt bò lên trên. Làm hắn trong thân thể còn sót lại không nhiều lắm máu tươi bạn tích góp nhiều năm tinh thuần linh lực cùng hướng ra ngoài bắn tóe trôi đi. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới biết được chính mình gặp như thế nào một cái khủng bố đối thủ. Hắn tiểu tụy ánh mắt nâng lên, cùng Kiến Sầu kia từ chỗ cao quan sát mà đến ánh mắt đối ở bên nhau khi, mới hoảng hốt minh bạch, từ ngay từ đầu, bị thử, bị trói buộc cái kia, liền không phải Kiến Sầu. Mà là tồn thử, trói buộc chi tâm chính mình. Ở Thập Cửu Châu như vậy địa phương, nổi danh dưới, há có hư sĩ. Trước mắt này nữ tu chính là trung vực Nhai Sơn gần trăm năm tới tiếng tăm vang dội nhất kỳ tài, từng danh liệt cửu trọng thiên địa, càng ở 80 năm hơn thời gian đột phá đến phản hư. Này tâm trí lại há có thể lấy người tầm thường tới luận. Hắn có thể tưởng được đến đối phương tu luyện thời gian quá đoạn thế tất sẽ xuất hiện tệ đoan cùng khuyết điểm, thân là phản hư đại năng Kiến Sầu chính mình, lại sao có thể lường trước không đến. Bất quá là mượn cơ hội này, thử xem hắn có vài phần cân lượng, cũng chậm rãi thả lỏng hắn cái này tu luyện càng lâu. Thủ đoạn càng nhiều cường giả cảnh giác, như thế hắn nhất thỏa thuê đắc ý, cho rằng nắm chắc thắng lợi là lúc, đó là nàng ra tay phản kích là lúc. Đòn sát thủ không nhiều lắm, một loại đủ rồi. Đủ rồi ở thời khắc mấu chốt đánh đến hắn phiên không được thân, đánh đến hắn vạn niệm câu hôi, hồn phi phách tán. Bảo Bình đã phá, kế tiếp tranh đấu, là một hồi không hề nghi ngờ làm đủ. Bát bộ thiên long pháp thân sở kỳ, vốn chính là Phật môn trong truyền thuyết nghe Phật tổ giảng đến tám bộ chúng, đại phạn thiên bất quá là một trong số đó. Này cũng liền ý nghĩa Kiến Sầu kế tiếp thủ đoạn rất nhiều. Nàng trong lòng đều có thiện ác một đạo dây mực, xuống tay cũng không nhân Bảo Bình gầy yếu mà lưu tình. Lúc trước có bao nhiêu mãnh liệt, giờ phút này như cũ có bao nhiêu mãnh liệt. Nhanh chóng mà cường hãn công kích, vô tình mà từ chỗ cao rơi xuống, ở thánh hồ phế tích, ở ven hồ này một mảnh rộng lớn băng nguyên thượng, để lại nhìn thấy ghê người vết thương dấu vết. Bảo Bình Pháp Vương thân thể đã vì bị nổ nát, không thể không nguyên anh xuất khiếu chạy ra. Ba tấc cao anh thể sớm đã suy yếu đến không thành bộ dáng, nhưng hắn còn một chút cũng không muốn chết, chỉ bằng nương thần hồn chung kia vô luận như thế nào cũng không chịu vứt bỏ cầu xin sinh dục, không màng tất cả về phía thánh giả điện phương hướng chạy đi. Đỉnh đầu thánh tế trận pháp uy năng đã nhỏ rất nhiều, trời cao thượng kia màu kim hồng lực lượng như cũ như thác nước dung nham giống nhau hướng tới chính phía dưới thánh giả điện trung rót vào. Mơ hồ gian, một cổ khủng bố hơi thở đang ở thức tỉnh. Bảo Bình Pháp Vương biết, tại đây loại thời khắc mấu chốt, chính mình vô luận như thế nào đều hẳn là vì bảo ấn pháp vương kéo dài thời gian, lấy khiến cho hắn cuối cùng thi pháp, nhưng sống chết trước mắt, ai có thể cam tâm. Cực cực khổ khổ tu luyện hơn 1.000 năm, ai cũng không phải vì đi tìm chết. Cho dù tuyết vực có luân hồi, nhưng một khi thần hồn hôi phi yên diệt, liền cũng là vĩnh cửu mà tiêu vô dấu vết, có luân hồi cũng vĩnh hằng mất đi tại đây ồn ào náo động lại mất đi vũ trụ chung. Lúc này, hắn đã không rảnh lo mặt khác. Kiến sầu trong tay nhiên đang kiếm, ở hắn phía sau tràn ra một đóa lại một đóa lộng lây Phật liên, tinh thuần mênh mông quần quận lực lượng tuy rằng chưa đến, nhưng cái loại này ngập đầu khủng bố hơi thở, đã là kích đến hắn toàn bộ nguyên anh đều run rẩy lên. Cấp tốc buôn tập, chỉ hướng thánh giả điện phương hướng, tuyệt vọng mà tê tê. Cứu ta. Gần như suy kiệt ba tấc nguyên anh, có khả năng phát ra thanh âm tiểu gì mỏng manh. Tại đây đao kiếm thanh cùng tiếng tụng kinh thanh cùng vang vọng ồn ào náo động tuyết vực, bắn không dậy nổi nửa phần gọn sóng. Nhưng cố tình. Tại đây thanh âm truyền ra nháy mắt, cả tòa thánh giả điện thế nhưng nhẹ nhàng mà lay động một chút, như là ở nó sở chấn áp dưới nền đất chỗ sâu trong, có cái gì hung ác tà lệ nơi, đống nhiên thức tỉnh. Trong thiên địa, hơi thở đột nhiên cứng lại. Một loại cường ngạnh, áp đảo quanh mình sở hữu tồn tại uy áp, tức khắc lật út mà xuống, vào lúc này nơi đây mọi người đáy lòng bao trùm thượng một tầng dày đặc bóng ma. Làm người sợ hãi, làm người lui bước. Nhưng nơi này, cũng không bao gồm kiến sầu. Nàng kiếm, thẳng tiến không lùi. Nàng tâm, thẳng tiến không lùi. Kia khổng lồ mà bàng bạc uy áp, không thể khiến nàng sợ hãi nửa phần, càng không thể khiến nàng lui bước nửa phần. Chẳng qua là làm nàng ngược gió mà thượng, làm trong tay nhiên đăng kiếm hóa thành một đạo bay nhanh lưu quang, thẳng lấy bảo bình. Sinh chính là phải giết chi ý. Tôn chính là phải giết chi tâm. Đừng nói là bảo ấn pháp vương muốn ngăn trở, đó là lần đó trong truyền thuyết thần chỉ thiếu cức xuất hiện. Người này, nàng muốn hắn canh ba chết, liền không nên sống đến canh năm. Ngắn ngủi trong phút chốc. Một đạo vì nồng đậm hắc khí sở thổi quét kim quang đã từ thánh giả điện trung nhảy lên dựng lên, liều không nghẹn ngào một tiếng cẩn thận xuyên phá ồn ào náo động hư không, nhưng mà không thể ngăn cản kiến sầu thân hình. Nay lại thánh lại tà công kích, hướng nàng đỉnh đầu tạp lạc. Nhưng mà kiến sầu lại như là căn bản không có cảm giác được giống nhau, thậm chí không có hướng nó coi trọng chẳng sợ liếc mắt một cái. Chẳng qua, đĩnh kiếm về phía trước. Phụt một tiếng vang nhỏ. Sắc bén sắc nhọn kiếm mang từ nhiên đăng kiếm mũi kiếm kia một quả bảo tương hoa sen văn thượng bắn tóe ra tới, giống như từ chọc phá một quả bạc khí, dễ dàng xuyên thấu bảo bình pháp vương yếu ớt nguyên anh. Trong nháy mắt, như mây khói mất đi, liền nhất mỏng manh hét thảm một tiếng, đều không kịp phát ra. Phản hư trung kỳ đại năng, tuyết vực tân mật bảo bình pháp vương, ngã xuống. Kẻ giết người, Nhai Sơn kiến sầu. Cùng lúc đó, kia một đạo đến từ thánh giả điện ngang nhiên công kích, cũng đã đi tới nàng đỉnh đầu. Nhưng mà ở nó rơi xuống khoảnh khắc, muôn vàn hải triều kích động thanh âm, đột ngột mà thổi quét khắp thiên địa. Thuần túy mà thâm lam kiếm quang. Ám lam thân kiếm ngưng tụ biển cả giống nhau thâm thúy, dấu kín năm tháng triều lạc cùng triều khởi, lạnh băng trung lộ ra vài phần ôn nhuận bên trong mơ hồ mấy phần nho nhã, là kiếm, cũng là kiếm chủ nhân. Đó là sóng triều nhất kiếm. Đó là thế tới so với kia một đạo kim hắc giao tạp công kích càng mãnh liệt nhất kiếm. Nó dẹp thiên đánh úp lại hết thể nguy hiểm. Thổi quét lật út hết thể lệ khí, thậm chí lấy gấp 10 lần, gấp 100 lần uy thế, huệ bọc khởi chuân sơn điền hải kiếm ý, bổ ra này sôi trào hư không, hướng kia thánh tế trận pháp hạ kim quang bao phủ thánh giả điện chém tới. Ầm vang một tiếng vang lớn, không thua gì năm đó kiến sầu vận khởi kia kinh thiên động địa phiên thiên ấn khi uy thế, đè ở này thánh sơn tối cao thánh giả điện thượng. Cả tòa đại điện nháy mắt hóa thành phế tích. Trong điện kia tràn đầy kim hồng quang hoa trận pháp, còn có ngồi xếp bằng ở trong đó nhiều một con mắt thả vì vô tận hắc khí bao vây bảo ấn pháp vương, rốt cuộc không còn chỗ ẩn thân, như nhau yêu ma hiện thân với thiên địa chi gian. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa khoảnh khắc. Kiến sầu đứng yên ở trong hư không, ánh mắt trước sau ngóng nhìn phía trước, chưa từng hướng kia rừng ở chính mình phía sau cùng chính mình lưng đối lưng thân ảnh xem một cái, phảng phất nàng đã sớm biết đối phương sẽ ra tay, cũng biết đối phương có đủ thực lực ngăn lại này một kích giống nhau. Liệt phong thổi cuốn lên bọn họ quần áo, phần phật mà đan chéo ở bên nhau. Đây là trong thiên địa thâm chấm nhất, nhất nhạt méo hai loại sắc thái, đây cũng là trong thiên địa nhất phong vân, nhất rút tục lưỡng đạo thân ảnh. Hải quang kiếm cùng nhiên đăng kiếm cắt chỉ một phương, kiếm phong sở hướng, lại là giống nhau thù địch. Kim Hoàng Nguyệt, Thương Lam Đêm. Giờ này khắc này, nhiều ít Nhai Sơn môn hạ lã trá lệ mục, ở vô tận tĩnh lặng, đem một màn này, khắc làm trong trí nhớ nhất quang huy vĩnh hằng. 447 chương 447 Bảo Ấn Pháp Vương. 20 năm trước. Từng có một ít tuổi trẻ sinh mệnh, tại đây một mảnh cao rộng tuyết vực, giáp bọn họ nóng bỏng máu tươi, 20 năm sau, bọn họ đồng môn ở như vậy một cái trong sáng đêm trăng đến chỗ này, hướng tác đi bọn họ tánh mạng này một mảnh ác thổ rút kiếm, làm cho bọn họ thù địch hoàn lại năm đó máu tươi. Nhai Sơn. Nhai Sơn. Rút kiếm, đó là nó lưu tại mỗi một người Nhai Sơn môn hạ trên người, nhất không sợ dấu vết. Khúc Chính Phong đi lên thật sự sớm, cũng vẫn chưa bị người phát hiện, hoặc là nói, lúc ấy thân ở với Thánh Giả Điện Trung Bảo Ấn Pháp Vương đang ở thời điểm mấu chốt, mặc dù là phát hiện hắn cũng không có lập tức động thủ, mà hắn cũng không có lập tức chi viện kiến sầu. Thẳng đến mới vừa rồi, này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, mới rút kiếm dựng lên, hướng này bóng đêm hạ tuyết vực triển lộ ra Minh Nhật Tinh Hải một thế hệ kiếm hoàng nhất áp bách mũi nhọn. Thường ngày nho nhã khuôn mặt, tại đây rất nhiều năm Tinh Hải xây dựng ảnh hưởng bên trong, đã nhiều vài phần lệnh người sợ hai uy nghiêm, mặt mày gian càng nhân mới vừa rồi nhanh chóng mà sắc bén ra tay, gọt giũa thượng một mặt vứt đi không được nghiêm nghị. Áo đen phần phật, kim sắc thêu văn ở dưới ánh trăng tươi sống. Trong tay hắn hải quan kiếm, ám lam như biển sâu quần quận sóng chiều giống nhau, lại mơ hồ vẫn là năm đó bộ dáng. Có bao nhiêu người nhận được hắn thân ảnh, liền có bao nhiêu người biết hắn lai lịch. Giờ khắc này, ai lại cảm thấy hắn không phải ngày xưa cái kia Khúc Chính Phong đâu. Liêu Không cùng Ương Kim đứng ở sụp xuống phế tích trong một góc, nhìn này lưỡng đạo cùng tồn tại cầm kiếm thân ảnh, lại không phải rất rõ ràng năm đó những cái đó cùng Nhai Sơn có quan hệ thị thị phi phi, cho nên chỉ cảm thấy này một màn này thật là làm nhân tâm trí hướng về tới cực điểm, đối còn lại hết thảy tắc thực mờ mịt, Thánh Sơn dưới chân Tuyết Lãng Thiền Sư, đối năm đó hết thảy, đối hiện giờ hết thảy, lại là biết chi cực tường, từ này hai người cùng tồn tại trên người, hắn thế nhưng nhìn ra mỗ một loại giống nhau đồ vật. Ở bọn họ trên người có, ở còn lại Nhai Sơn môn hạ trên người cũng có. Sẽ không bởi vì khi dễ thế biến mà có bất luận cái gì hối cải. Đó là Thập Cửu Châu, là trung vực, nhất độc đáo khí chất. Thánh Sơn phía trước nhất, là kia đã là vì Khúc Chính Phong nhất kiếm áp đến sụp đổ Thánh Giả Điện. Trong điện quỷ quyệt trận pháp như cũ ở vận hành, phảng phất đem này một tòa bàng nhiên Thánh Sơn cùng mỗ một cái kỳ dị không gian tương liên, theo trận pháp một đạo lại một đạo quỹ đạo. Hắc khí như thủy triều giống nhau dâng lên, hoàn toàn đem Bảo Ấn Pháp Vương thân hình bao vây, thậm chí làm hắn bên ngoài thân làn da như đã chịu cái gì ăn mòn giống nhau tức tức xuất huyết. Nhưng dấu ở dưới da huyết nhục lại thành lần mà cổ lên, bên trong chôn kinh mạch như là một cái lại một cái trùng xà, ở huyết nhục bơi lội. Bảo Ấn Pháp Vương thân hình, đột nhiên lớn mạnh gấp hai. Như vậy đột biến, mang đến chính là thật lớn thống khổ. Hắn một chút ngẩng đầu lên tới, không tiếng động mà gào giống. Một trương nguyên bản trang nghiêm túc mục khuôn mặt thượng, thoáng chốc che kín giữ tợn gân xanh, kia quấn quanh ở hắn quanh thân hắc khí thậm chí hướng hắn hai mắt tụ tập mà đi, mất đi hắn đáy mắt thuộc về người kia một tia ánh sáng, thay thế là cái loại này nguyên tự nhất cổ xưa thời gian hung lệ cùng mất đi. Vạn trượng thiên thác nước chút xuống mà xuống kim quang, hắn rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Giữa mày kia một đạo mở rộng dựng ngân bảy biện ra thâm trầm u ám, tuy rằng chỉ có một con dựng đôi mắt hình thái, không có tròng trắng mắt cùng mắt nhân phân chia, nhưng ở hắn ngẩng đầu lên hướng kiến sầu, hướng Khúc Chính Phong, thậm chí hướng chỗ xa hơn kia đã không biết nên gọi là Tịch Gia vẫn là Già Lam tồn tại nhìn lại khi, này một con nhiều ra tới đôi mắt, lại cho người ta một loại giống như thực chất giống nhau chăm chú nhìn cảm giác. Phảng phất này mắt sau, còn cất giấu ngàn ngàn vạn vạn đôi mắt. Sờn tóc gáy. Đó là lúc trước ở đối mặt Bảo Bình Pháp Vương mạnh nhất kia một kích thời điểm, kiến sầu đều chưa từng sinh ra loại này gần như với chấn động tim đập nhanh. Nay còn không phải động thủ, chỉ là như vậy đơn giản chăm chú nhìn mà thôi. 20 năm trước, Tuyết vực tân mật liền đã cùng cực vực mưu đồ bí mật kế hoạch, chỉ là không nghĩ tới Côn Ngô Nhai Sơn phái ra bên trong cánh cửa tinh anh điều tra, xuyên qua bọn họ ngay lúc đó kế hoạch, không tiếc ngã xuống thân chết, cũng muốn đem này tin tức chuyển quay lại trung vực. Cho nên mới có kiến sầu cùng Tạ Bất Thần lại thăm Tuyết vực. Tân mật chủ tính nhiều năm kế hoạch, bởi vậy thất bại trong gang tấc, không thể không bách với cường lực gián đoạn. Khá vậy bất quá là gián đoạn thôi. Năm đó mưu đồ bí mật tâm như cũng ở, cho dù có kiến sầu bọn họ ngăn trở, cũng bất quá khiến cho này kế hoạch sau này chậm lại 20 năm mà thôi. 20 năm sau, Bảo Ấn Pháp Vương rốt cuộc hoàn thành chính mình năm đó nên hoàn thành tế điện. Mặc dù trả giá đại giới thoạt nhìn thực thảm thống, thánh điện lực lượng, tại hạ phương tật công mà đến Tiền Tông, Tinh Hải, Nhai Sơn tam phương tu sĩ nghiền áp hạ, nhanh chóng mất đi, thánh tế trận pháp, cũng bởi vì phía dưới tin chúng không ngừng thức tỉnh mà suy yếu, ngay cả trừ hắn ở ngoài, tuyết vực cận tồn Bảo Bình Pháp Vương mới vừa rồi đều ở hắn trước mắt chết với Nhai Sơn này nữ tu dưới kiếm. Nhưng hắn trung quy vẫn là hoàn thành. Một tướng nên công chết vạn người. Người khác vinh nhục cùng sinh tử, cùng hắn lại có cái gì tương quan? Đó là quen thuộc như Bảo Bình, ở hắn sắp đã đến dài lâu sinh mệnh, cũng bất quá một giới vội vàng khách qua đường thôi. Thần chỉ thiếu cức. Hắn đem hắn có khả năng thao túng tuyết vượt hết thể lực lượng, thông qua thánh tế phương thức, tế hiến cho hắn, làm hồi báo, hắn tác ban cho hắn một cái hoàn toàn mới. Chưa bao giờ có người khác đi qua con đường. Xa lạ mà lực lượng cường đại, tràn ngập mãn hắn cổ xưa thân thể. Giờ khắc này, bảo ấn pháp vương cơ hồ không đem bất luận kẻ nào xem ở đáy mắt. Mặc kệ là giữa không trung uy thế kinh người Khúc Chính Phong, vẫn là kia mới hủy diệt bảo bình thần hồn kiến sâu, lại hoặc là ẩn thân với thánh giả điện trong một góc cái kia phản bội không hành mẫu ương kim, còn có hắn một ngón tay là có thể bóp chết tiểu hòa thượng Liêu Không, thậm chí còn kia một bước bán ra đã lặng yên hiện thân với này thánh sơn đỉnh Tuyết Lãng thiền sư. Hết thảy đều gầy yếu như con kiến. Giữa trời đất này, duy nhất còn có thể làm hắn chú mục nơi, chỉ có xa nhất chỗ kia một đoàn bao vây với Phật quang bên trong Phật tử. Trong thiên địa kia nguyên bản nhân thánh tế dựng lên ngâm tụng thanh, sớm tại tịch ra hiện thân hiển thánh thời điểm, liền đã nhỏ đi xuống, nhưng lại theo càng nhiều người thức tỉnh, biến thành cái loại này thấy thánh tế sau, chân chính thành kính mà cảm động cầu nguyện. Bọn họ ở đàn trong thành, hướng thánh sơn chỗ cao kia vì hoa quang bao vây thân ảnh quỳ sát. Sở hữu cùng thánh điện cùng pháp vương nhóm có quan hệ hết thảy, tại đây một khắc, đều bị bọn họ sở quên đi. Tín ngưỡng thánh điện, quy thuận với pháp vương, bất quá là kính sợ, tín ngưỡng với quyền uy, tín ngưỡng thánh tử, quy y lễ với thật phận, mới là chân chính cung phụng, chân chính tín ngưỡng. Bất luận thiện ác, thích vẫn là sợ hãi. Hết thảy cảm xúc, đều đến từ nhất chân thật đáy lòng, truyền lại hướng đỉnh đầu kia một tòa màu đỏ sậm đại trận. Ở tuyết vực thượng này vô số bình thường tin trung thức tỉnh lúc sau, thánh tế trận pháp quan mang, nguyên bản đã bắt đầu ảm đạm, phảng phất liền phải biến mất ở trong thiên địa, mà khi hoàn toàn mới cầu nguyện cùng ngâm tụng vang lên khi, nó cũng tùy theo một lần nữa sáng lên. Xoay tròn phương hướng, đột nhiên biến đổi. Kia nguyên bản tối nghĩa âm trầm đỏ sậm, thế nhưng dần dần đạm đi, một lần nữa bao trùm mà thượng, là một tầng ôn hòa nhạt nhẽo kim quang. Nguyên bản từ trận pháp trung chút xuống mà xuống kia vô tận huệ bọc lực lượng kim quang, cũng đi theo trở nên thưa thớt lên, chúng đến không thấy. Một đạo tân kim sắc dây nhỏ, từ phía chân trời buông xuống. Như là một sợi có ý thức linh quang, lại như là từ đám mây rơi xuống giải lụa, phiêu phiêu đãng đãng gian, tâm hữu linh tê giống nhau, tham nhập thánh hồ phế tích trên không kia một đoàn Phật quang bên trong. Nay trong nháy mắt cảm giác, đống nhiên huyền ảo tỉ mỉ đến cực điểm. Không còn có nửa điểm lúc trước thánh tế trận pháp cùng bảo ấn pháp vương tương liên tiếp khi cái loại này âm trầm quỷ quyệt cảm giác, cả tòa trận pháp, khắp thiên địa, thế nhưng lâm vào một loại kỳ dị tường hòa cùng yên lặng bên trong. Kia một đường kim quang, cực kỳ giống một cái cuốn rốn. Ngay sau đó, liền mênh mông cuồn cuộn lên. Thiên thác nước giống nhau kim quang, lại lần nữa cọ rửa mà xuống, lấy một loại càng nhanh chóng, càng mãnh liệt tốc độ rót vào kia bao vây lấy tịch ra cùng già lam quang hoa nội. Một loại thành kính mà bao dung tư thái. Thiên cùng địa, còn có này sinh trưởng với trong thiên địa vô số vì hỉ nộ ai nhạc bối rối phàm nhân, phảng phất mượn từ này một tòa trận pháp, trở thành cho ăn cơ thể mẹ. Kia một đoàn sớm đã không thể thấy rõ quang hoa, còn lại là bị dựng dục nơi. Song sinh tịnh đế liên, hợp thành một đóa. Mềm mại, cứng rắn thân hình, trọng điệp ở bên nhau, ôn hòa, thanh tuyển đường cong, phát họa thành một cái, tú mỹ, xa cách mặt mày, trọng điệp vì một mặt. Không hề là hắn, cũng không hề là nàng, mà là hắn. Một loại nguyên tử với này phàm trần thế tục, lại siêu thoát với này phàm trần thế tục nơi, một loại nguyên tử với thiện ác thật tà, lại cao triệt với này thiện ác thật tà nơi. Hắn nhẹ nhàng mà mấp máy hai mắt, tùy ý thánh tế trận pháp chung kia nước ôn tuyển giống nhau lực lượng đem hắn bao vây, thon dài hai tay lại vào giờ phút này ôm vòng lấy chính mình cuộn tròn thân thể, như nhau trẻ con cuộn tròn ở cơ thể mẹ, lại theo kia dần dần tràn đầy lực lượng mà giãn ra khai. Hắn ở sinh trưởng, dùng một loại mọi người mắt thường có thể thấy được tốc độ. Thẳng đến kia ngây ngô tứ chi trở nên cường kiện hữu lực, thẳng đến kia non nớt hình dáng trở nên góc cạnh rõ ràng. Đây là trong thiên địa, nhất rõ ràng cũng nhất mơ hồ một khối thể xác. Đây cũng là trong thiên địa, tốt đẹp nhất cũng xấu xí nhất một trương khuôn mặt. Bởi vì hắn đến từ chính mỗi người nội tâm chỗ sâu nhất, là mỗi một cái chạy không thoát hồng trần phàm phu trong lòng nhất khát vọng lại nhất sợ hãi tồn tại, cũng là mỗi một giới dây rủa với khổ hải chúng sinh trong lòng sạch sẽ nhất lại nhất ô trọc tồn tại. Đó là liền giờ phút này tự cho là đã thoát ly bình thường tu sĩ hàng ngũ, chạm đến thượng khư tiên giới kia một phiến cao không thể phản đại môn bảo ấn pháp vương, cũng vô pháp hoàn toàn chặn này trong nháy mắt từ hắn trong lòng chỗ sâu nhất trào dâng mà ra cái loại này khác thường hướng tới cùng sợ hãi. Mỹ, hoặc là xấu, thiện, hoặc là ác. Thế gian chưa bao giờ có chân chính trí thiện người, cũng không tồn tại chân chính trí ác hạng người, thiện cung ác ở một người hoặc dài lâu hoặc ngắn ngủi cả đời, không ngừng giằng co, liền thành tiểu một người nhân sinh nhất xác định quỹ đạo. Bầu trời trận pháp thay đổi, thánh điện bên trong kia một tòa trận pháp như cũ ở lặng yên mà vận chuyển, như cũ ở từ mỗ một chỗ thần bí trong không gian đem kia tuyên cổ tang thương hung lệ chi lực rót vào bảo ấn pháp vương thân thể, dạn nứt làn da đã hoàn toàn vì kia giống như thực chất hắc khí ăn mòn, hình thành một đạo lại một đạo quỷ dị mà cổ sơ màu đen đồ văn. Phật tử, Phật tử. Hắn không có ánh sáng đồng tử nhìn chăm chú vào Phật quang trung tịch ra, ở đã bởi vì huyết nhục kinh mạch đè ép mà biến hình trong cổ họng phát ra một tiếng hỗn loạn mãnh liệt hận ý nghẹn ngào giống giận, thế nhưng tại đây một khắc cao cao nâng lên chính mình bàn tay, cách này rộng lớn hư không, liền phải hướng kia Phật quang chụp tới. Bảo ấn pháp vương trên người biến hóa, kiến sầu cùng khúc chính phong đều là gặp qua, ở ngày xưa minh nhật tinh hải bạch ngân lâu trung, ở dạ hàng thuyền kia cùng kiến sầu giao chiến lương thính vũ trên người. Này rõ ràng là kia hoang cổ thần chỉ thiếu cước lực lượng. Kia một con vì chính hắn máu tươi nếu nhuộm dần bàn tay một khi vương, liền huệ bọc khởi vô tận quay cuồng hắc khí, hóa thành một con thật lớn lợi chảo, như một đầu hung ác manh thú, hướng kia thánh đáy hồ phế tích trên không còn chưa trợn mắt tịch ra đánh tới. Động thủ. Khúc chính phong thanh âm, không có nửa phần do dự. Chém đinh chặt sát. Ở giọng nói ra khi, hắn trong tay kia một thanh hải quang kiếm cũng chợt phiên khởi, trong khoảnh khắc một lần nữa ngưng tụ ra vạn trượng hải quang, lại nhân mới vừa rồi trầm mặc gian lâu dài xúc thế, mà tích tụ càng thâm trầm, càng mãnh liệt lực lượng. Soạn. Từ trên trời giáng xuống, đó là một đạo ám màu lam thiên thác nước, giống như nhất kiếm bổ ra khắp biển cả. Ám lam kiếm quang giống như một tòa sập tường cao, hướng kia cự trảo giận khuynh mà xuống. Bên sườn một khác đạo kiếm quang, cơ hồ cùng với đồng thời đằng khởi. Cũng không có chậm hơn hắn mảy may. Kiến sầu toàn bộ lực chú ý, căn bản là không từ bảo ấn pháp vương trên người rời đi quá, sớm tại khúc chính phong ra tiếng nhắc nhở phía trước, nàng nhiên đăng kiếm liền lấy huyễn hóa ra vạn gia huy hoàng ngọn đèn lên dầu, lấy một loại hoàn toàn khác biệt với hải quang kiếm sắc thái cùng tư thái, bổ ra một đạo thất luyện dường như kiếm quang, thẳng lấy bảo ấn mà đi. Kiếm quang cùng kiếm quang chiếu rọi song song. Hải quang cùng nhiên đăng cùng nhau tịnh tiến. Cầm kiếm hai người kia, một cái là hiện tại Nhai Sơn môn hạ, một cái là ngày xưa Nhai Sơn môn hạ, bọn họ chi gian từng có quá vài phần một lời khó có thể nói minh hiểm khích, giờ khác này ứng đối, lại hiện ra một loại kinh người ăn ý. Nhưng mà, bọn họ từng người đều phi thường rõ ràng. Này đều không phải là bởi vì bọn họ thật sự có cái gì tâm hữu linh tê ăn ý, bất quá là cùng cảnh giới cường giả chi gian, ý tưởng cùng ứng đối thường thường xu với nhất trí. Như thế. Mà thôi. Thánh tử tịch ra chân chính lực lượng, đang ở thức tỉnh bên trong, nếu vì này đã dẫn thần chỉ chi lực nhập thể bảo ấn pháp vương sở kiên kỵ, liền tất nhiên là có thể đối này tạo thành uy hiếp nơi. Hắn áp đảo tuyết vực đỉnh, ra đời với luân hồi bên trong. Chỉ cần bọn họ có thể cũng kéo này bảo ấn pháp vương một lát, thậm chí đều không cần dùng hết toàn lực bị thương nặng với hắn, liền có thể nên đón một trận chiến này chân chính chuyển cơ. Và anh, ba vị đại năng nhất toàn lực một kích, trong khoảnh khắc đánh vào cùng nhau, bộc phát ra một vòng làm cho người ta sợ hãi không gian dao động, hoàn toàn đem này thánh sơn phía trên sở hữu kiến trúc san thành bình địa. Kiếm quang cùng kiếm quang biến mất. Kia hùng hổ thật lớn hát trảo, cũng bị hoanh thành tứ tán bụi đất. Bảo ấn pháp vương nơi nào nghĩ đến, này một mảnh trong thiên địa lại vẫn có như vậy không có mắt tu sĩ, còn dám đối chính mình động thủ. Một kích không thành, hắn thẹn quá thành giận. Kia tràn ngập âm trầm trầm lãnh khuôn mặt thượng, một đôi mắt lại đen nhánh không ánh sáng, phá lệ quái dị quỷ quệt, như là ở một khối huyết nhục chi thân thượng, sinh sôi khảm vào tượng đất rối gỗ trong mắt. Nhai Sơn, hắc hắc, Nhai Sơn. Hắn dễ như trở bàn tay liền phân biệt ra hai người kia lai lịch, nhìn chăm chú khúc chính phong khi niệm một tiếng, nhìn chăm chú kiến sầu khi lại niệm một tiếng, kế tiếp lại là ngửa mặt lên trời cùng thiếu. 11 giáp qua đi, một môn người nhu nhược, rốt cuộc dám đến trả thù sao. Ha ha ha ha. Kiến sầu đột nhiên nhíu mày. Khúc chính phong nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt, đang nghe thấy này một câu khi, càng là chợt trở nên lạnh băng, cầm hải quang kiếm bàn tay, buông ra lại nắm chặt. Cuối cùng lại là đi theo cười một tiếng. Nay trong nháy mắt, rộng lớn trận pháp hạ, hắn nắm chặt bàn tay trùng, hải quang kiếm kia ám lam mà ôn nhuận bóng dáng, thế nhưng bỗng nhiên biến mất. Một loại sắc nhọn đến cực điểm điểm khí thế, ở trên người hắn điên cuồng mà rút thăng. Một lần nữa ở hắn trong tay ngưng tụ ra hình dáng, đã là một thanh hoàn toàn mới kiếm. Là kia một thanh hắn phản bội ra Nhai Sơn khi liền đi theo hắn mà đi Nhai Sơn kiếm. Cự kiếm hình thái tuy rằng thu nhỏ lại, nhưng hình dáng cùng mũi nhọn như cũ. Cổ xưa đơn giản thân kiếm, tụ tập Nhai Sơn cả tòa núi non ý vị, hồn hậu mà tăng thương, là kia tuyên cổ tới nay dựng dục với vật đổi sao rời bên trong, trong thiên địa nhất mênh mông quần quận một cổ chính khí. Hắn chỉ đem một thanh kiếm này, thường thường mà giơ lên, ngang tàng thể sắc liền có đỉnh thiên lập địa khí phách. Đối mặt bảo ấn, đứng ở này nguy nga thánh sơn phía trên, hắn lại như là một khắc tòa so này thánh sơn càng nguy nga, càng dày nặng núi cao. Đó là hắn trong lòng sơn, trong lòng kiếm. Lời nói xuất khẩu, cũng là chôn sâu ở hắn suy nghĩ trong lòng trung tích tụ 11 giáp một khang hận ý cùng đầy cõi lòng sát khí, chỉ là đương nó bay là tả tại đây rộng lớn trong thiên địa khi, lại thêm mấy phần coi rẻ thần Phật dũng cảm. Nợ máu, nên ngươi chờ trả bằng máu. Người nhu nhược. Nếu ta Nhai Sơn môn hạ toàn vì người nhu nhược, kia này mênh mông quần quận trong thiên địa, còn có gì người, dám tự xưng một tiếng trượng phu. Chính là không cần cãi lại. Nhất không cần, cũng là cãi lại. Hắn chỉ cười một tiếng dài, chấp kiếm về phía trước. Trong tay Nhai Sơn kiếm, đón gió liền trướng, thế nhưng tại đây tuyết vực Thánh Sơn phía trên, bổ ra thập cửu châu một khắc tòa lâu phụ nổi danh chi núi cao. Vô hạn nguy nga cắt hình. 448 chương 448 hậu thổ ấn. Trung vực Nhai Sơn cùng tuyết vực tân mật thù hận, ngọn nguồn đã lâu. Sớm tại 11 giáp trước kia một hồi thổi quét toàn bộ thập cửu châu âm dương giới chiến kết thúc khi, liền sâu rộng đến như là mở mang Tây Hải, 20 năm trước những cái đó tuổi trẻ tánh mạng, bất quá là đêm này ngày cũ liền chưa từng khép lại quá vết thương, sẽ rách đến càng sâu thôi. Khúc Chính Phong là 11 giáp trước âm dương giới chiến kinh nghiệm bản thân giả, hắn sở ghi khắc thù hận, xa so mới đến Nhai Sơn 80 năm hơn kiến sầu, càng sâu, càng trầm. Mặc dù giờ phút này, hắn đã không hề là Nhai Sơn môn hạ. Kiếm thế cao ngất, hiểm trở đến như là Nhai Sơn tuyệt nói. Kiếm khí gió lốc, giống như trải ra khai côn bằng cánh chim, ở bảo ấn Pháp Vương còn chưa có bất luận cái gì phản ứng thời điểm, liền như trời sụp đất nứt giống nhau hướng hắn ném tới. Quanh mình sở hữu thanh âm, đều bị dài lâu kiếm ngân vang nuốt hết. Khắp nơi hạ, ánh trăng như mặt nước trong vắt, thạch chất xám trắng thân kiếm, thậm chí cho người ta một loại thực đơn sơ cảm giác, nhưng mà ở kiếm ý đằng khởi khoảnh khắc, liền phảng phất cùng khắp thiên địa liên thông. Khúc Chính Phong thân ảnh cùng bóng kiếm hòa hợp nhất thể. Trong nháy mắt, thế nhưng phân không rõ là hắn cầm kiếm, vẫn là kiếm mang theo hắn, chỉ một đạo nghịch này tuyết vượt thượng liệt phong, đánh út về phía Bảo Ấn Pháp Vương. Ha ha ha ha. Bảo Ấn Pháp Vương hồn nhiên không sợ, là thật không đem Khúc Chính Phong xem ở đáy mắt. Rốt cuộc 11 giáp trước kia một hồi âm dương giới chiến, thân là Nhai Sơn lúc ấy tân đồng lứa đại sư huynh Khúc Chính Phong cũng bất quá chính là cái nguyên anh tu sĩ, mà hắn lúc ấy cũng đã là có giới đại năng. Tại đây thập cửu châu thượng, có tư cách cùng hắn đối chiến người đi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là ngươi sư tôn phù đạo tới, bổn tọa hoặc khủng còn sẽ nhiều coi trọng hai mắt, bằng hắn nhưng sử dụng hoàng thiên giám, sẽ động thủ cùng hắn quá thượng hai chiêu, thưởng cái thể diện. Đến nỗi ngươi, châm chọc thanh âm một đốn, tục thượng nói lại càng vì khiêu khích. Không biết tự lượng sức mình, tự tìm tử lộ. Nhai Sơn kiếm kia núi cao lật út giống nhau bóng kiếm rơi xuống dưới, chém xuống đến trên người hắn khi, thế nhưng như là nước chảy gặp cự thạch, tự động hướng tới hai sườn tách ra, không thể thương cập hắn mảy may. Nhưng đại tử trên người hắn chạy quá hạn, rồi lại hoàn toàn đi vào mặt đất, lưu lại vừa động khủng bố thâm ngân. Nay trong nháy mắt, đang muốn đuổi kịp công kích kiến sầu ngẩn ra. Khúc Chính Phong lại phảng phất đã sớm dự đoán được một màn này, trên mặt nửa điểm kinh ngạc biểu tình đều không có, chỉ là một lần nữa nắm chặt kiếm, lăng không nhìn xuống Bảo Ấn Pháp Vương, khen ngợi một câu, không hổ là có giới đại năng, tung hoành tuyết vực 10 dư giáp. Có giới. Ở bước vào phản hư đại năng các tu sĩ hàng ngũ, có không bước vào hữu giới, lại là một đạo hoàn toàn mới đường danh giới. Vấn tâm bất quá là minh nói, có giới lại là yếu lĩnh ngộ không gian quy tắc. Lĩnh ngộ lúc sau, kẻ yếu nhưng sáng tỏ không gian biến hóa chi lý, trong người nhưng ở đại thiên địa trung sáng lập thuộc về chính mình không gian, cường giả càng có thể hóa không gian chi lực vì mình dùng, phòng ngự hoặc là chế địch, tùy tâm sử dụng. Càng là ở đại năng tu sĩ hàng ngũ, một cái cảnh giới cùng một cái khác cảnh giới chênh lệch càng lớn. So sánh với phía dưới cảnh giới, xương được với là lòng trời lở đất, khác biệt đến cực điểm. Cho nên càng là hướng lên trên, vượt cấp giết người càng không có khả năng. Kiến sầu có thể sát Bảo Bình Pháp Vương, là bởi vì nàng cùng Bảo Bình Pháp Vương chỉ có một tiểu cảnh giới chênh lệch, hơn nữa ở trong chiến đấu chiếm cứ tiên cơ. Nhưng Khúc Chính Phong trên mặt cảnh giới, gần là phản hư trung kỳ, cũng liền khó khăn lắm cùng Bảo Bình Pháp Vương tương đồng, cho dù có Nhai Sơn kiếm một thanh này, Nhai Sơn tam kiếm chi nhất nơi tay. Lại như thế nào có thể sắt đã đột phá đến hữu giới, khoảng cách đại thành chỉ một bước xa Bảo Ấn Pháp Vương. Hung chi. Bảo Ấn Pháp Vương cái gọi là Bảo Ấn, chính là này phương trong thiên địa kham cùng chí bảo Hoàng Thiên Giám Tương cũng luận hậu thổ ấn. Ở quá khứ mười mấy năm gian, bọn họ hoặc khả năng thấy đại năng tu sĩ chi gian tranh đấu, nhưng đi cơ hồ rất ít chính mắt thấy chân chính có giới đại năng, có được như thế nào thủ đoạn. Kiến sầu gặp qua Hoành Hư, lại chưa từng gặp qua hắn như thế nào động thủ. Thập cửu châu thượng tu vi vượt qua có giới đại năng có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đa số người đều đã đứng ở toàn bộ tu giới đỉnh, yêu cầu bọn họ ra tay thời điểm cực nhỏ, cơ hồ tất cả đều là làm một loại uy hiếp tính lực lượng mà tồn tại. Thẳng đến, giờ này ngày này, Bảo Ấn Pháp Vương bất quá chính là như vậy đơn giản mà đứng thẳng bất động, trong khoảnh khắc sở triển lộ ra tới thực lực cùng thủ đoạn, cũng đủ để đối chưa bao giờ lĩnh giáo qua bọn họ lực lượng còn lại tu sĩ chấn động. Đó là một loại hoàn toàn bất đắc dĩ cảm giác. Kiến sầu nhăn chặt mày không có buông ra, nhưng nàng bên cạnh Khúc Chính Phong lại một lần nữa nắm chặt trong tay Nhai Sơn kiếm, lại một lần công tới. Ở Bảo Ấn Pháp Vương xem ra, này không thể nghi ngờ là vô dụng công. Trên người hắn như cũ có quần quần không ngừng, hình như con rết hắc khí, không ngừng bò tiến thân thể hắn, làm trong thân thể hắn lực lượng càng tràn đầy, càng nổ mạnh. Mắt thấy Khúc Chính Phong lại đến, hắn liền một ánh mắt đều thiếu phụng, trực tiếp nâng lên ngón tay tới một lòng tay. Ầm ầm ầm. Hắn đầu ngón tay sở hướng chỗ, Khúc Chính Phong thân ở kia nhất chỉnh phiến không gian, thế nhưng như gương mặt giống nhau, ầm ầm băng thoái. Hủy diệt hơi thở, như gió lốc giống nhau thổi quét. Mọi người cơ hồ lập tức liền nhìn không thấy hắn thân ảnh, phảng phất đã hoàn toàn bị này sụp đổ không gian nuốt hết, cùng nó một đạo cùng với này hủy thiên diệt địa một lóng tay mà mai một. Tiếng kinh hô, ở mọi người trong miệng, bị đập vào mặt cuồng phong bao phủ. Khoảng cách gần nhất Kiến Sầu rõ ràng mà cảm giác được kia một cổ không gian dao động, thậm chí suýt nữa đã bị kia một mảnh rách nát không gian cuốn đi vào. Nguyệt Bạch quần áo góc áo, nháy mắt hóa thành bột mịn. Ở vào này công kích nhất trung tâm Khúc Chính Phong, giống như cũng đi theo biến thành bột mịn, nửa điểm dấu vết cũng chưa lưu lại. Tại đây ngắn ngủi khoảnh khắc, đáy lòng mọi người thế nhưng không mang một mảnh. Nhưng mà nhẹ nhàng bâng cơ lấy ngón tay điểm gian này một đạo công kích bảo ấn pháp vương bản nhân, lại là kỳ quái mà sửng sốt một chút, tựa hồ phát hiện có chỗ nào không thích hợp. Nhưng phản ứng lại đây thời điểm, đã chậm. Kia một thanh thạch chất xám trắng trường kiếm, mang theo núi non giao cho đá lởm chầm đúc văn, thế nhưng không hề dự triệu mà xuất hiện ở hắn sau đầu. Phốc mà một thanh âm vang lên. Trường kiếm thọc xuyên đầu của hắn cốt, quả thực như thọc vào một con dưa hấu như vậy đơn giản. Độn mà vô phong mũi kiếm thậm chí trong khoảnh khắc từ bảo ấn pháp vương hốc mắt đâm ra, lại bị kia trống rông xuất hiện ở hắn phía sau bàn tay dẫn, dùng sức mà đi xuống kéo đi. Suy kéo. Ngạnh sinh sinh kéo rất non nửa biên giới lô, chém tới non nửa phiến thân thể. Như chú máu tươi tức khắc phun trào, liên quan kia nguyên bản tụ tập ở bảo ấn pháp vương trong cơ thể hắc khí đều như buôn đảo yêu ma giống nhau tán loạn. A a a a a. Hoàn toàn là không tưởng được thương tổn. Hoàn toàn là không tưởng được công kích. Sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ có phản hư trung kỳ. Sao có thể tránh được hắn mới vừa rồi vận dụng có giới không gian chi lực một kích? Mặc dù bảo ấn pháp vương đã là này thập cửu châu thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay vài vị có giới đại năng chi nhất, nhưng rốt cuộc còn chưa thoát ly thân phàm, kinh giận đan sen đồng thời, cũng bởi vì bất thình lình, làm hắn không hề phòng bị thống khổ thảm gào ra tiếng. Kia một đôi đen nhánh không ánh sáng đôi mắt, nháy mắt hắc khí kích động, tại đây loại thời khắc mấu chốt, xem đều không có hướng phía sau xem một cái, tâm niệm động khi, bị gọt bỏ hơn một nửa đầu tiết diện nội, hắc khí đột nhiên linh thành một cổ, về phía sau phương đánh tới. Nhai sơn kiếm còn chưa tới kịp rút về, tức khắc bị hắc khí xâm nhập. Nguyên bản xám trắng một thanh thạch kiếm, lập tức mền thành một mảnh sâu và đen. Không biết khi nào đã xuất hiện ở bảo ấn pháp vương phía sau Khúc Chính Phong, mày tức khắc đại nhăn, động niệm thu kiếm chi gian thế nhưng vô pháp thoát khỏi này hắc khí. Bất đắc dĩ gian, thân hình bạo lui. Hắn tốc độ cực kỳ mà mau, thậm chí muốn mau quá hắn mới vừa rồi sở bổ ra mỗi một đạo kiếm quang, thế nhưng ngạnh sinh sinh lấy tốc độ thoát khỏi này một đạo hắc khí. Chỉ là đồng thời, hắn cùng bảo ấn pháp vương chi gian nguyên bản cực gần, thật tốt công kích khoảng cách, cũng một chút bị kéo trưởng, kéo xa. Trường hợp nhất thời trở nên so lúc trước còn muốn kỳ quỷ vài phần, đừng nói là Kiến Sầu, chính là mới vừa đứng ở một bên đang định muốn ra tay tương trợ Tuyết Lãng Thiền sư đều ngẩn ra một lát, phảng phất hoàn toàn không dự đoán được mới vừa rồi phát sinh một màn. Cơ hồ không có khả năng một màn. Bảo ấn pháp vương mới vừa rồi một lóng tay sụp xuống không gian, vận dụng chính là độc thuộc về có giới đại năng cường đại lực lượng, theo lý thuyết Khúc Chính Phong không nên tránh thoát. Nhưng hắn không chỉ có chạy ra, thậm chí còn thần không biết quỷ không hay mà tới rồi bảo ấn pháp vương phía sau, nhất kiếm đâm thủng đối phương đầu, gọt bỏ đối phương nửa cái đầu. Tuyết Lãng Thiền sư ngày xưa chưa bao giờ gặp qua phản hư tu sĩ có như vậy năng lực. Trừ phi, Khúc Chính Phong ở hắn phản hư cái này cảnh giới, đã có thể thông qua nào đó đặc thù phương thức thuyên chuyển có giới đại năng mới có thể thuyên chuyển không gian chi lực. Hơn nữa, này còn không phải nhất quỷ dị. Nhất quỷ dị đương thuộc bảo ấn pháp vương. Khúc Chính Phong ngoài dự đoán mọi người năng lực cùng tập kích bất ngờ, còn có thể từ dĩ vãng thập cửu châu mấy ngàn năm trong lịch sử tìm được mấy cái có thể đối ứng thiên tài, nhưng bảo ấn pháp vương đã bị người gọt bỏ nửa cái đầu, lại còn như lông tóc không tổn hao gì giống nhau, thậm chí có thể nhanh chóng phản kích. Ai không biết linh đài đối tu sĩ tới nói có bao nhiêu quan trọng. Một thân hồn phách, toàn nấp trong này, một lòng thể ngộ, tẫn tụ ở trung. Quang xem Khúc Chính Phong kia nhất kiếm vị trí liền có thể rõ ràng mà phán đoán ra hắn mới vừa rồi động thủ, mục đích cực kỳ minh xác, muốn chính là một kích mất mạng, trực tiếp xuất kỳ bất ý mà công kích đối phương yếu hại, kiếm khí vừa phun, so sánh với thân thể muốn yếu ớt thượng không ít nguyên anh, hôi phi yên diệt vốn nên ở khoảnh khắc chi gian. Nhưng bảo ấn pháp vương thế nhưng toàn vô phản ứng. Này một viên đầu bổ ra lúc sau, bên trong thế nhưng vô nửa điểm nguyên anh tồn tại dấu vết, thậm chí liền vốn nên chiếm cư ở giữa mày tổ khiếu, đã chịu đòn nghiêm trọng thức hải đều không tồn tại. Chỉ là một viên đầu. Một viên đối tu sĩ, đối thủ mà nói, giống tuyết đầu. Giống như hắn thần hồn đều tại đây thể xác trung ẩn hình, biến mất không thấy. Lại hoặc là, này đây mô một loại thường nhân vô pháp tưởng tượng, nghe rợn cả người phương thức, chuyển rời đến địa phương khác, biến hóa thành khác hình thức. Vô tận hắc khí ở bị thương lúc sau, như vỡ đê thủy triều giống nhau từ bảo ấn pháp vương tàn phá thân thể bên trong trào ra, ở phản kích khúc chính phong thất bại lúc sau, cái loại này bị người đánh lén tức giận liền hoàn toàn dũng đi lên, đồng thời cũng hoàn toàn thấy rõ khúc chính phong thực lực. Không chỉ là phản hư trung kỳ đơn giản như vậy. Thứ nhất có một cái cầm trong tay nhai sơn kiếm khúc chính phong, thứ hai có đã đuổi tới, đồng dạng đã tới rồi có giới cảnh giới tuyết lãng thiền sư, một trận chiến này, hắn rốt cuộc không dám lại thiếu cảnh giác. Ở một kích không thành nháy mắt, bảo ấn pháp vương liền nhanh chóng phán đoán thanh trước mắt thế cục, cười giữ tận một tiếng, lại là nửa điểm cũng không thèm để ý chính mình kia tàn phá bất kham huyết nhục chi thân, chỉ làm kia vô tận hắc khí hoàn toàn đem chính mình bao vây. Hoặc là nói, hoàn toàn hóa thành kia một đoàn hắc khí. Không có linh cùng thịt chi phân, không có thể xác cùng thần hồn chi phân, chỉ có này nhất tiếp cận vũ trụ căn nguyên tồn tại. Hắn vung tay hô to. Khắp tuyết vực đều vì hắn thanh âm mà chấn động. Đại địa kịch liệt mà lay động lên, giống như phía dưới tiềm tàng cái gì hung ác mãnh thú liền phải chui từ dưới đất lên mà ra, một đạo lại một đạo khe rãnh giống nhau vết rách đột ngột mà xuất hiện, phân cách khai tuyết vực cứng rắn vùng đất lạnh, làm kia vô số phảng phất đến từ một không gian khác, lạnh băng hơi thở từ khe đất chỗ sâu trong trào ra, ở rộng lớn đại địa mặt ngoài, hình thành một quả cổ xưa cho đen sắc cấn triện. Độ phì của đất tâm hoa. Này bàng bạc hơi thở, rõ ràng là đến từ cực vực nhưng hoàn toàn không nên xuất hiện ở thập cửu châu độ phì của đất tâm hoa. Kiến sầu cơ hồ nháy mắt liền phân biệt ra tới. Nhưng mà nàng đồng thời phân biệt ra tới, còn có trên mặt đất này một quả tuy rằng chưa thấy qua, lại làm nàng cảm giác được quen thuộc cấn ký. Bởi vì, nàng từng ở Côn Ngô Tả Tam Thiên Tiểu Hội Phù Đạo Sơn nhân một ấn chụp diệt hơn phân nửa cái tiễn trúc phái thời điểm, ở trong tay hắn gặp qua sấp xỉ ấn giám. Hình dạng và cấu tạo bất đồng, nhưng kia khủng bố hơi thở, dữ dội tương tự. Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Chúng sinh ở chung. Giám giả thiên, ấn giả mà, lệnh giả, chúng sinh. Hậu thổ ấn. Là trong truyền thuyết cùng Hoàng thiên giám tể danh hậu thổ ấn. Tại đây một khắc, ở bảo ấn pháp vương sơn hô hải khiếu giống nhau trong thanh âm. Từ khắp tuyết vực diện tích rộng lớn đại địa trung hiển lộ hình dạng, giống như từ này ngủ say ngàn vạn năm vùng đất lạnh trung thức tỉnh, hướng thế nhân trương hiển nó thông thiên triệt địa uy năng. 449 chương 449 hố sâu. Trầm trọng thâm hậu đại địa, giống như nháy mắt biến thành vật còn sống. Một đầu gào giống manh thú. Dưới nền đất tựa hồ truyền đến cái gì thật lớn tiếng vang, nhưng mà ngưng thần đi nghe khi, trong thiên địa lại là yên tĩnh một mảnh. Giờ khắc này, cơ hồ không ai có thể đứng vững. Đại địa ở chấn động. Mặt đất dưới truyền đến một cổ rời non lấp biển áp lực, làm nhân tâm đế sinh ra một loại khó có thể khống chế áp lực cùng sợ hãi, nhất thời thế nhưng phân không rõ chính mình dưới chân dẫm lên, rốt cuộc là trầm mặc đại địa, vẫn là cao xa trời cao. Chỉ có kia vô tận cho đen sắc hơi thở, điên cuồng bốc hơi. Phân không rõ, rốt cuộc là này trong truyền thuyết thật lớn hậu thổ ấn chôn giấu ở tuyết vực mở mang đại địa, vẫn là tuyết vực này một mảnh rõ ràng cao hơn toàn bộ thập cửu châu cao nguyên, vốn chính là hậu thổ ấn hóa thân. Vô tận độ phì của đất âm hoa từ khe đất trung trào ra, xâm chiếm nguyên bản thiên địa linh khí chiếm cứ không gian, giống như xiềng xích giống nhau vây khốn thân ở với trong đó mỗi một cái tu sĩ. Từ thánh sơn đỉnh, đến thánh sơn dưới chân. Sở hữu ỷ lại linh khí tu luyện tu sĩ, tại đây thình lình xảy ra biến hóa chung, vô pháp ở chính mình cảm giác trong phạm vi nhận thấy được nửa phần linh khí tồn tại, càng vô pháp cùng quanh mình thiên địa lấy được nửa điểm liên hệ. Giống như là bị mang lên xiềng xích tù nhân. Lại giống như vô biên khổ hải trung phiêu đã một diệp thuyền nhỏ, một tòa cùng nhân thế ngăn cách cô đảo. Lui. Kiên quyết lại quyết đoán thanh âm, đồng thời từ tuyết lãng thiền sư cùng khúc chính phong trong miệng truyền ra. Dồn dập mà ngưng trọng. Hai người thanh âm rơi xuống ngáy mắt, thánh sơn phía trên nguyên bản còn ở tiến công tiến lên thập cửu châu tu sĩ, cơ hồ không chút suy nghĩ, lập tức bỏ chiến nhảy lên dựng lên. Hơn 1000 nói sáng lạn hào quang nhanh chóng lên không. Nhìn qua hình như là nguyên bản rơi xuống tại đây vô số sao trời một lần nữa quy về phía chân trời giống nhau. Nhưng mà liền ở bọn họ rời đi mặt đất ngáy mắt, kia vô tận độ phì của đất âm hoa liền bao phủ đi lên, hoàn toàn đem toàn bộ tuyết vực hóa thành độ phì của đất âm hoa hải dương. Ầm vang, thật lớn chấn động gian, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại là thánh sơn phía trên nguyên bản những cái đó thánh điện tăng nhân, như là bị thứ gì gặm cắn giống nhau, nháy mắt hóa thành từng khối bạch cốt. Nguyên bản Phật môn thánh địa nháy mắt đã trở thành xâm la địa ngục. Kiến sầu tuy thời thật sự mau, nàng tuy đi qua cực vực, cũng tu luyện quá cực vực công pháp, thậm chí trước mắt thần hồn cảnh giới ở cực vực cũng không tính rất thấp, nhưng tại đây bàng bạc độ phì của đất âm hoa xuất hiện nháy mắt, nàng thế nhưng không cảm giác được nửa phần quen thuộc, chỉ có một loại lạnh băng mà nguy hiểm xa lạ. Bài xích. Lại rõ ràng bất quá bài xích. Nguyên bản ở cực vực tựa hồ nhậm nàng thao túng độ phì của đất âm hoa, thật giống như có được chính mình ý thức giống nhau, ở bài xích chung quanh hết thể lực lượng cắn nuốt cùng khống chế. Chứ bỏ. Bảo ấn pháp vương. Này bàng bạc đến cơ hồ bao phủ toàn bộ tuyết vực độ phì của đất âm hoa, lại là có chủ chi vật. Chúng nó phía sau tiếp trước mà từ khe đất trào ra, sông ngầm giống nhau mãnh liệt, nhanh chóng lên không, thế nhưng đem phía chân trời nguyên bản xoay tròn kia một tòa kim sắc thánh tế trận pháp đều che đậy, làm nguyên bản bị chiếu sáng lên tuyết vực, một lần nữa lâm vào vô biên hắc ám. Bảo ấn pháp vương kia cổ quái tiếng hô như cũ. Vận mệnh chú định giống như có một cổ áp đảo chúng sinh lực lượng xuất hiện, làm này vô tận độ phì của đất âm hoa ngưng tụ lên, thế nhưng ở trên hư không tụ thành một quả thật lớn bát giác phương ấn hư ảnh. Bát giác hợp quy tắc, phân biệt đối ứng thập cửu châu tám phương hướng. Kiến sầu đứng ở chấn động đại địa thượng ngẩng đầu mà vọng, liền rõ ràng mà thấy này một quả ấn phía dưới có khắc cổ sơ văn tự. Chỉ là mặc dù là bằng vào nàng hiện giờ hiểu biết, thế nhưng đều không thể phân biệt ra này bốn cái rốt cuộc là cái gì tự, lại rốt cuộc thuộc về cái nào thời đại. Chỉ có uy áp từ trên trời giáng xuống. Ca ca ca. Rõ ràng mới chỉ là đi xuống đè ép một thước, khủng bố áp lực liền đã rơi xuống trên vai. Chỉ này một sát, kiến sầu trong cổ họng liền toát ra một cổ huyết tinh khí tới. Kiên ngọc giống nhau cốt cách, thế nhưng đều như là phải bị đập vụn giống nhau. Trong thân thể mỗi một tấc, phảng phất đều đang run rẩy, phải hướng này đỉnh đầu chí cao vô thượng tồn tại quý sát, quý bái. Lúc trước cùng Bảo Bình Pháp Vương kia một hồi ác chiến, thật sự là hao phí nàng lực lượng nhiều lắm, trên mặt thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng thực tế thượng đã khó có thể cùng lúc toàn thịnh so sánh với. Càng không cần phải nói, Bảo Ấn Pháp Vương lực lượng so với Bảo Bình Pháp Vương, cường đâu chỉ gấp 10 lần. Này trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng không thể không lại lần nữa gọi ra phong lôi cánh. Cánh chim điên cuồng mà trải ra khai, vô tận du tẩu lôi điện chi lực đánh nát kia đến từ phía chân trời hậu thổ ấn uy áp, mới có thể miễn cưỡng đứng ở tại chỗ. Đã là phản hư đại năng nàng còn như thế, những người khác tự nhiên cũng khó thừa nhận. Cũng liền Tuyết Lãng Thiền Sư cùng Khúc Chính Phong tốt hơn một chút một ít. Tuyết Lãng Thiền Sư hiển nhiên biết hậu thổ ấn lợi hại, lên đỉnh đầu kia hư ảnh thành hình nháy mắt, liền đột nhiên duỗi tay một lòng tay, đầu ngón tay Phật quang bắn tóe nháy mắt, trên người khoác tuyết trắng tăng bảo cũng tung bay đi ra ngoài, như là phiêu ra một mảnh hoa lê tuyết, đón gió liền trướng. Từ hắn đầu ngón tay rời đi khi, còn chỉ là một bộ tăng bảo, đã rơi xuống Bảo Ấn Pháp Vương cùng hậu thổ ấn chi ra khi, đã là hóa thành một chương bỏ mãn kinh văn nghiêm mật đại võng. Lúc trước Bảo Bình Pháp Vương dùng Tịnh Thiên Bảo Bình khi, cũng từng xuất hiện quá cùng loại trường hợp, nhưng hai người cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Một giả âm tà làm liều, một giả bảo tướng trang nghiêm. Quang ảnh di động gian, Tuyết Lãng Thiền Sư khô một tối nghĩa đáy mắt trào ra vài phần hư ảo, kia phô khai tăng bảo, không hề như là tăng bảo, thế nhưng như là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Cùng lúc đó, lúc trước gần thân với chỗ tối cũng chưa từng cùng người động qua tay không hành mẫu ương kim, cũng đột nhiên một tiếng thanh sắt, bàn tay trắng vừa lật, gọi ra một chương xích cờ. Trên lá cờ vẽ 16 thiên ma đồ văn, uy thế lấm lấm. Nàng pháp quyết một tá, bộ mặt giữ tợn 16 thiên ma liền tự trên lá cờ ngưng ra, trở thành 16 tòa tiểu sơn giống nhau hung vật hư ảnh, hướng gần chỗ Bảo Ấn Pháp Vương bản nhân doanh đi. Vô luận là Tuyết Lãng Thiền Sư, vẫn là không hành mẫu ương kim, đều là Phật môn trung nhất đẳng nhất cao thủ, hai người đồng thời ra tay uy thế, tiểu gì kinh người. Người khác nhìn đều rắc trong lòng run sợ. Nhưng mà vì kia hắc khí bao vây Bảo Ấn Pháp Vương, thấy thế lại là nửa điểm né tránh ý tứ đều không có, giống như hoàn toàn không đem này hai người đặt ở đáy mắt, còn cuồng tiếu lên, có ý tứ, có ý tứ. Liền ương kim đều tới. Một cái là bổn tọa 11 giáp trước không có giết, một cái là bổn tọa 100 năm trước không có giết, hôm nay lại đều cùng nhau đưa tới cửa tới. Càn rỡ thả làm càn. Tuyết Lãng Thiền Sư cùng ương kim đều là nháy mắt nhíu mày, trên tay pháp quyết càng cấp, tâm niệm thúc dục càng mau. Là trăm phương nghìn kế muốn đoạt ở kia hậu thổ ấn rơi xuống phía trước lấy Bảo Ấn Pháp Vương tánh mạng. Chỉ có Khúc Chính Phong không núp ních. Không chỉ có không núp ních, hắn thậm chí còn tại đây một khắc nhắm hai mắt lại. Giống như là căn bản không thấy được giữa trời đất này bỗng nhiên giáng xuống uy áp giống nhau, thậm chí đều không ngẩng đầu xem một cái, cứ việc kia không ngừng xuống phía dưới áp tiến hậu thổ ấn hư ảnh, như thế thật lớn bằng bạc, như thế nhanh như điện chớp. Giờ khắc này hắn, giống như đã thoát ly này rối ren chiến trường. Giờ khắc này hắn lại giống như hoàn toàn cùng này diện tích rộng lớn mà chấn động tuyết vực hòa hợp nhất thể. Phàm mắt bế, tâm nhãn khai. Độc thuộc về phản hư trung kỳ tu sĩ cường đại linh thức ở hắn nhắm mắt lại nháy mắt, như sóng cuốn chiều dâng giống nhau nhanh chóng hướng tới bốn phương tám hướng dò ra. Đại địa hình dạng, sơn xuyên mạch lạc. Từng dọn đều ở đáy lòng. Mạn thế giới ồn ào náo động đều tại đây một khắc yên tĩnh, ở Khúc Chính Phong trong lòng yên tĩnh, chỉ có kia nguyên thủy, ở tuyên cổ năm tháng sau như cũ bảo tồn đánh trống reo hò tiếng động, theo hắn linh thức dò ra không ngừng mở rộng, không ngừng mở rộng. Đó là sơn xuyên khe danh kêu to. Đó là đại địa mạch lạc luật động. Nhai sơn kiếm bị hắn nghiêng nghiêng mà cầm nắm, ở Tuyết Lãng thiền sư, không hành mẫu ương kim hợp lực hướng bảo ấn pháp vương kia hậu thổ ấn phản kích mà đi nguy cấp thời khắc, thế nhưng nhẹ nhàng mà chấn động lên, kia chấn động tần suất ẩn ẩn nhiên thế nhưng cùng đại địa chấn động tần suất tương cùng. Chanh! Thạch chất trường kiếm, đột nhiên phát ra một tiếng cổ xưa thản nhiên ngâm nga. Ầm vang! Phanh! Liên tiếp hai tiếng chấn thiên hám địa động tĩnh. Tuyết Lãng thiền sư cùng ương kim công kích cơ hồ là chẳng phân biệt trước sau mà rơi xuống bảo ấn pháp vương trên người, nháy mắt đem hắn tàn phá thân thể bao phủ, cũng đem hắn quanh thân tung hoành hắc khí vùi lấp. Nguyên bản hắn nơi vị trí nháy mắt xuất hiện một tòa thật lớn hố sâu. Bảo ấn pháp vương cả người đều bị tạp đi xuống. Nay thân thể tại đây nháy mắt hóa thành bột mịn, cùng những cái đó bụi bặm hỗn tạp ở bên nhau, rốt cuộc tìm không thấy nửa điểm dấu vết, duy còn lại kia quỷ quệt mà nùng liệt hắc khí, bị ngang nhiên công kích vây khóa ở trùng vây bên trong. Cũng chính là tại đây một khắc, Khúc Chính Phong cũng rộng mở mở lúc trước nhắm chặt hai mắt, đáy mắt ảnh ngược, thế nhưng không phải trước mắt này bỗng nhiên tạc vỡ ra cảnh tượng, mà là núi sông vạn giảm, cô phong nhập tiêu. Nhai sơn kiếm đột nhiên cao nâng. Nhưng thế nhưng không phải chém về phía trước đã vì Tuyết Lãng thiền sư cùng ương kim công kích bao phủ bảo ấn pháp vương, mà là tại đây điện quang thạch hỏa khoảnh khắc, thật sâu mà đâm vào dưới nền đất. Dưới chân đó là nhân hậu thổ ấn lay động thánh sơn, một thanh ba thước dư nhai sơn kiếm đâm vào mặt đất. Theo lý thuyết không hẳn là đối này khổng lồ dãy núi tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ở kiếm phong hoàn toàn đi vào mặt đất ngáy mắt, thân kiếm thế nhưng đột nhiên bạo trướng lên. Không ngừng mà biến trường, biến khoan. Quả thực như là về tới lúc trước còn ở Nhai Sơn hoàn sao đỉnh thời điểm bộ dáng. Một thanh từ Nam Chí Bắc Nhai Sơn sơn thể, mấy nhưng cùng thiên so cao thạch kiếm. Càng vì đáng sợ chính là, nay trong nháy mắt bởi vì hậu thổ ấn không chế được mà chấn động quần quận tuyết vực đại địa, thế nhưng yên lặng một lát. Ngay sau đó, càng khủng bố chấn động thổi quét mở ra. Toàn bộ tuyết vực trong phạm vi vô số núi cao, dường như đều thu được nào đó đến từ vận mệnh chú định kêu gọi, lay động chung phát ra càng sâu với lúc trước tiếng vang. Trời sụp đất nứt. Hậu thổ ấn chấp trưởng chính là thiên địa người tam tài bên trong địa, nhưng mà Nhai Sơn kiếm lại dựng dục tự thập cửu châu nhất linh tú Nhai Sơn, chính là trong núi Chi Sơn, Vạn Sơn chi chủ. Dù cho bảo ấn pháp vương có thể sử dụng hậu thổ chi lực lại như thế nào, chỉ cần Nhai Sơn kiếm nơi tay, Khúc Chính Phong liền có thể bằng vào kiếm này, mạnh mẽ từ này hậu thổ chung cho mượn 5 phần sơn lực. Tuyết vực vốn là cao nguyên, càng là thập cửu châu thượng địa thế tối cao chỗ, đặt ở toàn bộ thập cửu châu tới luận, có thể nói, toàn bộ tuyết vực đều là sơn. Kiếm lạc khi, sơn khiếu như sóng thần. Dãy núi đều giống như trong nháy mắt này sống lại đây, chấn động chung chấn động rất xuống trên người tích góp trăm ngàn năm băng tuyết, làm từng người nhất bổn sơ hình thái xuất hiện ở mọi người trước mặt, cùng vang vọng thiên địa kiếm ngân vang hô ứng. Núi non như tụ sóng gió như giận, toàn bộ tuyết vực đều như là bị này Nhai Sơn nhất kiếm xuyên đến đế, kia mắt thấy liền phải tập đến mọi người trên đỉnh đầu hậu thổ ấn hư ảnh thượng, thế nhưng tại đây một lát đỉnh trệ gian, xuất hiện một đạo lại một đạo thật nhỏ kim sắc vết rách. Ca ca ca, như nhỏ mà lại lớn, từ thưa thất mà dày đặc. Rơi xuống khi kia mãnh liệt xung lượng cùng quanh mình cuồng phong, tức khắc từ phía trên bong ra từng mảng xuống dưới vô số bột phấn giống nhau mảnh nhỏ, làm khắp bàng bạc hư ảnh một chút trở nên loang lổ lên. Bảo ấn pháp vương căn bản không đem Tuyết Lãng thiền sư cùng ương kim công kích xem ở đáy mắt, mặc dù là bị công kích bao phủ, cũng bất quá chính là thân thể vẫn diệt mà thôi. Hắn thần hồn làm theo hóa thành kia gần như bất tử bất diệt hắc khí, thậm chí liền nguyên bản nguyên anh hình thái đều không còn nữa tồn tại. Giờ khác này hắn, vô hạn tiếp cận hoang cổ thần chỉ. Có được sắp xỉ với hồng ngông vũ trụ mới sinh khi hình thái, thiên nhiên mà thân cận trong thiên địa nhất nguyên thủy quy tắc, vĩnh sinh bất diệt. Nhưng mà hắn rốt cuộc là không dự đoán được Khúc Chính Phong. Không dự đoán được một thanh này Nhai Sơn kiếm. Thân là hậu thổ ấn chủ khống giả bảo ấn pháp vương bản nhân, ở Khúc Chính Phong kiếm nước tuyết vực đại địa này trong nháy mắt, liền đã rõ ràng mà cảm giác được hậu thổ ấn đột nhiên đã chịu đòn nghiêm trọng. Giống như là nguyên bản toàn bộ vì hắn khống chế nào đó thập phần lực lượng cường đại bỗng nhiên thoát ra khống chế giống nhau. Hậu thổ chi lực trùng, thuộc về sơn kia một bộ phận, thế nhưng bị Nhai Sơn kiếm ngạnh sinh sinh lột đi. Hắn rốt cuộc không cảm giác được chúng nó tồn tại. Bởi vì giờ khắc này, chúng nó không hề vì hắn sở đổi dịch, mà là tại đây một khắc hội tụ tới rồi Khúc Chính Phong kia một thanh cử kiếm phía trên, trở thành hắn địch nhân. Ầm vang, kiếm quyết một tá, đã hoàn toàn xỏ xuyên qua cả tòa Thánh Sơn Nhai Sơn cự kiếm, tại đây một khắc cầm ầm rút khởi. Tràn đầy mà ra kiếm khí, dễ như trở bàn tay xuyên thấu sơn thể, làm này Thánh Sơn nứt thành hai nửa. Tố Nguyệt Quang Huy, trong nháy mắt chiếu tiến cái khe chỗ sâu trong, cũng đem Nhai Sơn kiếm nghiêm nghị bóng dáng, đầu dừng ở Thánh Sơn dưới chân đàn thành trên không. Lấy Thánh Sơn vì vỏ, lại lần nữa rút kiếm. Lúc này đây, Khúc Chính Phong không chút do dự nhất kiếm huy hướng về phía kia đã là loang lổ lại như cũ hướng về mọi người đỉnh đầu đè xuống hậu thổ ấn. Phanh! Là thật sự cự kiếm cùng hư vô ấn ảnh va chạm. Buồn hẳn là tĩnh lặng không tiếng động, nhưng này trong nháy mắt lại như là thật thật tại tại mà đánh vào cùng nhau giống nhau, bộc phát ra khủng bố nổ vang. Không lô hậu thổ ấn, thế nhưng vì Khúc Chính Phong nhất kiếm chẳng nước. Muôn vàn sơn lực hóa thành muôn vàn hung ác manh thú, ở chạm vào nhau nháy mắt dũng mãnh vào hậu thổ ấn chung, điên cuồng mà xé rách, giống như là xé rách cái gì yếu ớt trăng giấy. Ca ca ca ca. Khủng bố vỡ vụn tiếng động, như là ép phá vô số gốm sứ, dày đặc điệp ở cùng nhau. Vô số ám kim sắc mảnh nhỏ, rơi xuống như mưa. Ở khoảng cách mọi người đỉnh đầu ba trượng khi, hậu thổ ấn còn có cái hoàn chỉnh thuộc về bát phương ấn hư ảnh, cho đến hai trượng khi, liền đã bong ra từng màng một nửa, tới cuối cùng một trượng là lúc, liền rốt cuộc chống đỡ không được, trong khoảnh khắc như mây khói giống nhau băng tán. Tụ lại lên vô tận độ phì của đất, một chút như là khuynh đảo thủy ngân. Chúng nó từ dưới nền đất tới, cũng ở băng tán này trong nháy mắt, nhanh chóng quy về dưới nền đất, đổ xuống nhập lúc trước khe đất bên trong, biến mất cái vô tung vô ảnh. Chỉ có Khúc Chính Phong kia Nhai Sơn cự kiếm khủng bố bóng dáng, như cũ bao phủ cả tòa Thánh Sơn. Hết thể phát sinh, bất quá là quang ảnh lập lòe một lát. Bảo ấn pháp vương trước vì Tuyết Lãng thiền sư, Ương Kim hai người kiểm chế, căn bản phân không ra tâm tư tới khống chế hậu thổ ấn, hấp tấp chi gian thế nhưng bị Khúc Chính Phong phá vỡ này nguyên bản nên có hủy thiên diệt địa chi lực một kích, nhất thời đã là cấp giận công tâm. Lan. Một tiếng kinh sợ gào giống từ hắn trong miệng phát ra, vô tận hắc khí đột nhiên bạo trướng, thế nhưng trái lại một chút bao vây nguyên bản bao phủ hắn kia một mảnh công kích. Tuyết Lãng thiền sư cùng Không Hành Mẫu Ương Kim sắc mặt, tức khắc một bạch, thậm chí có một cổ hắc khí trống rông xuất hiện ở bọn họ trong mắt. Hai người lập tức ý thức được không ổn, tốc tốc thối lui. Cơ hồ là ở bọn họ thối lui đồng thời, lúc trước vì bọn họ tạp khai kia một mảnh hố sâu, thế nhưng trào ra so lúc trước nùng liệt quỷ quệt gấp 10 lần gấp 100 lần hắc khí, như một đầu hung ác con rết giống nhau, hung ác mà đâm vào giữa không trung bảo ấn pháp vương thần hồn biến thành kia một mảnh hắc khí bên trong, bổ sung cho lớn mạnh. Tiểu Tuệ Tăng Liễu Không Nguyên bản liền ẩn thân với Thánh Giả Điện kia trận pháp phụ cận, cũng chính là tại đây tân tạp ra hố sâu phụ cận. Thình lình xảy ra hắc khí một hướng, hắn cả người thần trí đều vì này một đoạn. Trong nháy mắt này, thế nhưng cảm thấy trước mắt hoa mắt, dường như nguyện ý đi theo này một đạo từ trong hố sâu trào ra hắc khí mà đi giống nhau, chui vào giữa không trung kia một mảnh không có cụ thể hình thái, không ngừng biến hóa hắc khí bên trong. May mắn giờ phút này kiến sầu tay mắt lanh lẹ, vớt hắn một phen. Tuyết Lãng thiền sư đám người động thủ tốc độ quá nhanh, tu vi cũng cao hơn nàng không ít, cho nên nàng mới vừa rồi tuy có tham chiến chi tâm, lại thật sự là không kịp động thủ, nhưng bởi vậy cũng có được nhìn chung toàn cục cơ hội. Cơ hội là kia hắc khí vụt ra đồng thời, nàng liền chú ý tới Liêu Không. Giờ phút này trải ra khai phong lôi cánh chạy như bay, chỉ như là một đạo tử kim tia chớp, khoảnh khắc liền đến, một phen ngăn chặn Liêu Không sau cổ, linh lực rót vào đồng thời, một đạo thanh tâm chú đánh ra. Lại là tại đây hiểm chi lại hiểm một khắc mạnh mẽ đem người sau này túm ly kia một cổ thác nước lưu mãnh liệt hắc khí. Liêu Không vì kia thanh tâm chú chi lực một tẩy, tức khắc liền tỉnh qua thần tới, người ở giữa không trung chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đã ướt đẫm giữa lưng. Lại ngẩng đầu xem giữa không trung, càng là kinh hãi không thôi. Lúc trước thượng còn có thể nhìn ra cá nhân hình bảo ấn pháp vương, giờ phút này đã hoàn toàn hóa thân vì kia yêu ma giống nhau hắc khí, điên cuồng mấp máy ngưng kết, thả quần quận không ngừng mà hấp thu kia hố sâu dưới trào ra hắc khí. Thế nhưng dần dần tụ thành ba đầu sáu tay bộ dáng, chỉ là bộ mặt thập phần mơ hồ, xem không rõ ràng. Này nơi nào vẫn là cá nhân? Rõ ràng đã thoát ly thuộc về người thể xác, thành một loại khác thường nhân vô pháp lý giải tồn tại. Mà như vậy tồn tại, với lúc là kiến sầu đã từng gặp qua. Không phải thân chỉ, nhưng hơi thở đã là cực kỳ gần. Là nàng ở dạ hàng thuyền địa lao gặp qua, cũng là nàng ở tra xét tuyết vực thời điểm mượn phó triều sinh vũ trụ song mục chi lực ở dư chi phi đám người khi chết gặp qua. Xách theo Liễu Không sau cổ ngón tay, run rẩy một chút, chậm rãi buông ra. Kiến sầu một trương tố bạch trên mặt, treo đầy một loại gần như với ngơ ngẩn vẻ mặt ngưng trọng, chỉ là ánh mắt lại theo kia liên tiếp đến bảo ấn pháp vương trên người hắc khí, về phía trước phương cách đó không xa kia một tòa khủng bố hố sâu nhìn lại.